Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1305, phản kích cơ gia. Một tên trưởng lão công kích về phía đầu chọc bàn tử, một tên cơ gia trưởng lão và một tên thánh thiên môn trưởng lão. Chính là tả hữu giáp công, hướng Lâm Tiêu công kích mà tới, sáng chói ánh đao kiếm mang bùng nổ. Ẩn chứa vô cùng lực lượng, từ hai bên hướng Lâm Tiêu chém chết mà tới. Suy, hạo nhiên lực lượng sinh ra, Lâm Tiêu chống đỡ ra hạo nhiên không phá vỡ ngự, một đạo kết lân kim quang bao phủ ở toàn thân hắn. Hai cổ lực lượng từ tả hữu hai bên hơi nghiêng một chút phương hướng đánh vào tới. Trước phương, đầu chọc bàn tử cử động làm cho Lâm Tiêu cũng giận quá. Hắn đứng tại chỗ vị nhưng bất động, đưa ra một cái tay, trong miệng hòa ái đất lên tiếng nói. Bần tăng đứng đến bất động, mặc cho ngươi đánh. Tiếng nói vừa dứt, lực lượng đáng sợ rơi vào trên kim thân, kích thích ngút trời khí lãng cùng cuồn cuộn đất sét. Vốn là Lâm Tiêu chống đỡ ra hạo nhiên không phá vỡ ngự, nhưng mà hai bên giáp công, kết quả phía trước đầu chọc bàn tử không có xuất thủ, làm cho lại một đợt khí lãng cùng ba động xông vào trước người hắn. Cho dù là hắn phòng ngự cường đại đi nữa, đều bị chấn bay ra ngoài. Cũng may, bị chấn bay ra ngoài sau, kia phòng ngự bình chướng mới biến mất, vũ kỹ bình chướng coi như là miễn cưỡng đem ba người lực lượng cũng ngăn trở. Nói chính xác, một người trong đó chỉ có thể coi là dư âm. Nếu không, lấy Lâm Tiêu bây giờ nguyên lực thúc dục hạo nhiên không phá vỡ ngự vũ kỹ, còn có chút khó mà ngăn cản ba gã bát trọng vũ hoàng cường giả công kích. Ở Lâm Tiêu bị đẩy lui sau, lưỡng danh bát trọng vũ hoàng về phía trước lướt ầm ầm ra, tiếp tục hướng Lâm Tiêu công kích mà tới. Bất động minh vương ấn, mà lúc này đây, đầu chọc bàn tử rốt cuộc cũng xuất thủ, lãnh đạm quát một tiếng, thủ trưởng đánh ra, một đạo lục sắc ánh sáng trưởng ẩn chứa thật lớn vô cùng lực lượng, chụp ngăn cản hướng đang ở về phía trước vọt tới tên kia bát trọng vũ hoàng cường giả. Vậy hãy để cho các ngươi thử một chút, khô lâu này kỵ binh chiến lực. Lâm Tiêu vung tay lên, 300 kỵ binh, chính là vô căn cứ ném ra. Lâm Tiêu trước tiên mệnh lệnh kỵ binh dẫn đầu công kích về phía thánh thiên môn bát trọng vũ hoàng trưởng lão, mình thì là hướng cơ gia bát trọng vũ hoàng đánh tới. Kỵ binh dẫn đầu động một cái thân, phát ra vô hình mệnh lệnh, 300 kỵ binh rối rít hướng kia thánh thiên môn trưởng lão tiến lên. Từng trận khô lâu ngựa đạp hư không âm thanh âm vang lên, kỵ binh khô lâu cầm trong tay trường thương lao nhanh ra, nhìn người người chiến ý hiên ngang. Thấy Lâm Tiêu đột nhiên quăng ra nhiều như vậy khô lâu cốt, hơn nữa hay lại là cưỡi khô lâu ngựa, cầm trường thương, có thể công kích khô lâu cốt, công kích Lâm Tiêu, hai người đều rối rít kinh hãi. Dọc theo con đường này, bọn họ quả thật cũng gặp phải không ít sẽ động khô lâu cốt. Nhưng là, đó cũng là không có thụ ai mệnh lệnh khô lâu cốt a. Trước mắt những thứ này, làm sao biết nghe Lâm Tiêu lời nói, đi trước công kích bọn họ. Giật mình thuộc về giật mình, thánh thiên môn trưởng lão cũng sẽ không để cho bọn họ đến gần. Liền vội vàng chém ra một đao, chói mắt sáng chói đao mang như kinh thiên cầu vòng, cuồn cuộn đến cường đại ba động, chém về phía đội một khô lâu kỵ binh. Những thứ này chạm trán đấu khô lâu, bọn họ cũng chiến đấu qua, chỉ có thể đánh cận chiến, cho dù là số lượng nhiều hơn nữa, hắn cũng chút nào không sợ, chỉ cần không để cho đối phương đến gần, viễn kích phá hủy là được rồi. Nhưng mà, ở thánh thiên môn bát trọng vũ hoàng trưởng lão đao mang chém qua lúc, 300 kỵ binh đột nhiên động thủ, rối rít cầm trong tay dỉ loang lổ trường thương đâm ra đến. Từng đạo bạch sắc thương mang kích phát ra, hội tụ thành một cái thương mang trường hà, dày đặc không trung hướng thánh thiên môn trưởng lão đao mang đánh vào đi qua. Ung ung, to lớn tiếng ầm ầm âm vang lên, ngút trời khí lãng bùng nổ, thánh thiên môn trưởng lão đao mang tan vỡ mở, 300 kỵ binh thương mang cũng chưa hoàn toàn tan vỡ, tịch quyển chứ cuồn cuộn ba động đánh vào ở thánh thiên môn trên người trưởng lão. Thánh thiên môn trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài, trên mặt tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Những thứ này khô lâu kỵ binh theo chân bọn họ lúc trước gặp phải những thứ kia hoàn toàn khác nhau, lại còn có thể phát ra lực lượng công kích, hơn nữa vẫn có thể phối hợp, uy lực cũng mạnh như vậy đại, liền hắn đều lực lượng cũng có thể đánh tan. Mà lúc này kia 300 kỵ binh ngựa đạp hư không tiếp tục hướng phía trước hướng mà tới. Bên kia, Lâm Tiêu trong cơ thể bất diệt khô lâu thuật thúc dục, một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức tà ác, trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Trong thiên địa phảng phất lâm vào tà ác vực, cuồn cuộn xương trắng, tự Lâm Tiêu trên người phát ra, cả người giống như biến thành một người tà như thần, tà khí khiếp người, khí thế kinh thiên, suy, kèm theo hắn đấm ra một quyền, một cổ thần bí tà ác lực lượng kích phát ra, bạch sắc lực lượng cực kỳ kinh khủng, kẹp theo thế tồi khô lạp hủ, đánh về phía tên kia cơ gia bát trọng vũ hoàng. Cùng lúc đó, một cái tam sắc năng lượng thủ trưởng nhô lên cao ngưng tụ thành hình, cuồn cuộn đến thôn phệ, thiêu hủy, lôi đình ba loại năng lượng, nghiêng không hướng đập tới, vừa lên đến, chính là phải lấy thế đốt người, thi triển ra chí cường công kích, cảm nhận được Lâm Tiêu công kích uy thế cường đại, cơ gia bát trọng vũ hoàng trưởng lão thần sắc đại biến. Hắn liền tranh thủ cơ gia tuyệt cường vũ kỹ, chiêu thiên kiếm đệ nhất thức thi triển ra, cơ viêm thức, một trận gấp uống chi tiếng vang lên, cơ gia bát trọng vũ hoàng trưởng lão vị trí chỗ ở. Quang hoa ngút trời, chiếu sáng thiên hạ, một đạo sáng ngời mà xích mục viêm dương kiếm mang kích phát ra. Nóng bức khí tức sung mãn lay động trời đất, khiến cho được chung quanh thiên địa cũng trong nháy mắt nóng bức. Ung ung, một trận ầm vang lớn, song phương lực lượng chớp mắt đối kích chung một chỗ, kích thích mênh mông như là biển khí lãng, nhưng là hướng đơn bên phương hướng sôi trào mãnh liệt khí lãng. Kinh thiên ba động, đánh vào ở cơ gia bát trọng vũ hoàng trên người trưởng lão. Đem chấn búng máu tươi lớn phun ra, cả người bay rớt ra ngoài, Lâm Tiêu nhất tà ác lực lượng cùng thánh thủ già thiên công kích mạnh mẽ quá đáng. Cho dù là bát trọng vũ hoàng cảnh giới cơ gia trưởng lão, thi triển ra tuyệt cường chiêu thiên kiếm, cũng không cách nào ngăn trở. Cơ gia bát trọng vũ hoàng trưởng lão thần sắc khó coi. Lâm Tiêu bây giờ chiến lực, hắn cũng nghe nói, cùng bát trọng vũ hoàng không sai biệt lắm, thậm chí còn thắng được bát trọng vũ hoàng một ít. Nếu là lưỡng danh bát trọng vũ hoàng liên thủ, nhất định có thể bắt được. Nhưng là, Lâm Tiêu lại dọn ra quỷ dị khô lâu kỵ binh, làm cho hắn chỉ đành phải đơn độc đối mặt. Một đòn bên dưới, hắn liền bị thương, hắn căn bản cũng không địch. Ngâm, lúc này, có một đạo mơ hồ tiếng rồng ngâm vang lên. Chính đất ánh sáng màu hoa ở Lâm Tiêu đan điền bên ngoài nở rộ. Một đạo huyết long hư ảnh ở sau lưng phù không mà ra. Vạn cổ tang thương khí tức cuồn cuộn đi ra. Cổ lão uy áp bao phủ thiên địa, cùng lúc đó, Lâm Tiêu trên người, có cuồng bạo vô cùng khí tức tản ra, một cổ vũ ý, tự trước người của nó tràn ngập, suy, một sát na này, Lâm Tiêu phía trước, một cái đã ngưng tụ, thậm chí còn có một tia thực chất hóa thành phần bóng người ngưng tụ thành hình. Bóng người kia phảng phất là một người chiến thiên đấu địa chiến như thần. Liếc mắt nhìn qua, liền để cho người có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Cả người một tay nắm quyền, nhô lên cao hướng cơ gia bát trọng vũ hoàng trưởng lão công kích đi. Cả người hình dày đặc không trung, giống như chiến thần lâm thế, uy thế khiếp người, mà ngay sau đó, Lâm Tiêu hai tay đẩy về phía trước ra, hư không phảng phất đều phải nghịch loạn đứng lên một dạng vô cùng nghịch loạn nguyên lực. Giống như từng đạo thất nhận, tại hắn song trưởng phía trước sinh ra, không có chương pháp gì đất loạn rào, không gian phảng phất đều phải bị cắt vỡ đi ra. Vô số đạo nghịch loạn nguyên lực thất nhận hội tụ qua lại loạn chém, giống như tạo thành một mảnh cỗ máy giết chóc không gian. Theo sát kia chiến thần chủ linh, dày đặc không trung hướng cơ gia bát trọng vũ hoàng trưởng lão rời khỏi. Lực sát thương đáng sợ cực kỳ, gia nhập bookmark bỏ phiếu đề cử chương 1306, không thể nói cơ gia bát trọng vũ hoàng thần sắc. Hoảng sợ, liền vội vàng lần nữa đem chiêu thiên kiếm thi triển ra. Hắn không phải là cơ nguyệt. Không cách nào thi triển ra đệ nhị thức, đệ nhất thức cơ viêm thức, đã là hắn công kích mạnh nhất, uy lực tuyệt đối không kém. Nhưng mà, đối mặt Lâm Tiêu chủ linh cùng thúc dục địa giai trung cấp chí cường công kích, lại có vẻ yếu một ít. Trước cùng chiến thần chủ linh sau khi tiếp xúc, trong nháy mắt liền tan vỡ mở, tuy nói vẫn có thể về phía trước khuynh tiết, nhưng ở cỗ máy giết chóc như vậy lực lượng hoành rời qua sau, kia cuồn cuộn năng lượng liền bị cắt phân tán ra. Hướng tứ phương bắn tung tóe, kia hội tụ nghịch loạn nguyên lực, mặc dù cũng bị tiêu hao không ít, nhưng cuối cùng không có tan vỡ mở, còn có đạm hóa nghịch loạn nguyên lực, từ kia cuồn cuộn khí lãng cùng ba động bên trong cắt ra. Xông về cơ gia bát trọng vũ hoàng trưởng lão, cơ gia bát trọng vũ hoàng trưởng lão ý thức được đã biết một đòn không cách nào lực địch. Đang thi triển công kích sau, liền trước tiên thúc dục ra nguyên lực hộ thể, bất quá vừa mới sinh ra. liền bị kia nghịch loạn nguyên lực đánh vào. Phốp, phốp, phốp, cơ gia bát trọng vũ hoàng trưởng lão bên ngoài thân, có huyết vụ phun ra, trong miệng cũng có búng máu tươi lớn phun ra ngoài, cả người nhất thời máu thịt be bét, mặc dù không có chí mạng, nhưng là thụ không nhẹ thương. Lâm Tiêu khuynh hướng về phía trước công kích, trong tay diêu quang kiếm gảy lấy ra, diêu quang kiếm quyết thi triển ra, trong đầu linh lực dũng động, đem một tay che trời đồng thời thi triển mà ra. Bên kia, khô lâu kỵ binh hướng đến mức thánh thiên môn trưởng lão phụ cận. Do kỵ binh dẫn đầu cận chiến đối kích, phía sau kích động ra hội tụ thương mang, lại không ngừng chuyển đổi trận thế, đánh thánh thiên môn bát trọng vũ hoàng trưởng lão hộc máu liên tục. Thân thể không ngừng bị đánh bay ra ngoài. Bên kia, đầu chọc bàn tử trên người kim quang thiểm thước, cả chiến lực cá nhân trở nên càng ngày càng mạnh, cũng là đem gả ra một tên khác bát trọng vũ hoàng đánh hộc máu liên tục. Trăm trượng kim Phật chính là không ngừng truy kích cơ nguyệt đi. Cơ gia một tên khác bát trọng vũ hoàng đang quấy giày, chậm lại trăm trượng kim Phật tốc độ, nếu không, cho dù là cơ nguyệt, cũng sẽ phải chịu uy hiếp, trừ phi, hoàn toàn rút đi. Bất quá, gần chiến đấu một hồi thời gian, cùng Lâm Tiêu chiến đấu cơ gia trưởng lão cấp báo, cơ nguyệt vốn là muốn đi cứu viện, không ngờ kia trăm trượng kim Phật tốc độ đột nhiên bùng nổ, ngăn trở cơ nguyệt hướng đi, toàn lực ngăn trở cơ nguyệt, làm cho cơ nguyệt không cách nào thoát thân tiến lên, mà kia quấy nhiễu cơ gia bát trọng vũ hoàng trưởng lão, liền vội vàng đi trước cấp cứu, nhưng mà, đối phương đã tới muộn. Lâm Tiêu mi tâm lôi long diệt thiên ánh sáng bắn ra, động bắn về phía bị hắn cường thế đánh thân bị thương nặng cơ gia bát trọng vũ hoàng. Không, kia cơ gia bát trọng vũ hoàng trưởng lão phát ra một trận sợ hãi tiếng kêu. Đã là tới không kịp trốn tránh, liền bị động bắn lồng ngực, cả người bị cháy sạch nám đen đứng lên, cả người toi mạng tại chỗ. Lúc này, một tên khác cơ gia bát trọng vũ hoàng công kích tới. Lâm Tiêu một tay vung diêu quang kiếm mang ngăn trở, nhưng linh lực dùng ở thúc dục lôi long diệt thiên trên ánh sáng, dựa hết vào nguyên lực, còn không cách nào cùng bát trọng vũ hoàng chống lại, bộc phát ra cuồn cuộn ba động, đem Lâm Tiêu chấn bay ra ngoài. Bất quá, thương thế cũng không đáng ngại. Cơ biện trưởng lão, cứu ta. Lúc này, bị khô lâu kỵ binh công kích thánh thiên môn trưởng lão cũng phát ra tiếng cầu cứu, cứu ta. Lúc này, đã là chiến đến bên ngoài mấy trăm dặm cơ gia một tên trưởng lão khác cũng bị khí thế không ngừng tăng vọt đầu chọc bàn tử truy kích được người bị trọng thương, phát ra cầu cứu tiếng, được đặt tên là cơ biện cơ gia trưởng lão mi đầu đại chú. Bọn họ cơ gia một tên bát trọng vũ hoàng bị Lâm Tiêu giết. Bây giờ, một gã khác cơ gia trưởng lão lại bị uy hiếp, còn có thánh thiên môn trưởng lão, cũng chút nào không được ưu thế gì, ngược lại cũng lâm vào trong hiểm cảnh. Cơ biện xoay người liền là muốn đi cứu viện bọn họ cơ gia trưởng lão. Nhưng mà, Lâm Tiêu nhưng là hết tốc lực bùng nổ, truy kích quá khứ. Một trận tiếng hét lớn thanh âm truyền ra, hay là trước cứu chính ngươi đi. Ngay sau đó, Lâm Tiêu chính là dây dưa hướng cơ biển. Chẳng được bao lâu thời gian, thánh thiên môn bát trọng vũ hoàng trưởng lão chết ở khô lâu kỵ binh trong tay, cơ gia tên kia bát trọng vũ hoàng trưởng lão cũng chết ở đầu chọc bàn tử trong tay, bị sinh sinh nuốt vào bụng. Sau đó, càng cường đại hơn khí thế chính là tự đầu chọc bàn tử trên người tản mát ra. Thấy đại thế đã qua, cơ nguyệt không có hốt hoảng, cũng không có bực tức giết địch, càng không có đi cứu người, mà là quay đầu chạy trốn, đột nhiên bộc phát ra đáng sợ tốc độ, thoát khỏi trăm trượng kim Phật, biến mất ở chân trời. Dù là Lâm Tiêu hòa đầu chọc bàn tử muốn đuổi theo, đều đã là không kịp, hay lại là nàng lần đầu tiên chạy trốn, mà thấy cơ nguyệt rời đi, cơ biện nhất thời tâm tuyệt vọng. Ở Lâm Tiêu hòa đầu chọc bàn tử, cùng với 300 khô lâu kỵ binh liên thủ dưới sự công kích, không kịp trăm trượng kim Phật gia nhập vây công, liền bị đánh chết. Sau chuyện này, Lâm Tiêu đem đối phương nhẫn chữ vật cướp lấy trước được tay. Đương nhiên, còn có thánh thiên môn trưởng lão nhẫn chữ vật, cũng rơi vào Lâm Tiêu tay. Hai quả khác, chính là rơi vào đầu chọc bàn tử trong tay. Lúc này, Lâm Tiêu hòa 300 kỵ binh khô lâu, cùng đầu chọc bàn tử cùng kia trăm trượng kim Phật giằng co mà đứng. Lâm Tiêu sắc mặt cảnh giác, tên chọc đầu này bàn tử là một nhân vật nguy hiểm, tuy nói bọn họ hợp tác qua, có thể ai nào biết, bây giờ không có địch nhân, bọn họ sẽ không trở thành địch nhân. Bầu không khí khẩn trương một hồi, sau đó, đầu chọc bàn tử đột nhiên cười cười, đạo, chính thức nhận thức một chút, bần tăng pháp danh bất động, là một gã chính thống Phật tu. Dứt lời, kia trăm trượng kim Phật phảng phất bị cái gì mệnh lệnh một dạng bắt đầu thu nhỏ lại. Nhất thời liền thu nhỏ lại đến cao mấy trượng. Bất động hòa thượng vung tay lên, liền đem thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Lâm Tiêu lúc này mới thầm thở phào một cái. Cũng may, đối phương không có động thủ, cũng miễn đi một đại phiền toái. Trên thực tế, Lâm Tiêu ngược lại thật muốn đánh tên chọc đầu này bàn tử một hồi. Lấy trừ họa thủy đông dẫn cơn giận này, bất quá thấy kia trăm trượng kim Phật, liền bỏ đi ý tưởng kia. Nếu thật đánh, dù là hắn có 300 kỵ binh khô lâu, cũng đánh không ăn đối phương. Kia trăm trượng kim Phật quá mạnh mẽ. Lâm Tiêu khách sáo đất đáp lại, vung tay lên, cũng sắp 300 khô lâu kỵ binh thu. Sau đó trực tiếp hỏi, ngươi là làm sao biết? Ta là Diêu Quang nhất mạch. Bởi vì, Bần Tăng cũng tiếp nhận một cái cổ lão truyền thừa. Trong truyền thừa, có nói tới Diêu Quang nhất mạch tin tức. Bất động hòa thượng trả lời, đáp án này, rõ ràng không phải là Lâm Tiêu muốn. Bất quá, nếu đối phương không muốn nói, vậy hắn cũng không có miễn cưỡng nữa. Vậy là ngươi làm thế nào biết ta ở chỗ này? Lâm Tiêu ngay sau đó lại hỏi. Hắn cũng không tin, đối phương là dựa vào ngửi ra. Khoảng cách xa như vậy, cho dù là ngửi, cũng nhất định không thể nào ngửi tới đây. Đoán ngươi một đường đi thẳng. Hơn nữa, làm tốc độ ngươi chậm lại lúc, Bần Tăng quả thật có thể ngửi ra ngươi lưu lại mùi. Bần Tăng mũi rất nhạy cảm. Bất động hòa thượng mặt đầy hòa ái đất cười nói. Ở trước mặt một ít quỷ dị phương, Bần Tăng đã nghe ra ngươi khí tức. Lâm Tiêu khẽ cau mày, cái này không động hòa thượng, khứu giác thật không ngờ lợi hại, nếu là bị hắn truy kích, há chẳng phải là rất dễ dàng. Ngươi là cái gì linh thú? Lâm Tiêu lại không nhịn được hỏi. Bất động hòa thượng mặt đầy đắc ý cười nói, Phật viết, không thể nói, không thể nói. Lâm Tiêu không nói gì. Hiu, nhưng mà đang lúc này, một đạo thân ảnh xẹt qua chân trời, hướng bên này nhanh chóng bay vút tới. Thấy rõ đạo thân ảnh kia lúc, Lâm Tiêu con ngươi không khỏi co rụt lại. Chương 1307, các ngươi ngày rổ đến. Đạo kia bay vút tới bóng người, là Cơ Nguyệt. Cơ Nguyệt rốt cuộc lại trở lại, có trăm trượng kim Phật, còn có hắn khô lâu kỵ binh, cộng thêm hắn và bất động hòa thượng, Cơ Nguyệt hoàn toàn không phải là đối thủ, đối phương lại còn dám trở lại. Bất quá, Lâm Tiêu cũng không bởi vì Cơ Nguyệt sẽ ngốc đến trước đi tìm cái chết. Nếu đối phương dám trở lại, nhất định là có bài tẩy gì. Hiu, hiu, hiu. Quả nhiên, ngay tại Cơ Nguyệt đến gần lúc, ngoài ra ba phương hướng, đột nhiên có ba đạo nhân ảnh, nhanh chóng bay vút tới. Mỗi người trên người, cũng cuồn cuộn đến đáng sợ uy áp. Mỗi cá nhân tu vi, bất ngờ cũng đạt tới cửu trọng vũ hoàng cảnh giới. Cửu trọng vũ hoàng có thể đi vào. Lâm Tiêu thần sắc đại biến, tà ác cốc phía trước có Phật miếu khu vực, có mạc danh cấm kỵ, chỉ có bát trọng vũ hoàng mới có thể đi vào, mà không biết có phải hay không là bởi vì trăm trượng kim Phật hoặc là kia mảnh nhỏ vị trí xuất. Hiện biến cố, làm cho cửu trọng vũ hoàng đều đã có thể đi vào. Hơn nữa, hẳn là có thể tiến vào một đoạn thời gian, làm cho ba gã cửu trọng vũ hoàng cũng truy đuổi tới đây. Rất hiển nhiên, ba người này đều là Cơ gia cửu trọng vũ hoàng cường giả. Trên người cũng quần áo cũng mang theo Cơ gia ký hiệu. Trong ba người, có lưỡng danh lão giả, một tên gần 30 niên kỷ thanh niên. Ba người này, Lâm Tiêu cũng khi tiến vào Phật miếu khu vực trước đều gặp. Lâm Tiêu, ngươi lại giết chúng ta Cơ gia mấy tên bát trọng vũ hoàng trưởng lão. Một tên đầu tóc bạc trắng lão giả trầm giọng thấp uống. Ở hướng Lâm Tiêu bức bách đồng thời, trên người kinh khủng sát ý tràn ngập ra, vô cùng cửu trọng vũ hoàng uy áp. Phong tỏa nhất phương, mấy người khác cũng mau tốc độ ép tới gần, đem Lâm Tiêu hòa bất động hòa thượng vây vào giữa vị trí. Khí tức đem hai người chặt chẽ khóa lại, các ngươi ngày rộ đến. Cơ Nguyệt kiều quát một tiếng, trong tay sáng như tuyết trường kiếm đã động, nhô lên cao hướng bất động hòa thượng chém ra tới, đột nhiên lại toát ra ba gã cửu trọng vũ hoàng cường giả. Bất động hòa thượng cũng là mi đầu đại chú, liền vội vàng trước tiên đem trăm trượng kim Phật ném ra. Hướng Cơ Nguyệt ném qua, bất động hòa thượng cả người trên người lại lóe lên kim quang. Lâm Tiêu vừa đem khô lâu kỵ binh ném ra, vừa đem bổ sung nguyên lực cùng linh lực đan dược ném vào trong miệng. Dù sao hắn nhưng mà lục phẩm cao cấp linh khống sư cùng nửa bước vũ hoàng tu vi, lực lượng cũng không có cao cấp vũ hoàng hùng hậu như vậy. Mới vừa đánh một trận đã tiêu hao không ít, lúc này lại thiếu cửu trọng vũ hoàng, nhất định phải bổ sung lực lượng, để phòng tìm tới máy lúc chạy trốn. Cơ Nguyệt thực lực không kém gì cửu trọng vũ hoàng, thậm chí còn càng hơn, nhưng là trăm trượng kim Phật có thể đem ngăn lại, thậm chí trăm trượng kim Phật vẫn có thể uy hiếp được Cơ Nguyệt. Bất động hòa thượng mới vừa rồi là càng đánh càng mạnh, bát trọng vũ hoàng cũng có thể chiến thắng, dù là không địch lại cửu trọng vũ hoàng, hẳn cũng không trở thành tùy tiện bị đối phương đánh bại mức độ. Mà Khô Lâu kia kỵ binh, phối hợp lại, cũng không thấp hơn cửu trọng vũ hoàng bao nhiêu, kéo một cái cửu trọng vũ hoàng, hẳn không có vấn đề, mà hắn, nguyên lực thêm linh lực, cũng có thể đánh bại bát trọng vũ hoàng, chỉ cần đối phương sẽ không mạnh đến nổi quá bất hợp lý. Tìm một cơ hội chạy trốn, hẳn không có vấn đề. Đương nhiên, đối mặt tương đương với bốn gã cửu trọng vũ hoàng chiến lực, hắn cũng không có đánh bại đối phương, thậm chí còn đem đối phương lưu lại dự định, cảm nhận được ba phương hướng uy thế. Lâm Tiêu bất ngờ phát hiện, Cơ Gia tên kia cửu trọng vũ hoàng thanh niên, tương đối mà nói uy thế so với yếu một ít. Lâm Tiêu liền là mình hướng cái hướng kia bay vút đi, làm cho Khô Lâu kỵ binh xông về bên cạnh một tên cửu trọng vũ hoàng lão giả. Bất động hòa thượng cũng hướng một tên khác cửu trọng vũ hoàng tiến lên, đồng thời hướng về phía Lâm Tiêu truyền âm nói, gánh vác, ngươi sau khi rời khỏi, vốn Phật ở mảnh khu vực kia hấp thu toàn bộ Phật quang, ăn không ít người, những thứ kia tinh hoa cũng chứa đựng ở trong người, tầm thường luyện hóa không cách nào chống đỡ, nhưng chiến đấu có thể để cho vốn Phật nhanh chóng luyện hóa thả ra, nhanh chóng tăng thực lực lên, muốn không bao lâu thời gian, chúng ta liền có thể lật bàn. Lâm Tiêu giật mình, hấp thu Phật quang, ăn thịt người, lại còn có thể chứa đựng. Loại năng lực này thật đúng là kỳ lạ, cũng không biết đến hòa thượng này đến tột cùng là cái gì linh thú biến thành. Bất quá, đã là không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, trong tay hắn diêu quang kiếm gảy, đã là bổ ra cường kiếm khí lớn, cùng Cơ Gia tên thanh niên kia lực lượng đối oanh chung một chỗ. Cùng lúc đó, hắn linh năng công kích, cũng đúng oanh lên, Cơ Gia cửu trọng vũ hoàng thanh niên, quả nhiên như uy thế như vậy, cũng không cùng giai thế hệ trước cường hãn, cùng Cơ Nguyệt có thể vượt cấp chiến hoàn toàn bất đồng. Có thể là dựa vào được đan dược tăng lên tới cửu trọng vũ hoàng cảnh giới. Bất quá, cho dù là như thế, chiến lược cũng rất là cường đại. Lâm Tiêu thi triển ra hai loại tuyệt cường công kích, thoáng cái liền ở hạ phong, bộc phát ra đáng sợ ba động, đưa hắn cũng chấn lui ra ngoài. Chênh lệch cảnh giới, quả nhiên vẫn là quá lớn, bất quá cũng còn khá, không có đến bị thương trình độ. Cùng lúc đó, kỵ binh Khô Lâu cũng cùng một tên cửu trọng vũ hoàng lão giả đối kích chung một chỗ. Một đám Khô Lâu kỵ binh, chiến lược hung, lần đầu đối kích, lại đem cửu trọng vũ hoàng công kích tiếp tục chống đỡ. Bất động hòa thượng trên người kim quang thiểm thước, lần này không có giả bộ như vậy, mà là trực tiếp thi triển ra công kích, mặc dù không cách nào lực địch, nhưng thêm nữa kim thân cường hãn, cuồn cuộn quá khứ ba động, lại không có dung chuyển hắn chút nào. Mà một bên kia, Cơ Nguyệt bị trăm trượng kim Phật ngăn trở, Cơ Nguyệt cũng ý thức được một điểm này, nhưng mà đem trăm trượng kim Phật hướng ra phía ngoài dẫn ra, cũng không có cường công, như thế này mà cường công kích Lâm Tiêu. Cơ Gia thanh niên trong lòng kinh hãi, mặc dù chiếm ưu thế, nhưng là hắn cũng không có gì vui sướng, dù sao, hắn là cửu trọng vũ hoàng tu vi, mà Lâm Tiêu, hay lại là liền vũ hoàng cũng không bằng, to lớn như vậy tu vi chênh lệch, vẫn không thể đánh bại dễ dàng đối phương, điều này làm cho hắn đều có loại bị nhục cảm giác. Hắn thiên phú thực lực, mặc dù không có Cơ Nguyệt mạnh như vậy, nhưng nói thế nào, cũng là Cơ Gia thiên cấp thiên tài, tu vi đạt tới cửu trọng vũ hoàng cảnh giới, đem tới, có thể đủ nhiều thời gian hơn đi đánh vào nửa bước vũ thánh, thậm chí còn vũ thánh cảnh giới, thiên phú đã coi như là cực kỳ đáng sợ, ở cả khu vực, đã là đứng ở đỉnh phong thanh niên một trong, bây giờ, liền một cái 20 năm kỷ, vũ hoàng đều không phải là người đều không thể nhanh chóng đánh chết. Hắn còn có cái gì mặt mũi? Cơ Viêm thức, Cơ Gia thanh niên thoáng cái liền đem Cơ Gia hạch tâm vũ kỹ thi triển ra. Kích thích ra chiêu thiên kiếm kiếm mang, uy thế vô cùng đáng sợ, nghĩ tưởng muốn bắt chúng ta, có thể không dễ dàng như vậy. Quát lạnh một tiếng, Lâm Tiêu trực tiếp lấy huyết long dị tượng, cuồng bạo vũ ý, thúc dục ra diêu quang kiếm quyết, cả người trở nên trong suốt, ánh sáng nở rộ, phá lệ sáng ngời, kiếm mang mang theo yên diệt hết thảy lực lượng, chém tới đối phương. Cùng lúc đó, kinh khủng thánh thủ già thiên năng lượng thủ trưởng, nghiêng không đập tới, song phương lực lượng đụng vào nhau sau, vang lên tiếng sấm nổ vang lớn, xôi trào mãnh liệt khí lãng bộc phát ra, vô cùng ba động, đem Lâm Tiêu Viễn ra chấn bay ra ngoài. Cơ gia thanh niên chiếm cứ ưu thế, đuổi tận cùng không buông, tiếp tục hướng Lâm Tiêu công kích. Lúc này, hai gã khác cơ gia cửu trọng vũ hoàng lão giả, cũng là giật mình không thôi. Lâm Tiêu nhất phương chiến lực, thật không ngờ cường nhận, bọn họ ba gã cửu trọng vũ hoàng tới, cộng thêm Cơ Nguyệt, lại còn không cách nào nhanh chóng bắt lại. Đại chiến, giằng co đi xuống, dù là người nhà họ Cơ chiếm cứ ưu thế, cũng không có làm cho Lâm Tiêu nhất phương bị quá bị thương nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn, không cách nào bắt lại, mà Lâm Tiêu cũng ở đây gắng gượng, hắn có mấy lần cơ hội, đều có loại chạy trốn xung động, bất quá thấy Bất Động Hòa Thượng chiến lực càng ngày càng mạnh, liền lại nhịn xuống. Chương 1308, chạy trốn, đại chiến, trực tiếp giằng co gần một giờ, tám gã tám, cửu trọng võ hoàng chiến kẻ lực mạnh chiến đấu, động tĩnh cũng không biết truyền khắp bao nhiêu dặm. Ánh sáng sung thiên, âm tiếng vang bên tai không dứt, mênh mông như biển sóng khi mãnh liệt, mênh mông cuồn cuộn. Tồi núi đều cốc, ở giữa, Lâm Tiêu đã là đi trong miệng trồng chất không ít đan dược. Chỉ dựa vào nguyên lực linh lực phối hợp công kích, mà không phải thi triển ra một kích hao tổn ngọn nguồn át chủ bài. Cho dù là chiến lực cường thịnh trở lại, vẫn là khó mà đánh bại một cửu trọng võ hoàng cường giả. Hơn nữa, còn chỉ có thể là giữ cho không bị bại. Một mực đang ở hạ phong, trên người đều xuất hiện không ít vết thương, cũng may, thực lực của hắn cũng chân rất mạnh mẽ, đối phương cũng khó có thể bắt lấy hắn, mà đổi thành mấy bên cạnh, trăm trượng kim Phật hoàn toàn có thể đem Cơ Nguyệt ngăn trở. Thậm chí là Cơ Nguyệt đào thoát thức đào đấy, Khô Lâu kỵ binh, tuy rằng cũng có chút rơi hạ phong, nhưng ở ăn ý mà cường đại phối hợp phía dưới, cũng hoàn toàn kéo lại một cửu trọng võ hoàng cường giả. Về phần Bất Động Hòa Thượng bên kia, quả nhiên là càng chiến càng mạnh, vậy mà do nguyên lai hạ phong, chuyển biến thành thượng phong, chiến đấu đến cửu gia cửu trọng võ hoàng lão giả bị thương không nhẹ. Bất quá, Bất Động Hòa Thượng cũng chưa bắt lại đối phương, thấy một canh giờ trôi qua, Bất Động Hòa Thượng còn không có rõ ràng hiển chiến thắng ý của đối phương. Lâm Tiêu lập tức đều đã có đường chạy ý định, hắn chẳng qua là bán bộ võ hoàng cảnh giới, cùng lục phẩm cao cấp linh khống sư. Lực lượng còn lâu mới có được cửu trọng võ hoàng hùng hậu. Hoàn toàn là dựa vào lượng lớn đan dược đang chống đỡ đấy. Tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị tiêu hao sạch, chỗ vào trong nguy hiểm. Xong hết rồi, thời điểm này, Bất Động Hòa Thượng không có tiếp tục công kích cửu gia Bạch Phát lão giả. Mà là đột nhiên mở rộng hai tay, đối với tên kia Bạch Phát lão giả cười nói. Bần tăng liền đứng bất động, mặc ngươi đánh, tự tìm cái chết. Cửu gia Bạch Phát lão giả giận dữ. Hòa thượng này không ngừng trở nên mạnh mẽ, làm cho hắn cũng không có cách nào, ngược lại đang ở hạ phong, đã làm cho được khó có thể tiếp nhận. Hiện tại, đối phương vậy mà rộng mở hai tay đối với hắn phát ngôn bừa bãi. Đây quả thật là đối với hắn xích la la mà nhục nhã. Xuy, một đạo cường đại kiếm quang, phảng phất muốn đem hư không đều mở ra một dạng mang theo lăng lệ ác liệt vô cùng khí thế. Nhô lên cao chém về phía Bất Động Hòa thượng. Mà làm cho cừu gia Bạch Phát lão giả đều hết sức giật mình là đối phương, vậy mà thật sự là đứng bất động để cho hắn đánh. Ầm ầm, một hồi ầm ầm vang lớn, cừu gia Bạch Phát lão giả kiếm quang, thình lình hỏng mất ra, hóa thành cuồn cuộn sóng khí, hướng bốn phương tám hướng xôi trào mãnh liệt. Nhưng mà, ở đằng kia sóng khí bên trong, hòa thượng kia vậy mà vị nhưng bất động, không có chút nào bị thương. Điều này làm cho cừu gia Bạch Phát lão giả đã giật mình lại khó có thể tiếp nhận. Đường đường cừu gia trưởng lão, cường giả cửu trọng võ hoàng cảnh giới, vậy mà đối phương không hoàn thủ không né tránh để cho hắn đánh đều không đánh nổi. Này phải để cho hắn mặt mũi đặt nơi nào, mà càng để cho hắn giật mình là, một kích này qua đi, trên người đối phương, thậm chí có khí tức cường đại thế tản ra, Phật quang vạn trượng, vô cùng uy áp, bao phủ thiên địa, đột phá. Lâm Tiêu lập tức cả kinh, tu vi của Bất Động Hòa Thượng này, vậy mà do nguyên lai bát trọng võ hoàng cảnh giới, đột phá đến cửu trọng võ hoàng cảnh giới, trên tu vi, đã là cùng đối thủ ngang bằng. Bất quá, chiến lực của Bất Động Hòa Thượng, vốn là cường đại, bát trọng võ hoàng cảnh giới liền có thể lực kháng cửu trọng võ hoàng. Đến đột phá trước thậm chí có thể chiếm cứ ưu thế. Hôm nay vừa đột phá, thực lực tất nhiên sẽ mạnh hơn xa đối thủ. Đương nhiên, cũng do khả năng là vì Bất Động Hòa Thượng là Phật tu nguyên nhân, làm cho Lâm Tiêu cảm thấy trên thân Bất Động Hòa Thượng tu vi khí tức có chút cổ quái, lại làm cho người ta cảm thấy tu vi cảnh giới có chút mơ hồ không rõ cảm giác. Nếu không phải kia mới vừa đột phá nguyên nhân, Lâm Tiêu đều có chút không dễ phán đoán đối phương cụ thể tu vi gì. Ha ha ha, Bần tăng đột phá, ngươi phải xong rồi. Bất Động Hòa Thượng phát ra một hồi hưng phấn tiếng cười, khóe miệng tựa hồ có nước miếng chảy ra, cả người hắn khẽ động, liền này đây tốc độ cực nhanh, hướng Cừu Gia Bạch Phát lão giả đuổi theo đánh tới, di chuyển chiến Phật đuổi theo diệt ấn. Bất Động Hòa Thượng thân hình xông về trước ra, thật lớn kim quang trưởng ấn kích phát, vỗ về phía Cừu Gia Bạch Phát lão giả. Cừu Gia Bạch Phát lão giả vội vàng thi triển chiêu thiên kiếm, nhưng mà vẫn như cũ là vô pháp lực địch, bị suy yếu sau trưởng ấn, lấy được hắn búng máu tươi lớn phun tới, bị thương không nhẹ, chạy trốn. Lúc này, cái kia Cừu Gia Bạch Phát lão giả hô lớn, toàn bộ người đột nhiên tốc độ bộc phát, về phía chân trời bay vút đi. Mặt khác một ông già cùng thanh niên thấy thế, nhào nhào thi triển ra cường đại công kích về sau, bắt đầu quay đầu, chạy ra ngoài đi. Càng xa xăm Cơ Nguyệt, thấy mấy người chạy trốn, trong lòng rất có không cam lòng, bất quá, cuối cùng đành phải buông tha cho đánh chết tại chỗ Lâm Tiêu cùng Hòa Thượng kia ý định. Lúc này đây, mục tiêu của nàng lại rơi vào khoảng không, vốn muốn đuổi theo đi Bất Động Hòa Thượng, không khỏi ngẩn người, đối phương chạy trối chết bổn sự, còn có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Hai người bọn họ vốn là có chút khoảng cách, tốc độ kia, cái đó sợ hắn thúc giục ra tốc độ nhanh nhất, cũng tất nhiên truy đuổi không đến, mà không có trăm trượng kim Phật, Khô Lâu kỵ binh cùng Lâm Tiêu chống lại, cái đó sợ hắn đuổi theo mau rồi, cũng không chiếm được cái gì tốt dùng. Cuối cùng, đành phải trơ mắt nhìn đến bờ môi con vịt đã bay. Một chỗ khác, Lâm Tiêu tự nhiên cũng không có truy kích mà đi, dùng thực lực của hắn, vốn cũng không địch, thậm chí đều có đường chạy ý định, Bất Động Hòa Thượng bắt không được đối phương, vậy càng không cần đuổi bắt. Chư vị trưởng lão, chúng ta đến chợ. Vừa lúc đó, có hai bóng người từ một góc trời tế bay vút đến, tịch quyển chứ cuồn cuộn cửu trọng võ hoàng khí tức. Một sát na này, Đường Chạy, Cơ Nguyệt bốn người nhào nhào sai sững sờ mà đình chỉ tại xa xa hư không. Thấy rõ hai đạo thân ảnh kia về sau, cái kia cái thứ nhất phát ra Đường Chạy Cừu Gia Bạch Phát lão giả nhịn không được phá lên cười. Ha ha ha, lúc này, bọn hắn liền nhao nhao quay đầu, hướng Lâm Tiêu cùng Bất Động Hòa Thượng lần nữa đánh thẳng tới. Lâm Tiêu lông mày cau chặt, nhờ vào lần này tới hai người, vậy mà là hai vị cửu trọng võ hoàng cường giả của Thánh Thiên Môn. Cửu trọng võ hoàng Thánh Thiên Môn đều bị hấp dẫn tới nơi này. Bất Động Hòa Thượng tuy rằng đột phá, nhưng lại thêm hai cửu trọng võ hoàng, bọn hắn căn bản cũng không địch. Hơn nữa, đối phương nhất định sẽ từ hắn nơi đây tìm cửa khẩu đột phá. Chạy trốn. Lâm Tiêu đối với Bất Động Hòa Thượng lập hô, hừ, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Thánh Thiên Môn tới trước trong hai người, có một người là cửu trọng võ hoàng thanh niên, trên người, tốc độ bộc phát, vậy mà so với những người khác đều nhanh, tựa như chớp giật, hướng Lâm Tiêu bay vụt mà tới. Động tĩnh lớn như vậy, cũng không chỉ các ngươi đến đây. Thời điểm này, một giọng nữ truyền đến, một đạo lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm quang, tịch quyển chứ cuồn cuộn cảm giác mát, từ bên cạnh ngang trời chặn đường chém về phía cửu trọng võ hoàng thanh niên Thánh Thiên Môn kia. Cùng lúc đó, ba bóng người từ bên cạnh thiên tế bay vút đến, sắp xếp ở phía trước đấy, bất ngờ là một tên xinh đẹp thiên thu nữ tử, Lạc Thiên Thu, chính muốn lao tới Lâm Tiêu chỗ phương vị Thánh Thiên Môn thanh niên lông mày lập nhăn, vội vàng thi triển công kích, ngăn trở hướng về phía đạo kia đáng sợ kiếm quang, bộc phát ra động trời sóng khí. Tốc độ kia bị giảm chậm lại, chương 1309, chính có ý đó. Các nàng đến rồi, thấy cái kia ba bóng người xuất hiện, Lâm Tiêu lập tức đại hỉ, cái kia ba bóng người, thình lình đúng là Lạc Thiên Thu, song cường tráng, còn có một bát trọng võ hoàng trưởng lão Thương Long Môn. Dùng thực lực của Lạc Thiên Thu, lực kháng một cửu trọng võ hoàng tất nhiên không có vấn đề. Thậm chí thực lực càng lớn, tăng thêm tương đương với bát trọng võ hoàng chiến lực song cường tráng. Còn có bát trọng võ hoàng trưởng lão, hai người liên thủ, đối kháng một cửu trọng võ hoàng hẳn cũng không thành vấn đề. Nói cách khác, dù là đối phương đã đến hai cửu trọng võ hoàng, cũng không lấy được ưu thế gì. Có Bất Động Hòa Thượng có thể đánh bại chiến lực của một cửu trọng võ hoàng. tăng thêm Lạc Thiên Thu thực lực như vậy, nói không chừng còn sẽ tạo thành lực lượng nghiêng. Hắc hắc, hay là chúng ta chiếm ưu thế thế? Động thủ! Bất Động Hòa Thượng hưng phấn lên, lập tức hướng phía Thánh Thiên Môn vọt tới, một cửu trọng võ hoàng lão giả công kích qua. Lâm Tiêu im lặng, hòa thượng này thực lực bây giờ, đứng bất động để cho cửu trọng võ hoàng đánh cũng không việc gì. Tự nhiên không lo lắng, bất quá, đứng vững cửu trọng võ hoàng, hắn thế nhưng là ngạnh kháng đấy, nếu gặp phải mạnh đi nữa cửu trọng võ hoàng, hắn chỉ sợ đều treo trống không được bao lâu. Đương nhiên, nếu như Lạc Thiên Thu ba người đến, hắn tự nhiên cũng sẽ không chọn lại đường chạy, ra lệnh cho Khô Lâu kỵ binh, công kích đối thủ, đều dừng tay cho ta. Nhưng mà đang lúc thời điểm này, một đạo cuồn cuộn thanh âm, bỗng nhiên từ phía chân trời truyền tới, trong thanh âm mang theo uy nghiêm đáng sợ, uy áp đáng sợ, từ phía chân trời bao phủ tới, bán bộ võ thánh, một đám người nhao nhao kinh hãi, lúc này, chỉ thấy ba bóng người, từ cổ miếu vị trí, bạo lướt mà đến, tốc độ chi khoái, trong nháy mắt chính là bay vút đã đến một đám người cách đó không xa. Lâm Tiêu cũng thấy, Ngũ Phong chủ Thương Long Môn, bay tới hắn lướt đi tới, bất quá, hắn lông mày nhưng là thật sâu nhíu lại, bán bộ võ thánh cũng có thể vào được, bọn hắn động tĩnh của nơi này, đem bán bộ võ thánh đều hấp dẫn tới, Ngũ Phong chủ Thương Long Môn cũng tới, thế nhưng là, Thánh Thiên Môn cùng Cừu Gia, tương tự đã đến một bán bộ võ thánh, một khi chiến đứng lên, bọn hắn phương này, rõ ràng ở thế yếu, tuy rằng, Thương Long Môn còn có một bán bộ võ thánh giấu giếm trong đó. Nhưng cái khó khó giữ được, lưỡng đại thế lực cũng phải làm như vậy, nếu là như vậy, hắn hôm nay có thể đã nguy hiểm. Ba vị bán bộ võ thánh sau khi xuất hiện, tất cả mọi người lập tức ngừng lại, bán bộ võ thánh, vậy cơ hồ là nghiền ép tính lực lượng, cửu trọng võ hoàng, căn bản là không có cách chống lại. Ba bán bộ võ thánh xuất hiện về sau, riêng phần mình nhìn chung quanh liếc mắt, thấy cái kia trăm trượng kim Phật cùng Khô Lâu kỵ binh, trong mắt đều đã hiện lên kinh ngạc quang mang. Bất quá, đã vì bán bộ võ thánh, thời điểm này, đương nhiên sẽ không vì vậy mà mở miệng hỏi thăm, mà là, đem chủ yếu chú ý lực, nhìn về phía Lâm Tiêu, nhất là Cơ Mẫn, trong mắt, đều lộ ra nồng nặc giết sạch. Lâm Tiêu, người vậy mà còn dám tới tà ác chi vực. Cơ Mẫn trầm giọng nói, Lâm Tiêu tại bọn họ Cơ trước cửa nhà, giết bọn chúng đi người Cơ ra, lại trước mặt của hắn, sống sờ sờ đem Cơ Dương giết đi. Để cho hắn thể diện cùng Cừu Gia thể diện đều tổn hao nhiều. Sau đó, lại vẫn dám xuất hiện ở tà ác chi vực. Cơ Mẫn trưởng lão, hắn hại chết Cơ Nhai, trực tiếp cùng gián tiếp hại chết chúng ta Cừu Gia năm bát trọng võ hoàng trưởng lão. Cơ Nguyệt ở bên cạnh nói ra, cái gì? Cơ Mẫn cả kinh, lập tức đại nổi giận, Cơ Nhai chết rồi, bọn hắn lần này Cừu Gia tiến vào khu vực này 6 bát trọng võ hoàng trưởng lão. Năm tên đã chết tại Lâm Tiêu tay. Bán bộ võ thánh cùng Ngũ Phong chủ Thánh Thiên Môn đều rối rít khiếp sợ. Hại chết Cơ Nhai, cùng với năm bát trọng võ hoàng. Này Lâm Tiêu, thậm chí có lợi hại như vậy. Cho dù là Ngũ Phong chủ, đều có chút khó có thể tin. Lâm Tiêu thực lực xác thực không yếu, nhưng bọn họ trước khi đến, cũng chỉ là chiến còn hơn Cơ Dương mà thôi. Tiến vào cổ miếu khu vực không bao lâu, trở nên mạnh mẽ như vậy. Bát trọng võ hoàng trưởng lão Thánh Thiên Môn chúng ta cũng bị hắn hại chết hai người, Dương Phong Giật cùng Dịch Tiểu Tỷ cũng bị hắn thừa cơ tập sát. Cửu trọng võ hoàng Thánh Thiên Môn cũng hướng Thánh Thiên Môn bán bộ võ thánh nói ra. Cái gì? Thánh Thiên Môn bán bộ võ thánh trên mặt lộ ra nổi giận chi sắc. Những đội ngũ này, nhưng là bọn họ tự mình dẫn đội tới trước, vậy mà vẫn lạc nhiều cao thủ như vậy, liên đới đến đứng đầu nhất hai vị bát trọng võ hoàng thanh niên thiên tài đều ngay ngắn vẫn lạc, này nếu hắn như thế nào trở về giao cho? Hơn nữa, còn trực tiếp hoặc là gián tiếp vẫn lạc tại chỉ vẹn vẹn có 20 năm kỷ Lâm Tiêu tay. Càng làm cho hơn hắn càng khó khăn tiếp nhận, Thương Long Môn Ngũ Phong chủ cùng Cơ Mẫn lại kinh sợ. Lâm Tiêu không hại chết Cơ Nhai cùng Cừu Gia năm bát trọng võ hoàng. Còn giết Dịch Tiểu Tỷ cùng Dương Phong Giật, cùng với hai bát trọng võ hoàng trưởng lão. Đương nhiên, vô luận là thẳng nhận hay là gián tiếp, bọn hắn đều cho rằng Lâm Tiêu là nguyên nhân chính. Ngũ Phong chủ Thương Long Môn nhưng là thật sâu nhíu mày đến. Hai vị bán bộ võ thánh tức giận, hơn nữa mục tiêu trực chỉ Lâm Tiêu, tình thế vô cùng không ổn a. Giang thư trưởng lão vừa động thủ một cái, đem Lâm Tiêu bắt lại như thế nào? Cơ Mẫn nhìn chăm chú Lâm Tiêu, lạnh lùng lên tiếng nói, chính có ý đó, Giang Thư tức giận đáp lại nói, trên người kinh khủng bán bộ võ thánh khí tức bạo phát. Bán bộ võ thánh, chẳng khác gì là nửa bàn chân bước vào vũ thánh cảnh giới. Vượt xa cửu trọng võ hoàng, thực lực vô cùng đáng sợ, trống trơn là uy áp, liền làm cho mọi người ở đây đều cảm giác được áp lực lớn lao. Một sát na này, Lâm Tiêu đã là đem hư thiên phượng dực lấy ra ngoài. Liền khô lâu kỵ binh đều không thu, thúc dục bất diệt khô lâu thuật xúc động, để cho nó vượt qua ngăn cản hướng phía trước mình. Lâm Tiêu không chút nghĩ ngợi, liền tranh thủ phần lớn lam linh thạch đánh vào đã đến trong hư thiên phượng dực. Mà đang lúc thời điểm này, hai bán bộ võ thánh đã di chuyển, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, hướng Lâm Tiêu bạo lướt mà tới. Đồng thời, cơ mẫn cuồn cuộn tiếng quát, vang lên, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Hai bán bộ võ thánh khẽ động, những người khác cũng nhao nhao động thủ. Ngũ phong chủ vượt qua ngăn cản ở trên hư không, ngăn cản cơ mẫn, nhưng mà, bán bộ võ thánh thánh thiên môn, đánh hỏng 300 kỵ binh khô lâu ngăn cản, rất nhanh hướng Lâm Tiêu lướt ầm ầm ra. Tốc độ của bán bộ võ thánh quá là nhanh, Lâm Tiêu lấy ra hư thiên phượng dực đánh vào lam linh thạch ở giữa. Bán bộ võ thánh thương long môn kia, đã vọt tới cách đó không xa, một đạo to lớn vô cùng trưởng lực, chính là ầm ầm đánh ra, đánh về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trong lòng lập nhảy, tốt ở thời điểm này, một đạo thân ảnh từ bên cạnh bay vút qua, một đạo đồng dạng kinh khủng trưởng lực kích phát ra, ngăn trở ở công kích mà đáng sợ hơn trên trưởng ấn. Ầm ầm, ở hậu phương kinh thiên động địa ầm ầm nổ mạnh cùng sóng to gió lớn bên trong. Hư thiên phượng dực sinh ra kim quang, dùng tốc độ cực nhanh, về phía chân trời bạo vút đi. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu đã là thúc dục ra không khô không phá phòng ngự võ kỹ, để tránh bị ảnh hưởng cùng chấn động ảnh hưởng đến. Cũng may, cái kia ngăn cản hướng Giang Sách trưởng lực cũng so sánh đáng sợ, hoàn toàn đem thánh thiên môn lực lượng của bán bộ võ thánh cản trở lại. Không nghĩ mà biết, cái kia đột nhiên xuất hiện cường giả, thình lình đúng là thương long môn ẩn nấp trong bóng tối bán bộ võ thánh cường giả. Ba phong chủ, tại Lâm Tiêu bảo lướt đi thời điểm, có mấy cửu trọng võ hoàng, hướng Lâm Tiêu xuất động, bất quá kia tương ứng đối thủ, nhào nhào đưa bọn chúng cản trở lại, chỉ có một người, có thể tiếp tục vọt tới, bất quá, phương diện tốc độ, vẫn cùng hư thiên phượng dực kém một mảng lớn, tại ngăn chặn thời điểm, lực lượng đã là đánh hụt, đánh vào Lâm Tiêu phía sau. Lâm Tiêu lập tức chạy ra khỏi mấy trăm dặm, đã là muốn xông ra vây công phạm vi. Chiếu, Lâm Tiêu tại đánh vào một đống lớn lam linh thạch về sau. Hư thiên phượng dực dùng tốc độ cực nhanh, thoát ly bán bộ võ thánh cùng những người khác ngăn trở phạm vi. Về phía chân trời bay vút đi, nhưng mà đang lúc thời điểm này, lại có một đạo to lớn vô cùng trưởng lực, bỗng nhiên từ bên cạnh phía dưới kích phát ra, mang theo bán bộ võ thánh xu thế. Cực nhanh vô cùng tốc độ, động trời dựng lên, vỗ về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cái trán gân xanh hàn lên, hai phe thế lực, quả nhiên cũng có bán bộ võ thánh cường giả ẩn nấp ở trong đó. Có người muốn ngăn chặn hắn, hư thiên phượng dực tốc độ rất nhanh, sông mạnh mà qua, nhưng trưởng lực kia, biên giới bộ phận, hay vẫn là trùng trùng điệp điệp vỗ vào Lâm Tiêu cùng trên hư thiên phượng dực. Lâm Tiêu trên người cuồn cuộn không phá vỡ điều khiển, thình lình hỏng mất ra. Lâm Tiêu trong miệng ngụm lớn máu tươi phun ra, toàn bộ người xa xa hất bay ra ngoài, hư thiên phượng dực kia cũng bị chấn động xa xa bắn ngược, bay ra cùng Lâm Tiêu khoảng cách mấy chục dặm, trong hư thiên phượng dực năng lượng cũng tản ra. Chương 1310, hiện tượng nguy hiểm nửa bước vũ thánh. Không biết ở cửu trọng vũ hoàng đỉnh phong bao nhiêu năm, chỉ nửa bước bước vào vũ thánh ngưỡng cửa, ủng có một tí vũ thánh lực lượng ý nhị. Nửa bước vũ thánh lực lượng, quả thực quá mạnh mẽ, dù là chỉ là trưởng lực bên bờ, dù là Lâm Tiêu thúc dục không khô không phá vỡ ngự vũ kỹ, dù là Lâm Tiêu thân thể rất cường đại, giống vậy bị vỗ về phía bên ngoài thân cũng mài vỡ đi ra. Máu me khắp người, một đòn, suýt nữa muốn Lâm Tiêu mệnh, nếu như không phải là bởi vì mới vừa gặp phải nguy cơ. Thúc dục ra không khô không phá vỡ ngự vũ kỹ lời nói. Sợ rằng, một trưởng này khả năng cũng đã đòi mạng hắn. Hiu, đang lúc này, chỉ thấy một người mặc cổ bào, có dấu cơ gia ký hiệu cơ gia lão giả, tự nghiêng phía trên bay lên trời, kinh khủng nửa bước vũ thánh uy áp, hướng Lâm Tiêu bay vút mà tới. Lâm Tiêu khẩn trương, cơ gia, quả nhiên cũng che giấu đến một tên nửa bước vũ thánh. Tại hắn chạy trốn lúc, đột nhiên tập kích, đưa hắn cản lại. Lúc này hắn đã thân bị thương nặng, không cách nào lại thi triển ra liền lực lượng cường đại. Nơi nào vẫn có thể ứng đối nửa bước vũ thánh. Hưu, đang lúc này, có một vệt kim quang thoáng qua, Bất Động Hòa Thượng trên người khí thế cuồn cuộn bùng nổ. Trên người khí tức đột nhiên tăng vọt, lại so với trước kia cường đại một đại tiết, thậm chí cự ly nửa bước vũ thánh khí tức cũng chênh lệch không xa. Trong chớp mắt, Bất Động Hòa Thượng chính là vọt tới Lâm Tiêu trước người. Trên người kim quang thiểm thước, hai tay vỗ tay đánh một cái, chói mắt kim quang óng ánh nở rộ, một đạo to lớn Phật quang trưởng ấn, giống như kim Phật tay, tựa như vững chắc như vậy ngưng tụ, nhô lên cao hướng Cơ Gia tên kia nửa bước vũ thánh cường giả đập tới. Kia Cơ Gia nửa bước vũ thánh có chút giật mình, không có đạt tới nửa bước vũ thánh, có thể phái ra cường đại như thế lực lượng, đã là rất không tồi. Bất quá, nếu đối phương cũng không có đạt tới chân chính nửa bước vũ thánh cảnh giới, cũng không chút nào coi vào đâu. Hắn một trưởng nhô lên cao đánh ra, kinh khủng trưởng lực lóe ra, cuốn lên uy thế ngập trời, cùng Bất Động Hòa Thượng vững chắc trưởng lực đối oanh chung một chỗ, hóa thành kinh thiên ba động, khuynh tiết hướng Bất Động Hòa Thượng cùng Lâm Tiêu. Bần tăng đứng đến bất động. Bất Động Hòa Thượng trong miệng ra vẻ thông thạo, kinh khủng kia ba động ảnh hưởng đến ở trên người, đem thẳng tắp chấn bay ra ngoài. Lâm Tiêu mới cũng may Bất Động Hòa Thượng phía sau bị Bất Động Hòa Thượng thân thể đánh vào được cũng chấn lui ra ngoài, bất quá cũng may có ở đây Không Động Hòa Thượng lực lượng ngăn trở, cùng với thân thể trực tiếp ngăn cản đối phương đánh vào sau. Hắn một kích này cũng không có bị bao lớn đánh vào, bất quá dù sao bản thân liền bị thương nặng, đánh bay bên dưới vẫn có máu tươi từ hắn trong miệng thốt ra tới. Suy, mà đang lúc này, Bất Động Hòa Thượng trên người khí tức đột nhiên tăng vọt, mặc dù còn chưa tới đạt đến nửa bước vũ thánh cảnh giới, nhưng cũng không kém không xa lắm. Bàn tay hắn lại đánh một cái, kinh khủng hơn kim quang trưởng lực đẩy ra cuồn cuộn ba động, dày đặc không trung hướng Cơ Gia nửa bước vũ thánh tập kích qua đi. Nửa bước vũ thánh lực lượng, Cơ Gia nửa bước vũ thánh giật mình, đối phương rõ ràng còn chưa tới nửa bước vũ thánh cảnh giới, lại bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Hơn nữa, thực lực là vừa mới tăng vọt đi lên, Cơ Gia nửa bước vũ thánh liền vội vàng một trưởng vỗ ra. Thật lớn vô cùng trưởng lực đối oanh đi lên, lưỡng đạo trưởng lực đụng nhau, giật mình tiếng sấm rền vang vang lớn, hóa thành mút trời khí lãng cùng sóng trùng kích động, hướng trên dưới trái phải hai bên đánh vào quá khứ, dư âm cũng không biết vọt tới vài trăm dặm bên ngoài. Bần tăng tới ngăn lại hắn, chạy mau, Bất Động Hòa Thượng mở miệng nói, Lâm Tiêu hội ý, nhưng mà hắn không có hư thiên phượng dực, bản thân bị trọng thương, nơi nào có thể rất nhanh trốn mau cởi. Hắn chỉ đành phải hướng kia hư thiên phượng dực rơi xuống phương hướng bay vút đi. Nhưng mà đang lúc này, Bất Động Hòa Thượng ban đầu cửu trọng vũ hoàng đối thủ, cùng với Cơ Gia tên kia cửu trọng vũ hoàng thanh niên, rối rít hướng Lâm Tiêu truy kích mà tới. Mà ở nơi này Lâm Tiêu bay về phía hư thiên phượng dực đang lúc, lại có một đạo thân ảnh, lấy nhanh như tia chớp tốc độ, mang theo kinh khủng hơn khí thế, đồng thời hướng cái phương hướng này bạo cướp mà tới, tốc độ vượt xa lưỡng danh cửu trọng vũ hoàng cường giả, thánh thiên môn nửa bước vũ thánh. Lâm Tiêu trong lòng lạnh lẽo, lấy hắn tình huống bây giờ, liền chạy qua lưỡng danh cửu trọng vũ hoàng đều có chút khó khăn. Bây giờ lại xuất hiện một tên nửa bước vũ thánh, muốn cho hắn như thế nào ngăn cản. Si Vũ thừa giá Lâm. Đang lúc này, Lâm Tiêu bên cạnh chân trời, một đạo cuồn cuộn thanh âm truyền tới. Ngay sau đó, hai bóng người kinh không tới. Có một đạo lão giả bóng người, rất nhanh liền vượt xa những lời ấy lời nói thanh niên, nhanh chóng hướng phương hướng này bay vút mà tới. Nửa bước vũ thánh, thánh thiên môn nửa bước vũ thánh giật mình, liền vội vàng chém ra một đao. Một đoàn chói mắt ánh sáng sáng ngời kích phát ra, chói mắt đao mang mang theo không gì sánh nổi lực lượng, lấy nhanh như tia chớp tốc độ, kinh không hướng Lâm Tiêu chặt chém đi. Mà đột nhiên tới nửa bước vũ thánh, trong khoảng cách đã là không kịp xuất thủ ngăn trở, cho dù là thi triển công kích cũng là muộn, kỳ lực lượng còn chưa nghiêng không công kích tới. Thánh thiên môn tên kia nửa bước vũ thánh đáng sợ đao mang chính là vọt tới Lâm Tiêu phụ cận. Đương nhiên trong thời gian này Lâm Tiêu cũng không phải đứng chờ chết, bất đắc dĩ chỉ đành phải đem trong nhẫn chữ vật một khối cánh cửa lấy ra, ngăn ở nửa bước vũ thánh đao mang trước. Khối này cánh cửa là đang ở tà ác chi vực bên trong. Tòa kia quỷ dị bên trong tòa thành cổ cướp đoạt trong nhẫn chữ vật lấy được. Tòa thành cổ kia bên trong bằng gỗ, liền hắn diêu quang kiếm gầy đều không cách nào hư mất. Có lẽ có thể ngăn cản nửa bước vũ thánh lực lượng. Đây cũng là không có cách nào bên dưới làm ra thử. Ung ung, một trận ầm vang lớn, đúng như Lâm Tiêu suy nghĩ như vậy, đặc thù cánh cửa gỗ, quả nhiên đem đối phương đao mang ngăn trở đỡ được, hóa thành ngút trời khí lãng, ở phía trước bùng nổ. Bất quá, đao mang là ngăn trở, có thể đao mang kia bộc phát ra lực trùng kích đo, hay lại là quá mức đáng sợ. Lâm Tiêu bị cánh cửa đập ầm ầm đến trên người, cả người chính là hướng ngoài trăm dặm đảo bắn ra, trong miệng búng máu tươi lớn phun ra, cả người khí tức cũng uể oải đi xuống, nửa bước vũ thánh lực lượng mặt bên đánh vào, quá mức đáng sợ, Lâm Tiêu thiếu chút nữa trực tiếp bị động chết, cũng may không có bị đao mang trực tiếp đánh trúng, cái mạng này coi như là tạm thời đảm bảo ở lại. Nhưng là, thân bị thương nặng, đã là đến vô lực tái chiến mức độ. Lúc này, Tất Tráng, Bất Động Hòa Thượng, Lạc Thiên Thu chờ mọi người, đã là gắng sức giết địch, rối rít thi triển ra tuyệt cường công kích, muốn trước tới cứu viện. Nhưng mà, đối thủ của bọn họ cũng không yếu, cũng giống vậy phát ra công kích mãnh liệt, đem bọn họ kéo đi xuống. Một kích này sau, Si Vũ thừa cùng mang đến một tên nửa bước vũ thánh. Cũng đã đến, không nói hai lời, kia nửa bước vũ thánh, chính là công kích về phía Thánh Thiên Môn tên kia nửa bước vũ thánh. Ngươi là ai? Thánh Thiên Môn nửa bước vũ thánh không hiểu, tên này nửa bước vũ thánh, hắn chưa từng thấy qua, cũng không phải khác hai thế lực lớn người, không biết vì sao, sẽ xuất thủ tương trợ. Tên kia nửa bước vũ thánh, căn bản không có nói chuyện, toàn lực đem Thánh Thiên Môn nửa bước vũ thánh ngăn trở đỡ được. Lúc này, Si Vũ Thừa đã là bay về phía bay rớt ra ngoài Lâm Tiêu. Bất quá, kia cơ gia cửu trọng vũ hoàng thanh niên cùng một tên cửu trọng vũ hoàng lão già đã là bay tới, Si Vũ Thừa không thể không ngăn trở hướng hai người. Nhưng mà, Si Vũ Thừa căn bản không ngăn được hai người. Một người xuất thủ, liền đem Si Vũ Thừa kéo. Cơ gia cửu trọng vũ hoàng thanh niên chính là thoát thân, tiếp tục hướng Lâm Tiêu phóng tới. Lúc này, Ngũ Phong chủ Hòa Cơ Mẫn đã chiến đấu đến phụ cận, đây là Ngũ Phong chủ cưỡng ép hướng Lâm Tiêu đến gần, bay xẹt tới cái phương hướng này, thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, một bên ngăn trở Cơ Mẫn công kích, một bên đến gần Lâm Tiêu. Nhưng mà lúc này, cơ gia cửu trọng vũ hoàng thanh niên thấy vậy liền vội vàng nhất kiếm chặt chém đi ra, một đạo ác liệt vô cùng kiếm mang đã là dẫn đầu chém về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hấp hối, đầy mắt tức giận cùng không cam lòng nhìn kia cơ gia thanh niên cùng chặt chém tới kiếm mang. Hắn hôm nay, chỉ sợ cũng muốn chết ở đây, bỏ mạng ở cơ gia cùng Thánh Thiên Môn trong tay, bỏ mạng ở người thanh niên này trong tay. Trong lòng của hắn, tràn đầy không cam lòng, vô tận không cam lòng. Hắn còn muốn đi cứu mẹ hắn, đi giúp Phong Du Vũ khôi phục tự do, đi tham gia linh khống sư thi đấu, đem tới đi gặp một lần Hồ Nguyệt. Hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Nhưng mà, hết thảy các thứ này đều phải rơi vào khoảng không. Chương 1311, Hậu Phúc. Hưu, ở cơ gia cửu trọng vũ hoàng thanh niên kiếm mang đến gần Lâm Tiêu lúc, Ngũ Phong chủ thân thể vị trí đã là cùng Lâm Tiêu tài nghệ. Chỉ một ngón tay không biết bóp vỡ thứ gì, một đạo đặc thù ánh sáng đột nhiên từ tay hắn bên trong bắn ra, hướng Lâm Tiêu bắn vụt tới. Đạo tia sáng này cũng không phải là sức mạnh công kích, mà là mang theo một cổ nhu hòa lực, đem Lâm Tiêu che phủ ở trong đó, tịch quyển chứ Lâm Tiêu, hướng chân trời bay vút đi, tốc nhanh, chớp mắt chính là biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Bởi vì một tay thi triển thủ đoạn để cho Lâm Tiêu chạy trốn, Ngũ Phong chủ một tay kia ngăn trở Cơ Mẫn tuyệt cường công kích, không có ngăn trở cản lại, cả người bị đáng sợ ba động chấn hộp máu, hướng ra phía ngoài xa xa đánh bay ra ngoài. Vũ Thánh thủ đoạn, Cơ Mẫn chính là kinh hãi, muốn truy kích Lâm Tiêu, nhưng là không kịp, đó là Ngũ Phong tay thuận bên trong bảo vật gì, để cho hắn căn bản là không có cách đuổi kịp. Bọn họ diệt trừ Lâm Tiêu mục tiêu, lại bị ngăn cản dừng, một người thanh niên mà thôi, một đến hai, hai đến ba từ trong tay bọn họ chạy thoát, giết bọn hắn người nhà họ Cơ, cho bọn hắn Cơ gia ném mặt mũi, điều này làm cho hắn thật đang tức giận khó nhịn. Lâm Tiêu bị kia nhu hòa chớp sáng cuốn đi ra ngoài không biết bao nhiêu dặm, Lâm Tiêu chỉ thấy chính mình lấy cực nhanh tốc độ xông vào đến một mảnh bạch cốt trắng ngần khu vực, Khu vực này là một tòa mênh mông bát ngát bình địa, phía trên bị khô lâu cốt cho cốt phủ kín, chút nào không cái gì sinh cơ. Có, nhưng mà bạch cốt, xương trắng ơn ởn, lân hỏa u, ở dưới ánh trăng, cả khu vực lộ ra âm trầm vô cùng. Lúc này, Lâm Tiêu trên người bao phủ chớp sáng, chậm rãi từ từ tiêu tán. Lâm Tiêu thân thể nhẹ nhàng rơi vào một nhóm bên trong sơn cốc trên đám xương trắng. Một tiếng vang nhỏ đem phía dưới hình người khô lâu ép thành bụi phấn, kích thích một ít trận khô lâu màu xám. Cũng may động tĩnh không lớn, lực lượng cũng nhu hòa, làm cho Lâm Tiêu không có lại gặp đến bị thương. Lấy hắn tình huống bây giờ, cho dù là đập trọng một chút cũng có thể để cho hắn té xỉu rồi. Thừa dịp vẫn có thể nhúc nhích, Lâm Tiêu liền tranh thủ một quả cao phẩm chữa thương đan dược lấy ra, đưa vào trong miệng. Ngay sau đó, hắn chính là chậm rãi chữa thương. Thẳng đến qua thời gian nửa tháng, Lâm Tiêu không ngừng luyện hóa chữa thương đan dược, mới vừa hoàn toàn khôi phục tới. Lần này có thể nói bị thương thảm trọng, cũng may không có thương đến căn bản, vẫn có thể khôi phục. Cảm nhận được thân thể hoàn toàn khôi phục như cũ, Lâm Tiêu lúc này mới dài thở phào một hơi, bất quá trên mặt vẫn có mệt mỏi bộ dáng. Cơ gia, Thánh Thiên Môn, sổ nợ này, ta Lâm Tiêu nhớ. Nhìn một cái chân trời, Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, trong hai mắt lóe lên nồng nặc sát ý, thiếu chút nữa chết ở hai phe thế lực trong tay. Một món nợ, hắn nhất định sẽ cho hai phe thế lực coi là trở về. Suy, mà đang lúc này, cái kia 9 tầng liền hỗn độn bên trong đan điền bất ngờ toàn bộ hóa thành hỗn độn, rồi sau đó, toàn bộ đan điền hỗn độn, giống như khai thiên tích địa một dạng như thanh khí lên cao. Chọc khí hạ xuống, toàn bộ hỗn độn đan điền lại hóa thành một cái chừng một thước không gian. Bên trong không gian tràn đầy bàng bạc lực lượng hùng hậu trình độ so với trước kia bàng bạc thượng không chỉ gấp 10 lần. Một sát na này, một cổ khí tức kinh khủng tự Lâm Tiêu trên người lóe ra, một cổ vũ hoàng uy áp từ hắn trên người cuồn cuộn đi ra. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy lực lượng kinh khủng tại hắn kia đan điền sinh thành bên trong không gian sôi trào mãnh liệt đứng lên. Cả người tóc dài bay lượn, khí thế kinh thiên, đem bên người khô lâu bạch cốt chất từng tầng một nhấc lên. Vũ hoàng cảnh giới, ta lại bước vào vũ hoàng cảnh giới. Lâm Tiêu nhất thời có loại phát mông cảm giác, hắn cũng không có luyện hóa đánh vào tu vi đan dược, cũng không có tu luyện, mà là chỉ dùng chữa thương đan dược để cho thương thế khôi phục như cũ mà thôi. Mà ở thương thế hắn sau khi khôi phục, hắn tu vi lại không giải thích được đột phá, xung đột trực tiếp, không ít người đều khó bước ra vũ hoàng cảnh giới tu vi, hay lại là đụng phải nửa bước vũ thánh đánh vào, trên người bị thương quá nặng, gánh vác khôi phục bên dưới, hắn đan điền cũng phát sinh biến hóa, vì vậy mới có thể đột phá. Đối với cái này loại đột phá phương thức, Lâm Tiêu dở khóc dở cười, bất quá sẽ chết nặng như chế đột phá, đảo cũng không khỏi không nói, cái đột phá này phương thức cũng quá nguy hiểm một ít, thiếu chút nữa thì toi mạng, tốt liền có thể ở thương thế khôi phục như cũ, không có tiêu hao thứ gì, cũng không có tiêu hao tinh lực đã đột phá, coi như là đại nạn không chết tất có hậu phúc, biểu hiện nửa bước vũ hoàng cảnh giới, liền có thể lực chiến thất trọng vũ hoàng, cộng thêm linh lực, liền bát trọng vũ hoàng cũng có thể bại, bây giờ trực tiếp đột phá vũ hoàng cảnh giới, lực chiến cửu trọng vũ hoàng, hẳn không có vấn đề gì chứ, cộng thêm linh lực, có phải hay không có thể càn quét cửu trọng vũ hoàng. Lâm Tiêu cảm thụ thể nội lực lượng, âm thầm ước lượng đứng lên, đối với kia bàng bạc lực lượng, Lâm Tiêu tràn đầy tự tin, lấy hắn thực lực bây giờ, dù là không thể càn quét cửu trọng vũ hoàng, sợ rằng cũng không kém, thậm chí, đối mặt nửa bước vũ thánh, cũng có thể chống nổi một kháng, không đánh lại, chạy trốn hẳn không có vấn đề, không đến nổi như lần trước như vậy, gặp phải nửa bước vũ thánh, ngăn lại một đòn thực lực cũng không có. Cơ gia, sổ nợ này, rất nhanh thì có thể tìm các ngươi coi là trở lại. Lâm Tiêu khóe miệng vén lên một tia cười lạnh, khắp khuôn mặt là sát cơ. Lần này, hắn trừ thiếu chút nữa chết yểu ra, liền hư thiên phượng dực cũng ném. Nếu không tìm cơ gia cùng thánh thiên môn phiền toái, vậy liền không phải là hắn. Nhưng mà, ta không biết bị mang ra bao nhiêu cự ly. Lúc này, Lâm Tiêu Phương mới phục hồi tinh thần lại, xoay người nhìn một cái chung quanh, thấy đầy đất khô lâu, mới nghĩ tới cái này địa phương không tầm thường. Nơi đây, tràn đầy bạch cốt, so với trước hắn đi qua địa phương, cũng còn yếu mật tập, cũng không biết nơi này rốt cuộc là tà ác cốc vị trí nào, sợ rằng đều đã tiến vào tà ác cốc khu vực trung tâm chứ. Cát, cát, cát, lúc này, Lâm Tiêu chính là nghe được, từng trận xào xạc tiếng bước chân, mơ hồ truyền tới, chân này bước, rất chỉnh tề, nhưng có thể nghe ra, không phải là một hai người phát ra, rất có thể là rất nhiều người phát ra, hơn nữa, không chỉ là từ một vị trí truyền tới, mà là từ nghiêm chỉnh cái phương hướng truyền tới. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, bắt đầu cảnh giác, ánh mắt hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, chẳng được bao lâu thời gian, hắn trong tầm mắt, có từng hàng khô lâu đi tới, phía trước nhất chính giữa ương vị trí, là một cái tay cầm kim thương hình người khô lâu, trong tay kim thương, đã là vết máu loang lổ, bất quá, giữ tại khô lâu kia trong tay, có vạn quân binh lính như vậy uy thế, khô lâu, cũng so với còn lại khô lâu muốn vai u thịt bắp. Kia kim thương khô lâu, một mình đi ở hàng thứ nhất, sau lưng, chính là 10 bộ xương khô đi được một hàng, 10 bộ xương khô, mỗi một khô lâu giữa, cũng cách nhau chừng 5 thước, đứng thành chừng 50 thước hàng ngang, 10 bộ xương khô trong tay, cũng tất cả mọi người tay cầm trường thương, mà ở 10 bộ xương khô sau lưng, chính là đi lại trên trăm cụ một hàng khô lâu, hàng thứ nhất khô lâu, người người tay cầm dài 7 thước đại khoát đao, hàng thứ hai khô lâu, thời là một cái tay cầm trường kiếm, xếp hàng thứ ba, chính là tay cầm trọng việt, hàng thứ tư, tay cầm chiến kích, hàng thứ năm đến mấy chục xếp hàng, tay cầm trường cung, vác trên lưng đến một cái sọt mũi tên khô lâu, cùng tay cầm trường thương khô lâu cách nhau một hàng đi. Những thứ kia tay cầm trường cung khô lâu, trên lưng trừ cõng lấy sau lưng mũi tên, còn đeo một thanh không dài không ngắn kiếm, lui về phía sau nữa. Chính là từng hàng tay cầm trường thương đội ngũ, tổng số, sợ rằng đều có trên trăm xếp hàng khô lâu đội ngũ. Đội ngũ thật chỉnh tề, nhịp bước cũng tất cả nhất trí, từng bước một đạp trên mặt đất cho cốt cùng đống cốt. Không ngừng đi về phía trước tới, chương 1312, khô lâu đại quân thấy tình hình trước mắt. Lâm Tiêu trong lòng lập nhảy cỡn lên, rất rõ ràng, đây là một chi quân đội, do khô lâu tạo thành đội ngũ, số người đạt tới trên vạn người, khô lâu này quân đội, sợ rằng, cùng hắn lúc trước gặp phải 300 khô lâu kỵ binh tương tự. Không có bất kỳ sinh cơ, không có bất kỳ lực lượng lạc ấn, lại có thể thi triển công kích, ăn ý phối hợp, rất có thể là sống trước thói quen cất giữ tới năng lực. Bất quá, chiến lực lại cực kỳ đáng sợ, 300 kỵ binh liền có thể thi triển tương đương với 8, cửu trọng vũ hoàng lực lượng, kia hơn 10.000 quân đội. Nếu là đồng loạt công kích, quy lực kia lại sẽ là kinh khủng bực nào. Lâm Tiêu ánh mắt trong nháy mắt trở nên phức tạp. Trước tiên, hắn nghĩ tới chi này kinh khủng, nhưng cùng lúc, hắn cũng nghĩ đến chính mình khống chế khô lâu kỵ binh phương pháp. Chỉ cần tướng lĩnh đầu khô lâu khống chế được, là có thể khống chế toàn bộ đội ngũ. Nếu như đem vạn quân thủ lĩnh khô lâu khống chế được, hắn thì có thể khống chế toàn bộ khô lâu quân đội. Chuyên cua tui đốt nét. Nếu như khống chế được cái này hơn 10.000 khô lâu quân đội, vậy hắn toàn thể chiến lực sẽ khủng bố đến mức nào? Lâm Tiêu mình cũng khó có thể tưởng tượng, mà chính là bởi vì khô lâu này quân đội kinh khủng. Khác nguy hiểm cũng tới, dù là hắn bước vào vũ hoàng cảnh giới, đối diện với mấy cái này khô lâu quân đội, chỉ sợ cũng phải bị một đòn yên diệt chứ. Hắn nên ứng đối ra sao? Một sát na này, Lâm Tiêu đầu nhanh chóng chuyển. Trước tiên, hắn liên tưởng đến bất diệt khô lâu thuật. Hắn bất diệt khô lâu thuật, công kích qua khô lâu kỵ binh, chỉ là thấu phát khí tức tà ác cùng lực lượng, thì không cách nào ngăn lại khô lâu kỵ binh, mà một khi ghi dấu ấn vào khô lâu bên trong, đối phương liền sẽ lập tức dừng lại hành động. Đây là căn cứ lạc ấn khô lâu kỵ binh dẫn đầu lấy được kinh nghiệm. Có thể muốn động dùng bất diệt khô lâu thuật đem tà ác lực lượng ghi dấu ấn vào đi. Hắn thì nhất định phải tiếp xúc khô lâu quân đội thủ lĩnh. Nhưng hắn liền hư thiên phượng dực cũng không có, như thế nào đến gần khô lâu kia thủ lĩnh, không nói trước thủ lãnh kia bản thân chiến lực mạnh bao nhiêu. Phía sau còn có hơn 10.000 quân đội, một khi hắn vọt vào, toàn bộ quân đội đột nhiên phát ra công kích, hắn chẳng phải là muốn đi đời nhà ma. Đám kia khô lâu kỵ binh, nếu như người khác không công kích trước lời nói, thói quen gần đánh, cái này quân đội, có thể hay không cho ta gần đánh cơ hội? Lâm Tiêu suy tư nói. Nếu như là gần đánh, hắn liền có lạc ấn tà ác lực lượng cơ hội, Nhưng nếu như không cách nào lạc ấn thành công, hoặc là lạc ấn không có tác dụng, một khi bị đại quân đến gần, hắn cũng rất khó chạy trốn, bị dây dưa tương hội càng nghiêm trọng hơn. Bất quá, tương đối mà nói, để cho đại quân tự đi đi tới, sau đó xông vào trong đại quân cận chiến, để cho đối phương ném chuột sợ vỡ bình, khả năng còn sẽ tốt hơn một chút. Viễn kích, đối phương đồng loạt công kích, lực lượng kia cũng quá qua tập trung, mà tối vấn đề chủ yếu là đối phương có thể hay không cận chiến. Vạn nhất đột nhiên phát động tập kích đây, dù sao, Khô Lâu kỵ binh nhưng mà đội một kỵ binh, chiến thuật chiến pháp, đại biểu không đồng nhất cái quân đội chiến thuật chiến pháp, cũng đại biểu không toàn bộ quân đội chiến thuật chiến pháp. Ai biết, một đội này hơn 10.000 Khô Lâu quân đội, sẽ thói quen động lấy cái gì chiến thuật chiến pháp. Lâm Tiêu lần này giàu gì, mặc dù còn có không ít cự ly, nhưng cũng không dám động, động một cái, đối phương chỉ sợ cũng sẽ phát động công kích. Đúng, Khô Lâu kia thủ trưởng có thể khống chế được âm ma. Không biết, có thể không có thể khống chế ở đây nhiều chút Khô Lâu. Lâm Tiêu lại liên tưởng suy đoán, âm ma không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, kinh khủng như vậy ma đầu, cũng sợ hãi Khô Lâu thủ trưởng, những thứ này Khô Lâu quân đội khi còn sống, có thể hay không cũng cho là Khô Lâu kia thủ trưởng chủ nhân, hoặc là biết được bàn tay kia lai lịch, hiểu ý thấy sợ hãi, nếu như khi còn sống liền sợ hãi lời nói, sau khi chết, Khô Lâu cốt cũng có thể sẽ liên đới theo thói quen sợ hãi, dù sao, có vài thứ là sẽ ghi dấu ấn vào trong xương, giống như những thứ này Khô Lâu, chết còn có thể chiến đấu, rất có thể, chính là khi còn sống chiến đấu thói quen kéo theo, đương nhiên, đây cũng chỉ là Lâm Tiêu ý tưởng, bất quá, đến loại thời điểm này, cũng chỉ có thể thử một lần, hắn trừ đợi đối phương dần dần đến gần, cũng chớ không có cách nào khác, lúc này, Lâm Tiêu lặng lẽ đem Khô Lâu kia thủ trưởng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra, sau đó, thúc dục nhỏ nhẹ linh lực, khống chế Khô Lâu thủ trưởng, liền chuẩn bị muốn khống chế chậm rãi bay về phía trước ra. Mà đang lúc này, cái đó vạn quân binh lĩnh, đột nhiên thứ nhất dừng bước lại, rồi sau đó, phía sau toàn bộ Khô Lâu binh, tất cả nhất trí theo sau một bước dừng lại, vạn quân đội ngũ, trong nháy mắt dừng lại, mà ngay sau đó, Khô Lâu kia tướng lĩnh cúi đầu xuống cốt, quỳ một chân trên đất, xa xa hướng Lâm Tiêu quỳ lại, ngay sau đó, còn lại Khô Lâu binh, cũng quỳ một chân trên đất, binh khí chống đỡ đất, đồng loạt quỳ xuống lại, Lâm Tiêu cả kinh, trên mặt nhất thời hiện ra mừng như điên, hắn cũng chỉ là thử một lần, không nghĩ tới, lại còn thành công, hơn 10.000 Khô Lâu quân đội, hướng về phía quỳ lại, đây là Khô Lâu cốt, không thấy được biểu tình, không biết, là sợ hãi, cúi đầu xưng thần, hay lại là hướng trên đó cấp quỳ lại như vậy trung thành nghe lệnh. Bất quá nhìn cúi đầu bộ dáng, đến càng giống như là cúi đầu xưng thần, một bước đầu hàng bộ dáng. Bất quá, Lâm Tiêu cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, quản là cái gì là nguyên nhân, ngược lại đúng phương hướng Khô Lâu này thủ trưởng quỳ lại là được. Chỉ cần đối phương quỳ lại, cơ hồ là có thể đem đối phương khống chế được, chỉ cần hắn một lạc ấn tà ác lực lượng vào kia tướng lĩnh cốt bên trong, liền có thể đem chọn cái quân đội hoàn toàn khống chế được. Bọn họ sẽ không là bởi vì ta mà quỳ lại, mà không phải đối với bộ xương này thủ trưởng mà quỳ lại. Lâm Tiêu đột nhiên lại suy nghĩ lung tung đạo, bất quá, nghĩ thì nghĩ, hắn cũng không dám thu hồi Khô Lâu thủ trưởng, mà là chậm rãi về phía trước bay vút đi. Toàn bộ quân đội vẫn không nhúc nhích, Lâm Tiêu đem Khô Lâu thủ trưởng khống chế ở trước người. Toàn bộ dè dặt đất bay gần Khô Lâu quân đội, rơi vào kia tướng lĩnh phía trước, Lâm Tiêu khống chế Khô Lâu thủ trưởng lơ lửng, rồi sau đó, toàn bộ dè dặt đất đưa tay ra, đi tiếp thu đối phương đầu lâu, thủ trưởng nhẹ nhàng vung đi lên, cũng may, đối phương không có nhúc nhích, ngay sau đó, Lâm Tiêu trực tiếp thúc dục ra bất diệt Khô Lâu thuật, bắt đầu lạc ấn đứng lên, vừa khởi động bất diệt Khô Lâu thuật lạc ấn, kia tướng lĩnh đột nhiên rung một cái, sau đó, phảng phất cứng ngắc một dạng không nhúc nhích. Thành công, Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, lần trước, một tướng tà ác lực lượng ghi dấu ấn vào kỵ binh Khô Lâu thủ lĩnh, liền để cho đối phương ngưng hành động, bây giờ, có phải hay không cũng sinh ra như thế hiệu quả? Dù sao, nơi này Khô Lâu là như thế, đều chỉ vâng mệnh với một người, là ấn chứng cái ý nghĩ này, Lâm Tiêu thử Khô Lâu kia thủ trưởng thu, kết quả, Khô Lâu này quân đội, quả nhiên cũng không nhúc nhích, sau đó, Lâm Tiêu chính là bắt đầu lạc ấn đứng lên, qua một trận, cũng không thấy có Khô Lâu hành động, Lâm Tiêu chính là buông xuống phòng bị, toàn lực lạc ấn chiến đấu Khô Lâu. Khô Lâu này tướng lĩnh cốt chất, so với kỵ binh kia Khô Lâu thủ lĩnh, không muốn biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần, cũng khó luyện vô số lần, dù là thực lực của hắn tăng, vẫn như cũ là thật khó lạc ấn. Một lạc ấn, Lâm Tiêu chính là ước chừng lạc ấn hơn nửa tháng thời gian, mới hoàn toàn đem Khô Lâu này tướng lĩnh lạc ấn thành công. Chế tạo ra một cụ chiến đấu Khô Lâu, trước bất luận tướng này lĩnh Khô Lâu tự thân chiến lực, chỉ là Lâm Tiêu ghi dấu ấn vào đi lực lượng, cũng chân có tương đương với cửu trọng vũ hoàng chiến lực. Đến đây, Lâm Tiêu đã là hoàn toàn khống chế được này là, chẳng khác gì là khống chế được toàn bộ quân đội, hơn 10.000 quân đội lực lượng, chiến lực nhất định kinh khủng. Đương nhiên, luyện chế chiến đấu Khô Lâu quá trình, cũng chính là Lâm Tiêu tu luyện bất diệt Khô Lâu thuật quá trình. Lâm Tiêu bất diệt Khô Lâu thuật, cũng ở đây tiến bộ. Chương 1313, chuẩn bị trả thù. Thử một chút, tướng này lĩnh lực lượng cường đại bao nhiêu? Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, bất quá suy nghĩ một chút, lại hủy bỏ cái ý nghĩ này. Nếu như xúc động lạc ấn đồ, Khô Lâu binh mở ra hình thức chiến đấu, thử lực lượng, cũng đưa tới toàn bộ quân đội công kích đây. Hắn cũng không thể cầm Tử Thi Khôi tới thử đi, đây chính là hơn 10.000 quân đội. Vạn nhất đem Tử Thi Khôi cho xuyên phá, vậy hắn coi như muốn khóc cũng không kịp. Hơn nữa, cho dù là đánh mặt đất, hơn 10.000 Khô Lâu cũng đồng thời đánh lời nói, cũng sẽ đưa tới to đại chấn động. Cuối cùng, Lâm Tiêu hủy bỏ để cho tướng này lĩnh thử lực lượng ý tưởng. Ngay sau đó, Lâm Tiêu ánh mắt lại quan sát hướng tướng lĩnh sau lưng 10 bộ xương khô. 10 bộ xương khô, chỉ sợ cũng bất phàm, hẳn là tướng này lĩnh người nào, hoặc là hơn 10.000 quân đội phân đội dẫn đầu, khi còn sống chiến lực chỉ sợ cũng không yếu, kỳ cốt chất nhất định sẽ không kém đi nơi nào. Dựa theo lạc ấn kỵ binh Khô Lâu thủ lĩnh kinh nghiệm, hắn đem lực lượng ghi dấu ấn vào về phía sau, chiến lực càng cường đại hơn, nếu như cốt chất có thể kháng được, tối thiểu cũng gần như có thể đạt tới đến gần hắn thi triển bất diệt Khô Lâu thuật lực lượng. Cũng liền nói, nếu như hắn đem 10 bộ xương khô cũng luyện chế thành công thành chiến đấu Khô Lâu, sẽ gặp nắm giữ 10 tên cửu trọng vũ hoàng chiến lực chiến đấu Khô Lâu. Kia hắn nắm giữ chiến lực, liền càng kinh khủng hơn. Ánh mắt sáng lên, Lâm Tiêu thử luyện chế. Kết quả, kỳ cốt chất, quả nhiên có thể kháng trụ hắn tối cường lực lượng luyện chế. Cuối cùng, Lâm Tiêu không ngừng dùng đan dược, toàn lực luyện chế bên dưới, lại dùng ước chừng thời gian một tháng, rốt cuộc đem 10 bộ xương khô toàn bộ luyện chế thành công. Đến đây, Lâm Tiêu đã là nắm giữ cộng thêm kia tướng lĩnh, ít nhất 11 cụ cửu trọng vũ hoàng chiến lực chiến đấu Khô Lâu. Cộng thêm hắn, trước bất luận hơn 10.000 Khô Lâu quân đội, cho dù là gặp phải nửa bước vũ thánh, hắn cũng có thể chống nổi một kháng. Không biết Thương Long Môn cùng hai thế lực lớn chiến đấu thế nào? Ta sau khi đi, sẽ còn một mực đánh sao? Ngẩng đầu nhìn một cái chân trời, Lâm Tiêu lầm bầm lầu bầu, coi như là mở ra. Song phương lực lượng không kém nhiều, Thương Long Môn hẳn cũng sẽ không phải chịu quá đại uy hiếp. Nhưng vô luận như thế nào, đã có 2 tháng, 3 thế lực lớn người đều đã rời đi tà ác chi vực chứ? Hay lại là bọn họ vẫn còn tiếp tục tìm tòi tà ác cốc, hoặc là những khu vực khác? Hơi suy tư một hồi, Lâm Tiêu liền không có nghĩ nhiều nữa, mà là bắt đầu thu thập Khô Lâu quân đội, đem những Khô Lâu binh kia từng nhóm đất thu vào trong nhẫn chứa đồ. Hơn 10.000 Khô Lâu, chất ở một chỗ lời nói, cũng có thể xếp thành một cái tiểu sơn nhạc. Lâm Tiêu hiện hữu nhẫn chữ vật, căn bản nhất hạ tử không cách nào buông được nhiều như vậy Khô Lâu. Chỉ có thể là khác lấy ngũ mai không gian lớn nhất nhẫn chữ vật, phân biệt đem hơn 10.000 Khô Lâu tràn đầy đất bỏ vào. Có bộ xương này quân đội làm hậu thuẫn, Lâm Tiêu cả người trở nên lớn gan, chuẩn bị bắt đầu đi tìm tòi cái này tà ác cốc những khu vực khác. Bất quá, không bay ra bao nhiêu trong cự ly, toàn bộ tà ác cốc lại bắt đầu rung chuyển, từng trận cho cốt đầy trời lên, một cổ không tên tà ác lực lượng, nhất thời bao phủ cả khu vực. Lâm Tiêu giật mình trong lòng, vẻ này không tên lực lượng, để cho người khó mà kháng cự. Bất quá, cũng không có phải đem hắn hủy diệt ý tứ, mà là mang theo một loại dính dấp lực lượng, phảng phất là vừa kéo, liền đem hắn kéo vào đến một nơi không gian tối tăm bên trong đường hầm. Lâm Tiêu thân thể ở không gian kia bên trong đường hầm nhanh chóng đi trước, không biết bay ra bao nhiêu cự ly. Qua không quá lâu thời gian, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy phía trước có một đạo bình chướng, cả người từ bình chướng bên trong đụng tới, Suy, Lâm Tiêu từ một cái không gian trận trong miệng lao ra. Một đạo chói mắt ánh mặt trời, theo vào rừng Tiêu hai mắt, làm cho hắn thoáng cái có chút khó thích ứng, không nhịn được chống đỡ ra hai tay, ngăn che ánh mặt trời. Hơn hai tháng không thấy thái dương, vẫn luôn nơi ở trong ánh trăng, quả thật đều có chút không quá thích hợp ánh mặt trời. Qua một lúc lâu thời gian, Lâm Tiêu mới vừa thích ứng, đưa bàn tay thu hồi. Lúc này, một mảnh thông thông úp úp xâm lâm xuất hiện ở trước mắt hắn. Rất hiển nhiên, hắn đã bị kéo ra tà ác chi vực, giống như trước từ quỷ dị cổ thành thẳng tiếp ra. Không biết có phải hay không là đã đến giờ, hay là hắn thu chi kia khô lâu quân đội duyên cớ. Bất quá nghĩ đến, hẳn cũng có một chút quan hệ, nếu không, không thể nào như vậy đúng dịp. Vừa vặn tại hắn thu khô lâu quân đội sau, tà ác chi vực liền bắt đầu hỗn loạn, đưa hắn rút ra mảnh khu vực kia. Đương nhiên, vô luận như thế nào, Lâm Tiêu đều không thể không than thở. Kia tà ác chi vực quỷ dị cùng kỳ lạ, bên trong là nối thành một mảnh. Chỉ khi nào xúc động cái gì, một cái khu vực bên trong, sẽ đem người truyền đưa ra, muốn lại vào đi, nhưng lại được từ một cái khác, giống như là huyền vực cửa vào lại không giống huyền vực cửa vào địa. Phương đi vào, nếu đi ra, có phải hay không, nên đi cho cơ gia cùng thánh thiên môn nhân một chút phiền toái. Lâm Tiêu ánh mắt dâng lên ánh sáng lạnh lẽo, lúc này, hắn chính là bay vút mà ra, bay cân nhắc ngày, Lâm Tiêu rốt cuộc bay ra cánh rừng kia, trên đường, cũng không có gặp phải cái gì cường đại linh thú, cánh rừng kia, hẳn là cực kỳ phổ thông, nhưng mà, Lâm Tiêu còn không biết phương vị cụ thể, lại không bay quá lâu thời gian, Lâm Tiêu rốt cuộc thấy có dấu vết người địa phương, nói chính xác, đó là một tòa thành trì không phải là không quá lớn, chỉ là phương viên 40, 50 dặm thiên về thành trì nhỏ, bất quá, bay đi kia thành trì người cũng không ít, Lâm Tiêu đổi đại phong chủ cho một cái khác biên độ thanh niên mặt nạ ra người, đổi một bộ áo dài trắng, bay vút bên trong kia thành trì, bay đến thành trì, Lâm Tiêu cùng một đám người bay xuống thành trì cửa, cùng đám người vào trong thành, trên đường phố, người đến người đi, đủ loại thanh âm bên tai không dứt, ngược lại cũng rất là náo nhiệt, mà lúc này, từng đạo hữu dụng tiếng nghị luận, cũng từ trên đường chính truyền vào Lâm Tiêu trong tai, nghe nói ấy ư, ba thế lực lớn tiến vào tà ác chi vực sau, đạt tới 8 vị nửa bước võ thánh cấp bậc nhân vật ở tà ác trong cốc ra tay đánh nhau. Còn có một nhóm lớn cao cấp vũ hoàng khai chiến, đưa tới quỷ dị, liền nửa bước vũ thánh cũng bị thương nặng, dẫn đội thối lui ra tà ác chi vực. Tin tức này, sớm liền nghe nói, là bởi vì Lâm Tiêu duyên cớ, một đám người mới mở ra, vị huynh đài này lời ấy sai rồi. Lâm Tiêu mặc dù là đưa tới cơ gia cùng thánh thiên môn hướng thương long môn xuất thủ nguyên nhân, nhưng cũng không phải hoàn toàn là bởi vì Lâm Tiêu, nếu không Lâm Tiêu sau khi đi, bọn họ liền không đánh nổi, không sai, nhưng thật ra là các thế lực lớn muốn lẫn nhau đối phó. Ở cứu đi Lâm Tiêu sau, thương long môn ngũ phong chủ liền bị thương, cơ mẫn muốn nhân cơ hội cường công, còn có vị kia được đặt tên là bất động hòa thượng gia hỏa. Trong tay, khả năng nắm giữ to lớn Phật tu cơ duyên, cơ gia cùng thánh thiên môn, thật ra thì cũng muốn đoạt được cơ duyên kia, hòa thượng kia cũng có thể thật không, cuối cùng cũng bị hắn chạy trốn, muốn thuyết bất đắc, nhưng là kia Lâm Tiêu a, trước đây liền giết cơ gia cao thủ, giết cơ gia thiên tài cơ dương, sau khi tiến vào, liền cơ nhai loại nhân vật đó đều bị hắn nhân cơ hội giết chết, cuối cùng còn từ nửa bước vũ thánh trong tay chạy thoát, nhất định chính là cái kỳ tích. Lâm Tiêu thật đúng là khuấy động nhân vật quan trọng a. Cơ gia sợ rằng đều phải giận đến hộp máu đi. Bất quá không biết kia Lâm Tiêu thế nào, để cho hắn chạy trốn, khẳng định chết không, chờ Lâm Tiêu đi ra, sợ rằng lại phải vén lên sóng gió gì. Cơ gia cùng thánh thiên môn nhưng là khắp nơi đang tìm người đây. Thương Long Môn cũng ở đây tìm Lâm Tiêu, Si Vũ Thừa, còn có Hòa Thượng kia, đều có ba thế lực lớn cùng thế lực khác đang tra tìm. Kia Si Vũ Thừa phía sau, vẫn còn có một tên nửa bước vũ thánh cường giả, nghe nói, có thể là Côn Khư Sơn tạc người, đủ lại tiếng nghị luận bên tai không dứt. Nghe những tin tức này sau, Lâm Tiêu cũng lớn đến mức minh bạch tình huống gì. Hắn sau khi rời đi, chiến đấu không có đình chỉ, song phương như cũ đang tiếp tục đại chiến. Ngũ phong chủ, bởi vì cứu hắn bị thương, sau liền khuynh hướng công kích, hai thế lực lớn cũng muốn đoạt bất động hòa thượng cơ duyên. Đến loại trình độ đó, Thương Long Môn khẳng định cũng sẽ không liên thủ, ngược lại cùng Si Vũ Thừa bất động hòa thượng liên thủ, đánh tới đưa tới quỷ dị, song phương thương vong thảm trọng, mới vừa thối lui ra tà ác cốc, thối lui ra tà ác chi vực, bất động hòa thượng cũng nhân cơ hội chạy trốn. Chương 1314, đó là cái gì? Mà nhóm người kia ngựa sau khi ra ngoài, ba thế lực lớn, thậm chí còn thế lực khác, chính là bắt đầu tra tìm bọn hắn tin tức. Đối với Thương Long cửa nói, nên từ bảo vệ, đối với hai thế lực lớn mà nói, chính là trả thù cùng đoạt cơ duyên. Đối với thế lực khác, khẳng định là vì lấy lòng ba thế lực lớn, muốn từ ba thế lực lớn tay ở bên trong lấy được chỗ tốt. Ngoài ra, ba thế lực lớn cũng không phải cũng toàn bộ đi ra, ở những vị trí khác đội ngũ, như cũ đang tra dò tà ác chi vực cơ duyên. Nghe đến mấy cái này tin tức, Lâm Tiêu trong lòng nhỏ khẽ thở phào một cái, cũng may Thương Long môn ngũ phong chủ Hòa Si Vũ thừa đám người, cũng không có ngã xuống, đương nhiên, cũng có tức giận, mà đoạn đường này đi bên trong, Lâm Tiêu cũng nghe được, đám người cũng nghị luận một ít liên quan tới tà ác chi vực những cơ duyên khác. Ba thế lực lớn và những người khác, lại lần nữa phái người đi vào, bất quá, những cơ duyên kia, cũng không phải là quá lớn, cũng không có tòa miếu cổ kia cùng tà ác cốc như vậy hấp dẫn quá nhiều người đi vào. Sau đó, Lâm Tiêu chính là tìm rượu lầu, khiêm tốn ngồi vào trong đó, một bên nghe đến đủ loại tin tức, một bên nhạy rượu thịt heo, lâu không ăn uống, đến cũng có lộn một cái hương vị. Lại qua một ngày, Lâm Tiêu tìm đến bản đồ, lấy được cự ly nơi đây gần đây cơ gia phân bộ tin tức. Trang bị nhẹ nhàng lên đường, nhanh chóng đi cơ gia phân bộ, 38 bộ, cơ gia 38 bộ, nghe nói chủ sự trưởng lão là một gã cửu trọng vũ hoàng cường giả, cơ gia tộc số người ngàn, cộng thêm gia quyến, bàng hệ cùng chi nhánh, cũng đạt tới 5-6 ngàn nhân mã, tọa lạc ở một vùng núi phía trước, cự ly một cái khác cơ gia phân bộ, 37 bộ, có mấy vạn trong khoảng cách, coi như là cách nhau hơi gần hai cái phân bộ. Bất quá, 38 bộ, cùng 37 bộ giữa, không có gì truyền tống trận, hai bộ qua lại, yêu cầu một ít thời gian, chủ yếu nhất là, 38 bộ cự ly Lâm Tiêu gần đây, cho nên, Lâm Tiêu liền lựa chọn cái phân bộ này, không có hư thiên phượng rực, Lâm Tiêu làm việc, cũng lộ ra phiền toái một chút, chỉ là từ tòa thành nhỏ kia, đi cơ ra 38 bộ, cũng tiêu hao cân nhắc ngày, một ngày, hạo nhật nhô lên cao. Lâm Tiêu bay đến cơ gia 38 bộ mấy ngàn dặm lúc, có một đội nhân mã cũng đang hướng cơ gia phương hướng bay vút đi. Đội nhân mã này, số người đạt tới hơn 10 người, tu vi không tính là quá cao, phần lớn đều là sơ giai vũ hoàng, chỉ có một tên ngũ trọng vũ hoàng lão giả ở dẫn đội. Nhìn một đám người mặc giống như là đội một thương nhân, trong đó đại đa số người đều là người trung niên cùng lão giả, chỉ có một tên nhất trọng vũ hoàng cảnh giới thanh niên. Đội thương nhân tốc độ phi hành còn lâu mới có được Lâm Tiêu nhanh, cho nên Lâm Tiêu từ một đám người bên người lần lượt thay nhau. Vị huynh đệ kia, lúc này thanh niên kia rất là nhiệt tình đụng lên đến, ngươi cũng là đi cơ gia? Nhìn một chút thanh niên này, Lâm Tiêu gật đầu một cái, không biết phải đi cơ gia làm ăn hay lại là viếng thăm. Thanh niên này rất là nhiệt tình, một bức thương nhân đối với người nào cũng nhiệt tình, quảng giao bạn tốt bộ dáng, phải đi viếng thăm. Lâm Tiêu đạo, xem ra huynh đệ không tầm thường, có thể viếng thăm người nhà họ cơ, cũng đều không bình thường. Thanh niên này cười nói, không dối gạt huynh đệ, chúng ta cũng bởi vì chuyện đi viếng thăm cơ gia. Vừa nói, thanh niên này cười đưa tay ra, đạo, tại hạ rộng rãi đào, không biết tiểu huynh đệ tôn tính đại danh, đối với các ngươi mà nói, không nhận biết ta là lựa chọn tốt nhất. Lâm Tiêu không có đưa tay ra, cũng không có cùng đối phương nhiều hơn nữa trao đổi. Mà là, tốc độ mở hết, hướng phía trước chân trời bay vút qua. Đối với những người này mà nói, vô luận là đứng ở cơ gia nhất phương, hay lại là đứng đối với người khác nhất phương, quả thật cũng không nhận ra hắn thì tốt hơn. Nếu không, đem đưa cho bọn hắn mang đến to đại phiền toái. Thấy Lâm Tiêu rất nhanh biến mất ở chân trời, tên kia là rộng rãi đào thanh niên, cùng với một đám đội ngũ, đều rối rít sai lăng, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến. Một tên 20 năm kỷ thanh niên, lại nắm giữ nhanh chóng như vậy độ, cho dù là lĩnh đội lão giả, cũng tự than thở xa kém xa, sẽ không phải là cơ gia thiên tài chứ. Rộng rãi đào lăng lăng đạo, lấy thực lực đối phương, hoàn toàn với hắn không ở cùng một cấp bậc, quả thật vô tâm cùng hắn đóng thưởng thức, chênh lệch quá lớn, hắn cũng sẽ chỉ là với cao, chính mình lại không cách nào cho đối phương mang đến lợi ích. Dựa theo bọn họ thương nhân góc độ, đây là không có bất kỳ ý nghĩa gì tương giao, hoặc có lẽ là bọn họ căn bản sẽ không có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Đối phương nói như vậy, đã đối với bọn họ rất khách khí, rộng rãi. Đào chỉ đành phải than thở một tiếng, làm thành tiểu thương phiến ra đời. Cái tuổi này có thể đạt tới tu vi này cùng xem người hành thương lịch duyệt, đã là rất không được. Không biết sao, cùng người khác khởi điểm chênh lệch quá lớn, thiên phú chưa đủ. Đối với những thứ kia cơ gia thiên tài, hắn chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Ai lại không muốn trở thành nhân trung chi long, quang diệu tứ phương? Đáng tiếc, khởi điểm nhất định rất nhiều người tiền đồ. Nhưng mà, rộng rãi đào cũng không biết là, Lâm Tiêu khởi điểm, xa xa nếu so với hắn thấp. Chỉ bất quá, gặp phải to đại cơ duyên, so với hắn kinh lịch càng nhiều sinh tử ma luyện mà thôi. Phía trước, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không suy nghĩ rộng rãi đào ý tưởng, mà là lấy cực nhanh tốc độ, bay đi cơ gia 30 bộ, đợi đến bay đến 200 dặm bên ngoài, xa xa nhìn lại, chính là thấy phía trước một vùng núi trước, đứng thẳng từng miếng đại viện. Bên trong đại viện không có cao ốc, nhưng mỗi tòa nhà cũng lộ ra trang nghiêm khí phái. Cổ lão đại thụ đứng ở trong đó, phảng phất cơ gia 38 bộ đã tại nơi đây cắm rễ mấy trăm năm thời gian. Một dạng cổ thụ tùm cành lá, đem những nhà kia ngăn che được như ẩn như hiện. Ở đại viện phía trước nhất, có một tòa đại môn, trên cửa, chống đỡ một khối to lớn đá Bồ Tát, phen, spát, đá Bồ Tát, phen, spát, bằng đá cùng tầm thường bằng đá bất đồng, một nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy đại khí bàng bạc. Đá Bồ Tát, phen, spát, thượng, khắc lượn lờ chữ viết, cơ gia 38 bộ, chữ viết thượng, không có bất kỳ lực lượng lạc ấn, bất quá, mấy cái chữ, chính là lớn nhất uy hiếp. Ở đại môn tả hữu hai bên, có lưỡng danh người trung niên thủ vệ ở canh giữ, từ xa nhìn lại, không biết thực lực phàm kỳ, nhưng uy thế cũng rất chân, liền cho ta xem nhìn một cái, các ngươi chiến lực cường đại bao nhiêu đi. Lâm Tiêu đem trong nhẫn chữ vật trồng khô lâu quân đội, một cái chữ vật giới một cái chữ vật giới ném ra, ném một cái chính là 2000 binh mã, rất nhanh thời gian, hơn 10000 khô lâu quân đội, chính là bị hắn ném ra. Lúc này, Lâm Tiêu liền thúc giục bất diệt khô lâu thuật, xúc động kia tướng lĩnh khô lâu, cho chỉ định mục tiêu, kia tướng lĩnh động một cái, còn lại trồng khô lâu, phảng phất đều tỉnh lại một dạng bắt đầu phân tán ra. Nhanh chóng ở Lâm Tiêu phía trước trong hư không, đứng thành một cái thật chỉnh tề đội ngũ, đội thế, như cũ ở tà ác trong cốc trận thế, tay cầm đại đao trọng việt xếp hàng trước, cung tên xếp hàng bên trong tiền, hậu phương mang dùng súng, nhìn dáng dấp là công trận hình, nhanh chóng hàng hoàn đội. Khô lâu tướng lĩnh trường thương trong tay rung một cái, phát ra một trận âm vang tiếng, rồi sau đó, hơn 10000 khô lâu quân đội, nhô lên cao hướng cơ gia 38 bộ nhanh chóng bay vút qua. Vô hình âm trầm rung mình, tràn ngập hư không, đại quân qua, thiên địa cũng âm lương đi xuống. Vậy, đó là cái gì? Thủ vệ cơ gia 38 bộ trong cửa một người trung niên, thấy phía trước vọt tới rậm rạp chằng chịt khô lâu sau, nhất thời lộ ra kinh hãi thần sắc. Chương 1315, Vũ Thánh không ra. Ai cùng anh tranh, nhanh, đi nhanh thông báo trưởng lão. Một người khác cũng kinh hoàng, hai người xoay người, chính là xông vào cơ gia 38 bộ đại viện. Các vị trưởng lão, không được, không được. Hai người một bên lấy tốc độ nhanh nhất bay vút đi vào, một bên cuồn cuộn kêu to lên. Hai người tất cả đều là vũ quân cường giả, hét lớn tiếng, cơ hồ truyền khắp toàn bộ cơ gia phân bộ. Chuyện gì như thế huyên nhượng? Ở một nơi xâm nghiêm trong sân, một vị đang ở điều tức tu luyện lão giả nhưng trợn hai mắt. Trên người cửu trọng vũ hoàng khí tức lan tràn ra, cả người liền là trước người bay vút đi, cửa phòng đều bị hắn khí tức lay động mở. Cùng lúc đó, cơ gia 38 bộ bên ngoài, hơn 10000 đại quân khô lâu quân đội, rất nhanh liền bay vút đến cơ gia 100-200 dặm bên ngoài. Khô lâu kia tướng lĩnh đem trường thương giơ lên thật cao, rồi sau đó vừa thu lại, hai tay mang dùng súng, hoành thân nhô lên cao một bước, trong tay dỉ loang lổ kim thương mặc dù trước đâm ra đi. Suy, một vệt màu trắng mang theo nhàn nhạt vàng óng thương mang, tự mũi thương kích phát ra, chói mắt quang hoa đâm trời sáng đất, vô cùng thương mang. Phảng phất mang theo hủy diệt thiên quân vạn mã lực một dạng làm thiên đất phảng phất đều phải run. Sợ, uy áp kinh khủng, dày đặc không trung tràn ngập bát phương, mà ở kia tướng lĩnh khô lâu thi triển ra công kích đồng thời, sau lưng 10 bộ xương khô, cùng với hơn 10.000 khô lâu, cũng đồng loạt thi triển ra công kích. Hàng trước chém ra xuất đao mang, việt đầu hình bạch mang, tản ra mang theo kim quang mũi tên, còn có một đảo vệt màu trắng thương mang, giống như hội tụ thành vĩ đại vô cùng trường giang đại hà một dạng nhanh như thiểm điện. Hướng cơ ra 38 bộ phương hướng kích bắn qua. Ung ung, ung ung, ung ung, vạn cổ lực lượng lưu, cuồn cuộn đến âm xâm xâm khí tức, đánh vào ở cơ ra 38 bộ bên trong đại viện. Từng cổ một mênh mông khí lãng bộc phát ra, vô cùng ba động, tự đánh vào vị trí, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, cơ ra phương viên mười mấy dặm đại viện, bị khắp nơi kích phát ra năng lượng ba động bao phủ. Phá hủy, khắp đại viện, trong nháy mắt biến thành năng lượng đại dương, thậm chí còn bên ngoài viện 100-200 dặm bên ngoài, cũng bị năng lượng kinh khủng đại dương ảnh hưởng đến, khắp mặt đất, giống như phát sinh một trận đại địa chấn, chứ bên tai không dứt âm tiếng, liền không có bất kỳ tiếng kêu thảm thiết thanh âm truyền tới. Hay hoặc là nói, tiếng kêu thảm thiết thanh âm không đủ lớn, không đủ dài, bị kia âm tiếng bao phủ. Ở vạn quân khô lâu phía sau, thấy phía trước tình cảnh, Lâm Tiêu nhất thời trố mắt nghẹn họng, hắn đã tưởng tượng đến vạn quân khô lâu sẽ rất khủng bố, nhưng không nghĩ tới, sẽ kinh khủng tới mức này. Lúc này cơ ra 38 bộ, giống như là muốn yên diệt, bị đáng sợ kia ba động vỡ bờ trong lúc, nửa bước vũ thánh công kích hắn từng thấy, cũng còn lâu mới có được mạnh mẽ như vậy đại, công kích này, sợ rằng cách vũ thánh công kích đều không xa, một đòn, đủ để đem chọn cái cơ ra hủy diệt, Lâm Tiêu đủ để khẳng định. Cho dù là kia cơ gia 38 cửu trọng vũ hoàng cường giả, sợ rằng đều khó sống sót. Vậy, nơi đó phát sinh cái gì? Bay đến thiên lý bên ngoài rộng rãi đào đám người, rối rít lộ ra sắc mặt đại kinh. Phía trước quang hoa ngút trời, khí lãng bao phủ chân trời, để cho bọn họ xa xa liền có thể thấy động tĩnh kia. Động tĩnh, thật sự là quá lớn, bọn họ cũng cảm nhận được mặt đất có mơ hồ chấn động truyền tới. Là cơ gia vị trí, cơ gia. Ra đại sự, dẫn đầu lão giả kinh hãi nói, mau đi xem một chút, một đám người liền vội vàng tăng tốc đi tới, cơ gia bên ngoài, Lâm Tiêu đoán được cơ gia hẳn bị phúc diệt, liền đem khô lâu đại quân, thu sạch đứng lên, cả người đứng ở trong hư không, nhìn kia cuồn cuộn năng lượng tản đi, kia năng lượng ba động, qua một lúc lâu, mới vừa hoàn toàn tản đi, đợi đến năng lượng tan hết lúc, phía trước, vốn là cơ gia đại viện vị trí. Đã là xuất hiện vương viên trăm dặm hố to, cơ gia nhà, cổ thụ, thậm chí một cỗ thi thể, một vệt máu đều không còn lại, hoàn toàn bị phá hủy. Lâm Tiêu bay về phía trước ra, dò xét một phen, quả nhiên là cái gì đều không còn lại, không có bất kỳ người sống, thậm chí ngay cả một cái nhẫn chữ vật cũng không có bảo tồn. Đăng nhập https://tiuyencuatui.net/ để đọc truyện kinh khủng như vậy công kích. Sợ rằng liền nhẫn chữ vật cũng bị phá hủy. Đối với lần này, Lâm Tiêu có chút tiếc nuối. Một cái cơ gia phân bộ tài sản, kia nhất định là cực kỳ to lớn. Đáng tiếc kể cả người đồng thời hủy diệt. Lúc này, Lâm Tiêu liền là nhanh rời đi cơ gia 38 bộ. Động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ đem rất nhiều người hấp dẫn tới. Ở Lâm Tiêu sau khi rời khỏi, rộng rãi đào hơn 10 người. Chính là đi tới cơ gia 200-300 dặm bên ngoài trong hư không. Thấy nơi rất xa cơ gia vị trí, biến thành một cái hố to, tất cả mọi người nhất thời cũng sợ ngốc, cơ gia không, rộng rãi đào lăng lăng đạo, hắn từng nói, dĩ nhiên là cơ gia 38 bộ, trời ạ, một đòn hủy diệt, đây chẳng lẽ là vũ thánh công kích hay sao? Dẫn đầu lão giả cũng kinh ngạc vô cùng đạo, Dương Châu, muốn động đãng, một người khác cũng cả kinh nói, cơ gia, là Dương Châu bá chủ, toàn bộ đại lục đỉnh cấp một trong những thế lực. Không có bao nhiêu người dám trêu. Lúc trước, Lâm Tiêu nhưng mà ở cơ cửa nhà giết một tên cơ gia cửu trọng vũ hoàng. Cũng đã huyên náo phí phí dương dương. Bất quá, so với cơ gia, kia cũng bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Bây giờ, cơ gia toàn bộ phân bộ trực tiếp bị diệt. Chuyện này, tuyệt đối sẽ làm cho cơ gia trụ sở chính chấn động. Hơn nữa, cường đại như thế công kích, rất có thể là vũ thánh xuất thủ. Vũ thánh đại chiến, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Thậm chí cũng sẽ cải biến cách cục, toàn bộ Dương Châu cũng sẽ được chấn động, không chỉ là rộng rãi đào đám người, không bao lâu thời gian, cơ gia vị trí liền hấp dẫn tới vô số người tới xem, chặt mà sau đó, tin tức động trời, chính là hướng bốn phương tám hướng truyền ra tới. Tin tức giống như cánh dài một dạng, vô số phố lớn ngõ nhỏ đều bị rót vào trong đó. Nghe tin tức này, tất cả mọi người đều khó tin. Có người hướng Cơ gia khai chiến, thân phận không biết, thực lực không biết, có thể là vũ thánh cường giả. Loại đại sự này, để cho được vô số người cũng không dám suy đoán, cũng khó mà suy đoán. Trời ạ, Cơ gia 38 bộ bị diệt, Dương Châu muốn phát sinh đại sự. Cơ gia đáy súc nhưng là sâu không thấy đáy, ai dám làm như vậy? Bất kể là ai, cũng tuyệt sẽ không chết ra. Cân nhắc ngày, tin tức chính là truyền ra vô số phạm vi, mà ở đã nhiều ngày bên trong, Lâm Tiêu chính là lấy tốc độ nhanh nhất, đi gần đây một cái khác Cơ gia phân bộ, Cơ gia 37 bộ, nguyên lực thêm linh lực dưới tình huống. Lâm Tiêu tự tin, trừ phi có nửa bước vũ thánh, hoặc là tuyệt cường cửu trọng vũ hoàng cường giả, trước tiên chạy tới Cơ gia 37 bộ. Nếu không, tuyệt sẽ không có người còn nhanh hơn hắn. Tin tức truyền bá, cũng là dựa vào người. Chỉ cần hắn đuổi ở những người khác trước, tin tức liền còn sẽ không truyền tới 37 bộ đi. Để cho bọn họ kịp chuẩn bị, cho dù là truyền đi, Lâm Tiêu cũng không sợ. Có đáng sợ Khô Lâu quân đội, chỉ cần Vũ Thánh không ra, ai cùng anh tranh? Cơ gia Vũ Thánh, chỉ sợ cũng chỉ có Cơ gia trụ sở chính mới có. Cơ gia trụ sở chính cự ly vị trí này, cũng không biết bao nhiêu cự ly, muốn tin tức truyền tới trụ sở chính, lại để cho trụ sở chính cường giả tới, cũng không biết muốn qua bao nhiêu thời gian. Cho nên, tắt Cơ gia 37 bộ, Lâm Tiêu rất có lòng tin. Chương 1316, đám người không liên quan. Mau mau rời đi. Trải qua hơn ngày cả đêm phi hành hết tốc lực, Lâm Tiêu rốt cuộc đi tới Cơ gia 37 bộ. Cơ gia 37 bộ, tọa lạc ở một tòa mười mấy vạn nhân khẩu thành trì nhỏ bên ngoài ngoài trăm dặm địa phương. Tộc nhân giống vậy có mấy ngàn, một điểm này, Lâm Tiêu trước khi tới cũng đã hỏi dò qua, mà chủ sự trưởng lão, cũng là một gã cửu trọng vũ hoàng cường giả, với hắn mà nói, không có gì uy hiếp. Tôi vấn đề chủ yếu là, bởi vì Cơ gia phân bộ phụ cận, chính là một tòa thành trì, nếu như giống như trước như vậy, trực tiếp để cho Khô Lâu quân đội phát động đồng loạt công kích, tất nhiên sẽ vạ lây người vô tội, vô số người bởi đó bỏ mạng. Dù sao, công kích kia ba động, cũng sẽ ảnh hưởng đến 200-300 dặm, trong thành trì tuyệt đại đa số, tuyệt đối không đỡ nổi kia dư âm. Tuy nói Lâm Tiêu không phải là cái gì hiền lành hạng người, phàm là người nhà họ Cơ, hắn cũng không có nương tay, nhưng, muốn đả thương cùng nhiều như vậy người vô tội tánh mạng, hắn không làm được, cũng sẽ không đi làm. Vì vậy, trực tiếp một đòn đem Cơ gia hủy diệt phương thức, không có thể động dụng, chỉ có thể cứng rắn công. Cứng rắn công lời nói, liền có thể sẽ có chạy thoát. Bất quá, Lâm Tiêu cũng tự tin, sẽ không để cho Cơ gia quá nhiều người còn sống rời đi. Hắn phải làm, chính là cho Cơ gia đưa một cái đại lễ, chạy thoát một số người. Không quan trọng, cự ly thành trì bên cạnh 100-200 dặm bên ngoài lúc, Lâm Tiêu dừng lại, ánh mắt nhìn một cái, đại khái chắc chắn Cơ gia 37 vị trí đưa. Ngay sau đó, Lâm Tiêu vung lên, liền đem bên trong nhẫn chữ vật Khô Lâu đại quân ném ra. Khô Lâu đại quân nhanh chóng xếp hàng, Lâm Tiêu cả người bay vút đến đại quân trước, thúc giục bất diệt Khô Lâu thuật làm cho đại quân đi trước. Hiu, hiu, hiu, Khô Lâu đại quân hành động như gió, cho dù là tại trong hư không nhanh chóng đi trước, cũng sẽ không giật mình quá nhiều phong thanh. Bất quá, lại có vô hình lạnh lẽo tràn ngập cả vùng không gian. Trong chốc lát thời gian, Lâm Tiêu chính là bay gần cái này tòa cổ thành. Trời ạ, vậy đó là cái gì? Khô Lâu, cân nhắc trên vạn Khô Lâu, Khô Lâu cốt cũng sẽ động, người người tay cầm binh khí. Ta thiên, đây là tình huống gì? Đây là một cái Khô Lâu quân đội. Khô Lâu kia quân đội phía trước có người. Trong thành trì, vô số người rối rít ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn tiền phương hư không. Trên tường thành, chú đóng đội ngũ cũng nơm nớp lo sợ đứng lên. Thấy vậy, đại quân còn chưa tới thành trì bên cạnh vị trí trên tường thành, một cái lục trọng vũ hoàng lão giả nghiêng không bay vút mà ra, bay về phía trước cướp tới, hướng về phía Lâm Tiêu hô đầu hàng đạo. Thành này chính là Cơ gia phụ thuộc thành trì, ngươi là người phương nào, dám tới nơi đây tác quái? Hơn 10.000 Khô Lâu đại quân quả thực đem hắn dọa sợ không nhẹ. Bất quá, nghĩ tới đây có Cơ gia chủ trì, liền không có bao nhiêu cố kỵ. Cơ gia chính là Dương Châu bá chủ, cái gì yêu ma quỷ quái không trấn áp được, cho dù là nắm giữ quỷ dị đại quân, cũng tuyệt không dám dẫn đến Cơ gia. Hơn nữa, người nhà họ Cơ lập tức liền ra tới, không trả lời tên lão giả kia lời nói. Lâm Tiêu dừng lại, toàn bộ đại quân cũng bị hắn xúc động khô lâu tướng lĩnh dừng lại. Lâm Tiêu có chút nghiêng đầu nhìn về phía trong thành, lớn tiếng quát to, hôm nay Cơ gia tất diệt, toàn bộ đám người không liên quan, mau mau rời đi thành trì, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ thành trì, cho dù là thành trì ngoài trăm dặm toàn bộ Cơ gia, cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Tên kia nói chuyện lão giả, cùng với bên trong thành tất cả mọi người đều rối rít khiếp sợ. Bọn họ còn dựa vào Cơ gia tới bảo vệ thành trì. Kết quả, kia dẫn hơn 10.000 khô lâu quân đội người, lại là đặc biệt tới đánh Cơ gia. Nếu như là một hai người, bọn họ tuyệt đối sẽ lơ đễnh. Nhưng mà, đó là hơn 10.000 quân đội, hơn nữa còn là người chết khô lâu cốt tạo thành quân đội. Không để cho bọn họ tin tưởng cũng không được. Suy, vừa nói, Lâm Tiêu thúc dục bất diệt khô lâu thuật, làm cho đứng ở khô lâu tướng lĩnh sau 10 bộ bên trong. Bên trái tít ngoài rìa bộ kia thi triển công kích, đối mặt một cái lục trọng vũ hoàng, ghi dấu ấn vào cửu trọng vũ hoàng chiến lực khô lâu. Căn bản không cần điều động bất kỳ binh lực, khô lâu kia trường thương trong tay tùy ý một chút, một vệt màu trắng thương mang kích phát ra, kích thích hướng tên kia lên tiếng lục trọng vũ hoàng lão giả. Lão giả kia cơ hồ không kịp ngăn trở, chính là bị súng kia mang động bắn thân thể, máu tươi từ lồng ngực bắn ra đến, sau đó, cả người toi mạng tại chỗ. Về phần tên kia toi mạng lão giả, đối với Lâm Tiêu mà nói, thật ra thì cũng không coi vào đâu cửu nhân, bất quá, lúc này, nhất định phải bắt người khai đao, mới có thể thị uy, sợ quá chạy mất đám người, nếu không, sẽ bị chiến đấu ba động ảnh hưởng đến mà người chết sẽ càng nhiều. Vả lại, lão giả này nếu là thuộc về thủ thành đội ngũ cao tầng, kia nhất định là dựa lưng vào Cơ gia, cho dù là tùy ý đánh chết, Lâm Tiêu trong lòng cũng không có gánh nặng. Đang thi triển ra một đòn sau, Lâm Tiêu liền xúc dừng bộ xương khô kia công kích, khô lâu kia lập tức dừng lại, khôi phục đợi đến tướng lĩnh mệnh lệnh trạng thái, ngay sau đó hắn lần nữa xúc động khô lâu tướng lĩnh. Đại quân tiếp tục tiến lên, hướng cửa thành cùng Cơ gia vị trí chính giữa tiến tới đi. Trốn! Mọi người chạy mau, lúc này, có người quát to lên, toàn bộ trong thành trì, nhất thời đại loạn đứng lên, một cái khô lâu liền có thể tùy ý đánh chết một tên lục trọng vũ hoàng cường giả. Kia hơn 10.000 khô lâu, lại sẽ kinh khủng bực nào? Kia sợ không phải mỗi bộ đều có kia 10 bộ một hàng khô lâu cường đại như vậy. Nhưng, tuyệt đối sẽ không quá yếu, hơn 10.000 khô lâu nếu cũng thi triển công kích, sợ rằng, toàn bộ thành trì cũng sẽ yên diệt, ít nhất. Kia 10 bộ một hàng, đều có tùy ý đánh chết lục trọng vũ hoàng thực lực. Trước mặt, còn có một cụ, kia một cụ, sợ rằng kinh khủng hơn. Đối phương nếu chuẩn bị mở ra Cơ gia 37 bộ, nhất định có đầy đủ nắm chặt. Thêm nữa, thấy quỷ dị như vậy khô lâu đại quân, không ít người đã là tâm thấy sợ hãi. Lúc này kia lục trọng vũ hoàng vừa chết, bọn họ sợ hãi liền tăng vọt đến mức tận cùng, rối rít chạy trốn đứng lên. Có thực lực người rối rít hướng thành trì bên ngoài bay vút mà ra, mà kia vô số người bình thường rối rít hướng cửa thành dũng động, lại hướng thành hai bên về phía sau thoát đi đi. Đương nhiên, cũng có người đem thành tường không ngừng kích hủy, để cho được vô số người từ các cái vị trí chạy trốn ra ngoài đi. Ai dám đối với nhà họ Cơ chúng ta nói ẩu nói tả? Lâm Tiêu lời nói truyền vào Cơ gia, Cơ gia mọi người rối rít giận dữ. Có một ông già, chính là phóng lên cao, cuồn cuộn đại uống. Trên người, cửu trọng vũ hoàng khí tức không có chút nào che giấu nở rộ. Uy áp kinh khủng, bao phủ toàn bộ thành trì, lại có người tuyên bố bọn họ Cơ gia tất diệt. Đây quả thực là ở miệt thị bọn họ Cơ gia, xúc hắn Cơ gia nghịch lân. Bất quá, ở nơi này cửu trọng vũ hoàng thấy khô lâu đại quân sau, nhất thời liền sai lăng đứng lên. Mà lúc này, trong thành trì, vô số người như cũ ở hốt hoảng trốn ra phía ngoài ra. Lâm Tiêu hòa khô lâu đại quân đã là đi tới cửa thành 340 dặm bên ngoài. Đại quân nhanh chóng đong đưa lưng về phía cửa thành, chính diện Cơ gia phương hướng, mà Cơ gia đại viện phía trước hơn vài chục dặm, không chỉ có tên lão giả kia, cũng không thiếu người rối rít bạo cướp mà tới. Bất quá thấy thành trì phía trước hơn 10.000 khô lâu đại quân đều rối rít sai lăng đứng lên, dừng lại ở giữa hư không, hơn 10.000 khô lâu đại quân là thế nào lấy ra? Nghe nói loại này khô lâu tà ác trong cốc thì có. chỉ có một người sẽ khống chế. Ngươi, ngươi là Lâm Tiêu, lão giả kia kinh thanh hô. Lời này vừa nói ra, Cơ Gia những người khác, cùng với bên trong thành tất cả mọi người, đều rối rít kinh hãi. Lâm Tiêu danh tiếng, ở toàn bộ Dương Châu đều đã truyền khắp. Gần đây, hại chết Cơ Nhai, Dương Phong Giật, Dịch Tiểu Tí, cùng với hai phe thế lực mấy tên bát trọng vũ hoàng tin tức, càng là truyền đi phí phí dương dương. Ở Tà Ác trong cốc, khống chế một cái khô lâu đội ngũ kỵ binh, cũng truyền tới. Bất quá, thấy hơn 10.000 khô lâu đại quân, bọn họ trước tiên không có liên tưởng đến Lâm Tiêu. Dù sao, một cái kỵ binh cùng một cái quân đội khác biệt, hay lại là quá lớn. Mà lúc này, Cơ Gia cửu trọng vũ hoàng trưởng lão một kêu, tất cả mọi người đều rối rít kịp phản ứng, thoáng cái liền đem hai người thân phận liên tưởng đến nhau. Gần đây cùng Cơ Gia có thủ oán, còn dám động Cơ Gia, cũng chỉ mấy cái như vậy người. Lâm Tiêu, Si Vũ Thừa, còn có Tà Ác trong cốc đối với Cơ Gia động thủ bất động hòa thượng, có thể khống chế khô lâu, còn lớn hơn mật muốn tới diệt Cơ Gia, sợ rằng cũng chỉ có Lâm Tiêu có thể làm được. Nghe nói Lâm Tiêu giả bộ còn lại khuôn mặt mặt nạ ra người. Lúc này, lại có một tấm thanh niên khuôn mặt, không nghĩ biết, người này nhất định là Lâm Tiêu không thể nghi ngờ. Biết được Lâm Tiêu thân phận sau, bên trong thành người chạy thì càng nhanh. Lâm Tiêu phải đối phó Cơ Gia, bọn họ thật đúng là không chút nào nghi ngờ, Lâm Tiêu nhất định sẽ là thực sự động thủ. Hơn 10.000 khô lâu quân đội cũng tuyệt đối sẽ người nhà họ Cơ động thủ. Chương 1317, nghiệt chướng. Lâm Tiêu mình cũng hơi kinh ngạc, mặc dù hắn cũng không phải để ý như vậy sẽ bị nhận ra. Cơ Gia cũng sớm muộn cũng sẽ suy đoán ra, không nghĩ tới là nhanh như vậy liền bị suy đoán ra. Người nhà họ Cơ quả nhiên đều không phải là đơn giản như vậy. Các ngươi là muốn chạy trốn, hay lại là lưu lại chiến đấu, tranh thủ để cho Cơ Gia thực lực yếu người có cơ hội chạy trốn? Không có trực tiếp trả lời đối phương lời nói, Lâm Tiêu bình thản hỏi. Những lời này tuyệt đối là đâm trúng đối phương nội tâm. Bọn họ có thực lực, vận dụng đủ loại thủ đoạn, chạy trốn còn có thể. Nhưng nơi này là bọn họ Cơ Gia phân bộ, bên trong có Cơ Gia tộc người thân thuộc mấy ngàn, thực lực yếu không phải số ít. Bọn họ những cao thủ này vừa đi, Cơ Gia những tộc nhân khác tuyệt đối sẽ bị khô lâu đại quân đạp bằng. Không nói trước trong bọn họ tâm thế nào, cho dù là bọn họ chạy trốn trở lại trụ sở chính, cũng tuyệt đối sẽ bị vô số tộc nhân phỉ nhổ. Vả lại có cửu trọng vũ hoàng cường giả, còn có mấy chiếc cao giai vũ hoàng tại chỗ, một đám vũ hoàng cao thủ, bọn họ nếu là trực tiếp liền chạy đi, Cơ Gia uy nghiêm còn đâu? Cơ Gia còn gì là mặt mũi? Lâm Tiêu, Cơ Gia cửu trọng vũ hoàng lão giả phẫn ác đất cắn chặt hàm răng. Hắn là Cơ Gia 37 bộ chủ sự trưởng lão, nếu như nơi này xảy ra chuyện gì, hắn đều trốn không can hệ. Lâm Tiêu mặt đầy bình thản, cũng không sợ Cơ Gia có người chạy trốn. Đối mặt Lâm Tiêu và toàn bộ đại quân, Cơ Gia cửu trọng vũ hoàng lão giả tức giận không thôi, hai tay nắm lấy được thân thể cũng run rẩy, hận không được lập tức xông lên đem Lâm Tiêu xé thành thịt vụn. Nhưng hắn không có làm như thế. Tình cảnh giằng co một lúc lâu thời gian, cuối cùng Cơ Gia cửu trọng vũ hoàng lão giả mới vừa tức giận lớn tiếng quát to: Cơ Gia, vũ quân cảnh giới trở lên người trước tới nghênh chiến, những người còn lại mau mau rời đi. Cơ Gia khi nào ở cửa nhà mình trước mặt hô qua thoát đi lời nói? Lời này vừa nói ra, nhất định là phải cho Cơ Gia mất hết mặt mũi. Bất quá, hắn không có lựa chọn khác. Đối mặt khô lâu này đại quân, cho dù là bọn họ đem hết toàn lực, bọn họ Cơ Gia thực lực yếu người cũng trốn không, chỉ có hy sinh vũ quân trở lên người mới có thể khiến người khác rời đi. Lâm Tiêu hướng về phía Cơ Gia cửu trọng vũ hoàng lão giả lắc đầu một cái. Đạo, không phải là vũ quân, là vũ vương, ngươi. Cơ Gia chủ sự trưởng lão giận đến muốn ói huyết. Bất quá, rất sợ Lâm Tiêu bây giờ liền phát động công kích, hắn vẫn liền vội vàng nén giận quát to: Toàn bộ vũ vương trở lên trước tới nghênh địch, những người còn lại mau mau rời đi. Lúc này, lần lượt từng bóng người đã là từ người nhà họ Cơ bay vút tới. Chỉ cần đạt tới võ vương cảnh giới, bọn họ liền có thể phi hành, mà không phải là võ vương cảnh giới, chỉ có chạy như bay. Thực lực yếu người tốc độ càng chậm một chút. Cơ Gia chủ sự trưởng lão vừa nói, Cơ Gia 37 bộ nội nhân đều biết sự tình nghiêm trọng tính, rối rít bắt đầu trốn ra phía ngoài cách đi. Lúc này, Lâm Tiêu quay đầu nhìn một chút sau lưng, thấy trong thành trì người cũng trốn ra phía ngoài được không ít. còn có vô số người đã đang điên cuồng xông ra thành. Quay đầu lại, liền đối với Cơ gia chủ sự trưởng lão lắc đầu nói. Đáng tiếc, ngươi bỏ qua cơ hội. Dứt lời, Khô Lâu kia tướng lĩnh, chính là dẫn Khô Lâu đại quân, hạo hạo đáng đáng hướng Cơ gia phương hướng công kích đi. Lâm Tiêu chính là đứng tại chỗ trong hư không, đảm nhiệm được hai hàng Khô Lâu từ bên người hành quân mà qua. Đối với ngoài mười mấy dặm thành trì, hắn đã hăm dọa qua, số người cũng thoát được không sai biệt lắm, những người còn lại cũng đều đang liều mạng chạy trốn. Hắn vị trí chỗ ở là Cơ gia cùng thành trì giữa, Cơ gia công kích rất khó hướng bên này ảnh hưởng đến mà tới, chỉ cần không phải Khô Lâu đại quân bộc phát ra tụ tập công kích thì sẽ không lui về phía sau ảnh hưởng đến quá nhiều. Cho nên, liền không cần đợi chờ thêm người nhà họ Cơ rời đi. Vô luận là Vũ Vương, hay lại là Thiên Vũ, hay là thực lực yếu hơn người, phàm là người nhà họ Cơ, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Thấy Khô Lâu đại quân điều động, Cơ gia chủ sự trưởng lão cũng sắp tức nổ phổi. Người này, rõ ràng đang đùa hắn, nhục nhã bọn họ Cơ gia. Đại quân động một cái, bọn họ người nhà họ Cơ, căn bản là trốn không, ngăn bọn hắn lại cho ta. Cơ gia chủ sự trưởng lão quát to, một đám cao thủ rối rít vọt tới trước ra, từng đạo sáng chói kiếm mang nở rộ, hướng Khô Lâu đại quân chính diện nghênh kích. Suy, suy, suy, Khô Lâu tướng lĩnh, sau lưng 10 bộ xương khô, cùng với phía sau cung tiễn thủ, rối rít xuất thủ, 10 cổ kinh khủng thương mang, cùng với từng đạo ẩn chứa lực lượng cường đại mũi tên. Hướng Cơ gia xuất thủ một đám người kích bắn qua, âm, âm, âm. Từng trận ầm vang lớn liên tiếp vang lên, Cơ gia cao thủ công kích liên tiếp bị tan vỡ mở. Ở Lâm Tiêu ghi dấu ấn vào tà ác lực lượng sau, kia 10 bộ xương khô cốt, cũng có cửu trọng vũ hoàng như vậy chiến lực, người nhà họ Cơ bày, chỉ có một người đạt tới cửu trọng vũ hoàng cảnh giới. Những người khác há có thể ngăn cản được, lực lượng bị đánh vỡ sau, từng cái trực tiếp bị thương mang động bắn, mà Khô Lâu tướng lĩnh chiến lực càng cường đại hơn. Kia Cơ gia cửu trọng vũ hoàng, giống vậy bị đánh vỡ công kích, đánh thân bị thương nặng, suýt nữa toi mạng, mà ngay sau đó 10 đạo thương mang sau, là hơn ngàn mũi tên, không có bị thương mang kích giết Cơ gia cường giả, liên tiếp bị mũi tên động bắn, trực tiếp bắn chết, cho dù là Cơ gia cửu trọng vũ hoàng cường giả, ở chặn mấy cái mũi tên sau, trên người cũng trọng mấy mũi tên, thương thế nặng hơn, trừ lần đó ra, còn có không có bị ngăn trở từng đạo mũi tên bắn về phía Cơ gia những vị trí khác, có chút động bắn vào người nhà họ Cơ trên người, thân thể bị động bắn, có chút bắn hụt, kích hủy nhà, hoặc là kích thích một cổ cho bụi thật lớn khí lãng. Có chút mũi tên, là bị người ngăn trở, 11 bộ xương khô cùng cung tiễn thủ công kích một luân phiên công kích sau. Đại quân đi tiếp, nhanh chóng hướng Cơ gia 37 bộ bao phủ đi. Kia Cơ gia cửu trọng vũ hoàng lão giả, thứ nhất bị đại quân bao phủ. Hàng trước Khô Lâu quơ múa trường thương, không mấy cái liền đánh chết. Khô Lâu đại quân thế không trở ngại ngăn cản, bao phủ hướng Cơ gia 37 vị trí đưa, cùng với thoát đi đám người. Cơ gia nhà kiến trúc không ngừng bị phá hủy, người nhà họ Cơ bày, không ngừng bị đại đao trọng việt chém chết, bị dài thương xuyên thủng. Thực lực mạnh mẽ một ít Cơ gia cường giả, bắt đầu cùng Khô Lâu đại quân đại chiến, phát ra trận trận chói tai kim loại giao kích vang lớn. Bất quá, Khô Lâu đại quân số người quá nhiều, Cơ gia cường giả lại tương đối hơi ít, hơn nữa Khô Lâu đại quân 11 vị thủ lĩnh chiến lực lại mạnh mẽ. Nơi nào xuất hiện cường giả, liền đi giết, nhất định chính là nghiền ép thức đất công kích. Lâm Tiêu liền lập ở phía sau hư không, lãnh đạm nhìn tiền phương, không có động thủ, mà hậu phương, trong thành trì còn không có chạy trốn đội ngũ, cùng với chạy trốn tới bên ngoài xa xa xem đám người. Thấy tình hình trước mắt sau, rối rít cả kinh thất sắc, Khô Lâu kia quân đội chiến lực, thật không ngờ kinh khủng, liền Cơ gia cửu trọng vũ hoàng một đám cao thủ, một đòn liền tập sát, còn có Cơ gia vô số người ngựa, bên trong còn có một chút thiên tài, thậm chí còn có địa cấp thiên tài, kết quả đều bị Khô Lâu đại quân nghiền ép lên đi. Sợ rằng, không có bao nhiêu người có thể Khô Lâu trong đại quân chạy thoát đi ra ngoài. Cơ gia 37 bộ, muốn tiêu diệt. Đúng thật là muốn chấn động toàn bộ Dương Châu sự tình. Bá chủ thế lực, bao lâu không người nào dám đắc tội, bây giờ lại trực tiếp bị diệt một cái phân bộ. Có thể tưởng tượng, Cơ gia sẽ bao lớn phản ứng. Bất quá, nghĩ đến chỗ này người là Lâm Tiêu, bọn họ cũng không cảm giác liền mới mẻ. Lâm Tiêu mấy lần thiếu chút nữa chết tại cơ gia tay. Trở về tới trả thù, cũng lại vì bình thường bất quá, nhưng mà, trả thù trình độ, cũng quá mức đáng sợ một ít. Ra tay một cái, chính là tát một cái phân bộ. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết là, cơ gia, đã có một cái phân bộ bị diệt. Lúc này, toàn bộ vây xem đến người, cũng chỉ cảm thấy sống lưng từng trận lạnh cả người. Có loại tử lý đào sinh cảm giác. Cũng may Lâm Tiêu không có hạ lệnh công kích bọn họ. Nếu không, toàn bộ thành trì đều bị đạp băng, tất cả mọi người bọn họ cũng sẽ bỏ mạng, đợi đến người nhà họ Cơ bị tàn sát được chỉ còn lại mấy trăm người thời điểm. Lâm Tiêu bắt đầu động, trước đi siêu tập cơ gia mọi người nhẫn chữ vật, kia mấy trăm người cũng bị thương liên tục, nghĩ đến lấy được hắn gom hoàn nhẫn chữ vật, phòng trừng cũng liền giết hết. Nhưng mà, đang lúc Lâm Tiêu bay vút qua, linh lực đang muốn khống chế cơ gia chủ sự trưởng lão nhẫn chữ vật bay vút đi lên lúc. Một đạo vô cùng phẫn nộ chợt quát tiếng, bỗng nhiên từ chân trời cuồn cuộn truyền tới, nghiệt chướng, trong thanh âm mang theo đáng sợ sóng âm, chấn Lâm Tiêu màng nhĩ, phảng phất cũng bể ra, ngút trời khí tức, trực tiếp từ nửa bầu trời tế tràn ngập tới, người còn chưa thấy, uy áp kinh khủng, liền hạo hạo đáng đáng bao phủ tới, công kích được phía trước nhất Khô Lâu. Trực tiếp bị kia uy áp ép tới được vỡ vụn ra. Từng cổ Khô Lâu binh, không ngừng phá toái, tán giá, ngã xuống, còn có chút Khô Lâu binh, trực tiếp bị kia uy áp ép tới nát bấy. Vũ Thánh, Lâm Tiêu cái trán gân xanh giật mình. Chương 1318, Vũ Thánh mạnh Vũ Thánh. Vũ Thánh cường giả xuất hiện, chống trơn là uy áp, liền đủ đập vụn Khô Lâu binh, liền cự ly xa nhất Lâm Tiêu, đều cảm giác được áp lực cực lớn. Cả người huyết nhục một trận khó chịu. Hưu, lúc này, một đạo thân ảnh, lấy nhanh như tia chớp tốc độ, kinh không tới, giống như thuấn di một dạng chớp mắt bắt đầu từ chân trời. Vọt tới Khô Lâu phía trên đại quân, Khô Lâu kia đại quân, từng cổ liên tiếp vấn toái, uy áp kinh khủng, trong chốc lát thời gian, hơn 10.000 đại quân, trừ 11 bộ xương khô tướng lĩnh, còn lại Khô Lâu binh, toàn bộ bị đập vụn, mà Lâm Tiêu cũng bị kia uy áp kinh khủng, ép tới như thân hãm ao bùn, khó mà nhúc nhích, nếu không phải Lâm Tiêu thân thể lớn mạnh một chút, kinh khủng, cả người đều bị kia uy áp nghiền nát. Vũ Thánh, võ đạo thánh nhân, đã là đi về phía võ đạo đỉnh phong tầng thứ, lực lượng kinh thiên, thủ đoạn kinh người, Vũ Thánh cùng Vũ Thánh bên dưới, khác nhau trời vực, chống trơn là uy áp, liền có thể đánh chết tuyệt đại đa số Vũ Thánh bên dưới võ giả. Tai, lúc này, Lâm Tiêu phía sau tràn đầy mồ hôi lạnh, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Vũ Thánh xuất hiện, Khô Lâu đại quân tan rã, hắn chỉ có một con đường chết. Vũ Thánh, hẳn là cơ gia cao cấp nhất lực lượng, nghe nói chỉ ở cơ gia trụ sở chính. Theo lý thuyết, cơ gia 38 bộ tiêu diệt tin tức, hẳn còn không có truyền trở về mới được. Cơ gia Vũ Thánh, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là vừa vặn có chuyện đi ngang qua hay sao? Đảm nhiệm Lâm Tiêu nghĩ như thế nào cũng chưa tới, cơ gia Vũ Thánh lại chạy tới nơi này. Phía trước, một cái bạch phát lão giả đầu đội bạch, dung nhan già nua, mặt mũi nhăn nheo chất nhục, lộ xuất thủ trưởng bắp thịt, cũng đã là trở nên khô đét, cũng không biết sống mấy trăm tuổi. Thân hình phổ thông, nhìn qua, lại để cho người có loại khô kiệt như vậy cảm giác. Bất quá, kia trên người lão giả phát ra uy áp kinh khủng, nhưng lại làm kẻ khác khó mà cao chiêm. Cả người rộng thùng thình áo dài trắng không gió phiêu động. Trên mặt mũi để lộ ra vô tận uy nghiêm. Cả người đứng ở nơi đó, uy thế thông thiên, khí tức kinh người, để cho người có một loại nhúc nhích, liền có thể để cho núi sông sụp đổ, thiên khung lật cảm giác. Vũ Thánh, người cũng như tên, người, tựa như một người thánh nhân, siêu phàm tục cởi, Tây trưởng lão, là Tây trưởng lão tới. Phía dưới, cơ gia còn sống lão giả lập tức kinh hô lên, trên mặt sinh ra nồng nặc kính sợ cùng kích động. Tây trưởng lão, là bọn hắn cơ gia Vũ Thánh cường giả, là cơ gia chấn tộc đứng đầu lực lượng một trong. Tây trưởng lão đến, quỷ dị Khô Lâu đại quân tan vỡ, dù là Lâm Tiêu lại có thủ đoạn gì, đều đưa mất đi hiệu lực. Bọn họ uy hiếp, hoàn toàn giải trừ, Lâm Tiêu, cũng phải tài ở chỗ này. Chung quanh, vây xem người cũng rối rít vô cùng khiếp sợ. Vũ Thánh, đại lục tối nhân vật đứng đầu, toàn bộ Dương Châu chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cường giả như vậy, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bây giờ, lại có thể tận mắt nhìn thấy, nội tâm tràn đầy rung động, vũ thánh mạnh, kinh khủng như tư. Lúc này, cơ gia vũ thánh cường giả ánh mắt ở chung quanh phía dưới Tào Tào. Thấy thi thể đầy đất, cơ gia chỉ còn lại lác đác vài trăm người, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ giận, hướng về phía Lâm Tiêu trầm cả giận nói, lại dám đối với nhà họ Cơ chúng ta một cái phân bộ. Ngươi, tội đáng chết vạn lần. Dứt lời, kinh khủng hơn uy áp, bao phủ hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy thân thể đều phải băng vỡ đi ra. Cả người cảm giác một trận đau đớn, tiên huyết liên tiếp từ trong miệng hắn tràn ra. Bất quá, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cơ gia vũ thánh, đó là không khuất, không cam lòng ánh mắt. Vũ thánh thì như thế nào? Nếu để cho hắn thời gian, hắn liền vũ thánh đều phải tàn sát. Có chút bản lĩnh, bất quá, sẽ nhìn một chút, ngươi có thể hay không chịu đựng lão phu toàn bộ uy áp. Dứt lời, cơ gia vũ thánh thu hồi bao phủ ở đó 11 bộ xương khô cốt thượng uy áp. Đem toàn bộ uy áp bao phủ ở Lâm Tiêu trên người. Lâm Tiêu trong miệng lại có máu tươi chảy như dòng nước lên, bên ngoài thân da thịt đã vỡ vụn ra, mà lúc này, cơ gia vũ thánh cự ly Lâm Tiêu đạt tới trăm dặm, hắn lại trước bước ra, giống như xúc địa thành thốn, một bước chính là tại trong hư không bước ra 20-30 dặm. Bước ra một bước, Lâm Tiêu trong miệng búng máu tươi lớn phun ra, cả người bên ngoài thân tiên huyết mơ hồ mờ, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy ý thức đều bắt đầu bộ dáng đứng lên. Chết! Cơ gia vũ thánh không chút nào lưu tình, một con khác một lần nữa về phía trước bước ra. Ngang! Đang lúc này, phảng phất có một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, một đạo thân ảnh giống như thuấn di một dạng từ Lâm Tiêu phía sau lướt nhanh ra, đối trùng hướng kia cơ gia vũ thánh. Lâm Tiêu cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra, phía trước phảng phất xuất hiện vô số đại sơn đụng vào nhau một dạng hư không một trận hỗn loạn. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh tự Lâm Tiêu phía trước vị trí xa xa đảo bắn ra, trực tiếp chính là bắn về phía bên ngoài mấy trăm dặm. Ngay sau đó, một cái như long tựa như hổ vĩ ngạn người trung niên bóng lưng xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Người này một đầu tóc đen không gió mà lên, phơi bày cánh tay, bắp thịt cường trắng châm tinh thần sức lực như thuồng luồng, một thân thanh bào thêu một đầu dài long, thanh bào vũ động thêu lên giống như nhất điều long đang múa may, cả người thấu phát trấn áp thiên địa, bát hoang duy ngã độc tôn đại khí thế, tuyệt đối là một người vô địch thiên hạ cái thế cường giả. Long đồ thiên đối diện đảo bắn ra cơ gia vũ thánh cường giả lập tức ngừng thân hình, phát ra một trận khiếp sợ thanh âm. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu chấn sợ, cái thế cường giả chính là Long đồ thiên. Hơn 10 gần 20 năm trước, kinh động toàn bộ Dương Châu, Long đồ thiên cái kia Thánh Nguyên học viện cách đại sư huynh, không chỉ là Lâm Tiêu, cơ gia còn sống người, còn có vây xem đám người, đều rối rít rung động không dứt. Long đồ thiên, đây chính là hơn 10 năm trước, khuấy động Dương Châu nhân vật quan trọng, danh tiếng to lớn, không nghĩ tới, biến mất hơn 10 năm sau, rốt cuộc xuất hiện. Vừa xuất hiện, liền đã là vũ thánh cường giả, liền chứng thật mọi người đủ loại suy đoán. Long đồ thiên, thực sự trở thành vũ thánh cường giả, là cả Dương Châu, từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất vũ thánh cường giả. Năm đó, vũ thánh bên dưới không địch thủ, bây giờ, một thành là võ thánh cường giả, một đòn, trực tiếp đem cơ gia vũ thánh đánh bay, bây giờ Long đồ thiên lại nên mạnh mẽ đến đâu? Không đáp lại cơ gia vũ thánh lời nói, Long đồ thiên chậm rãi xoay người lại, mặt đầy bình thản hướng về phía Lâm Tiêu cười nói, sư đệ. Lâm Tiêu một trận sai lăng, Long đồ thiên khuôn mặt, có thể nói là phượng đồng hồ long tư, uy vũ bất phàm, có loại đau khắc như vậy bạo lực anh tuấn cảm giác. Tuổi, cũng chính là 40 trên dưới, đang lúc khí thịnh chi niên, Lâm Tiêu cũng không nghĩ tới, Long đồ thiên câu thứ nhất, chính là kêu hắn sư đệ, Thánh Nguyên học viện hậu sinh học viên, Lâm Tiêu, gặp qua sư huynh. Lâm Tiêu hướng về phía Long đồ thiên chắp tay, nội tâm của hắn tràn đầy kích động, hôm nay, rốt cục thì thấy hắn vị này tràn đầy truyền kỳ. Sư huynh, không sai, bên trong cơ thể ngươi, cũng có chân long hậu duệ tinh huyết mùi vị. Long đồ thiên ấm áp đất cười nói, cả người khí thế nội liễm, cũng không có phong mang tất lộ mùi vị, bất quá, lại để cho người có thể cảm giác, người nếu bạo phát, nhất định như vực sâu long xuất hải, một bùng nổ, sẽ gặp khuấy động phong vân. Chân long hậu duệ, Lâm Tiêu không hiểu, giọt kia vũ hoàng tinh huyết, quả thật có một tia chân long hậu duệ tinh huyết, chẳng qua chỉ là cách rất nhiều đời, trên người của ngươi lưu lại huyết khí, ta vẫn có thể cảm thụ được. Long Đồ Tiên nói, Lâm Tiêu giật mình, giọt kia vũ hoàng tinh huyết, hắn cũng không biết có cái gì căn nguyên, bất quá, đúng là cùng, long, có chút dính líu, làm cho hắn huyết long dị tượng, cũng trực tiếp tấn nhất cấp. Long Đồ Thiên, ngươi lại thật bước vào vũ thánh cảnh giới. Lúc này, một đạo một chút bối rối thanh âm, từ phía trước xa xa truyền tới, một đạo thân ảnh, lấy cực nhanh tốc độ, bay vút mà tới, rất hiển nhiên, chính là kia cơ gia vũ thánh cường giả, mặc dù bị đánh bay, nhưng cũng không có bị thương. Trong chớp mắt, liền là xuất hiện ở Lâm Tiêu Hòa Long Đồ Thiên đối diện mấy ngàn trượng bên ngoài. Chương 1319, còn có danh tiếng càng đại nhân vật. Long Đồ Thiên quay đầu lại, nhìn về phía kia cơ gia vũ thánh cường giả, cười nói, không sai, Lâm Tiêu, ta mang đi, ngươi có thể có ý kiến. Cơ gia vũ thánh thần sắc trầm xuống, hắn đường đường vũ thánh cường giả, cơ gia bốn phương trưởng lão, sống mấy trăm tuổi người, hôm nay lại bị một cái hậu bối ngay trước mặt tuyên bố phải đem người mang đi. Người này nhưng là đoàn diệt hắn cơ gia hai cái phân bộ, nhưng mà thực lực đối phương lại để cho hắn kiêng kỵ, thậm chí có thể nói là không thể làm gì. Đánh hắn khẳng định cũng không cách nào đem đối phương lưu lại. Diệt nhà họ Cơ chúng ta phân bộ, cho dù là ngươi mang đi Thương Long Môn, chúng ta cơ gia cũng sẽ tới cửa viếng thăm, ngươi nhất định phải dẫn hắn trở về. Cơ gia vũ thánh trầm giọng nói, rất chắc chắn. Long Đồ Thiên khẽ mỉm cười, trong nụ cười tràn đầy một vệt nguy hiểm ý nhị. Rất hiển nhiên, nếu như đối phương không đồng ý, rất có thể liền sẽ động thủ. Cơ gia vũ thánh sắc mặt lại trầm xuống, bây giờ Long Đồ Thiên quả thật làm cho hắn đều có chút không nhìn thấu. Đã từng phong mang tất lộ, không sợ hãi chút nào, làm người nói phách lối, bây giờ lại trở nên nội liễm, ngay cả nói chuyện cũng khách khí. Choang kêu ơ tôi nét, cái này cùng năm đó Long Đồ Thiên hoàn toàn khác nhau trời vực. Năm đó Long Đồ Thiên cho dù là đối mặt hắn cũng đều dám tức miệng mắng to, bất quá bây giờ nội liễm Long Đồ Thiên lại để cho người có loại thập phân cảm giác nguy hiểm. Đương nhiên cái này cũng có đến từ Long Đồ Thiên bước vào vũ thánh cảnh giới nguyên nhân. Năm đó Long Đồ Thiên dù là thiên phú mạnh hơn nữa, ở tại bọn hắn vũ thánh trước mặt cũng không có sức đánh trả. Nếu không phải Thương Long Môn nguyên nhân, sớm liền bị hắn một tay cho diệt, bây giờ liền hắn đều không cầm nổi. Vậy các ngươi liền chờ đi, chúng ta cơ gia tuyệt sẽ không lại cho các ngươi Thương Long Môn càn rỡ. Cơ gia vũ thánh trầm giọng nói, hắn không thể không đồng ý. Long Đồ Thiên đồng giai vô địch, trước dò xét một đòn cũng đủ để chứng minh đối phương mạnh mẽ, nếu thật đánh sợ rằng không chiếm được chỗ tốt gì. Bất quá hắn tự tay một đoạn có 11 ánh hào quang, hướng vậy còn hoàn chỉnh 11 bộ xương khô kích bắn qua. Mấy tiếng, 11 bộ xương khô, nhất thời toàn bộ băng vỡ đi ra, làm cho Lâm Tiêu cũng không có lấy đi đường sống. Thấy tình hình trước mắt, Lâm Tiêu nhất thời có loại đau lòng cảm giác, đây chính là hắn lạc ấn hơn một tháng chiến đấu khô lâu a. Tương đương với 11 tôn cửu trọng vũ hoàng cường giả. Cứ như vậy không, bất quá, đối mặt vũ thánh, hắn cầm đối phương cũng biện pháp, vô phòng, ngoại lực cuối cùng không phải là đường chính. Long Đồ Thiên hướng về phía Lâm Tiêu bình thản khuyên, phảng phất, những thứ kia khô lâu hủy, hắn còn cao hứng hơn. Lâm Tiêu không nói gì, đây chính là hắn tân tân khổ khổ luyện chế a. Bất quá, ngươi đã là sư huynh, ngươi là vũ thánh, ngươi nói cái gì cũng đúng. Trước món nợ, sau này lại từ người nhà họ Cơ trên người coi là trở lại. Long Đồ Thiên lại cười nói, Lâm Tiêu, cơ gia vũ thánh, gặp lại sau, Cơ Liêm trưởng lão. Long Đồ Thiên vừa hướng cơ gia vũ thánh cười cười, trên người khí tức tản ra, liền muốn tịch quyển chứ Lâm Tiêu rời đi. Tây trưởng lão, nhưng mà đang lúc này, một đạo dồn dập thanh âm truyền tới, ngay sau đó, một đạo thân ảnh, hướng cái phương hướng này bay vút mà tới. Bay vút tới, là một gã Lâm Tiêu cũng chưa từng thấy qua khuôn mặt xa lạ. Bất quá trên người tu vi khí tức đều đang đạt tới nửa bước vũ thánh cảnh giới, mặc trên người cơ gia quần áo trang sức, rõ ràng cho thấy cơ gia trưởng lão kia nửa bước vũ thánh cường giả nguyên vốn có chút dồn dập. Thấy tình hình trước mắt, cũng là lộ ra cực kỳ thần sắc khiếp sợ, nhất là thấy Long Đồ Thiên khuôn mặt, Long Đồ Thiên, trưởng lão kia vẻ mặt nghiêm túc, Cơ tên trưởng lão, đã lâu không gặp, năm đó thương, không có gì đáng ngại chứ. Thấy tên lão giả này xuất hiện, lòng Đồ Thiên không có thoáng cái rời đi, mà là mỉm cười đối với tên kia nửa bước vũ thánh lão giả thăm hỏi sức khỏe nói. Được đặt tên là Cơ tên Cơ gia nửa bước vũ thánh cường giả thần sắc cứng lại. Sắc mặt nhất thời khó xem, năm đó, lòng Đồ Thiên thiếu chút nữa đưa hắn đánh chết, nếu không phải là có vũ thánh ra mặt, hắn bây giờ cũng không cách nào đứng ở chỗ này. Bị Long Đồ Thiên bị thương nặng sau, hắn nằm suốt nửa năm không có cách nào vận dụng chút nào lực lượng, mấy năm không cách nào vận dụng toàn lực, mối thù này, nhưng là in dấu thật sâu ấn vào trong xương, nhưng mà, hắn bước vào vũ thánh vô vọng, muốn báo thù, ít ỏi khả năng, bây giờ, Long Đồ Thiên thực sự trở thành vũ thánh cường giả, hắn càng thì không cách nào lực địch, thậm chí, đều không cách nào lại tiến vào trong mắt đối phương, loại cảm giác này. Làm cho Cơ tên khó chịu không tên. Nói, lúc này, bên cạnh Tây trưởng lão Cơ Liêm sắc mặt cũng có chút khó coi nói. Tà ác chi vực xuất hiện biến động lớn. Từ Long Đồ Thiên trên người Chu Ly phẫn hận ánh mắt. Cơ tên trực tiếp trả lời nói. Chuyện này, ba thế lực lớn âm thầm biết được. Cũng giấu giếm không bao lâu. Nghe vậy, Cơ Liêm tinh thần rung một cái. Long Đồ Thiên hai mắt cũng là đại sáng lên. Ngay sau đó, chính là Tịch Quyển Chứ Lâm Tiêu. Hướng ra phía ngoài bay vút đi, cuồn cuộn thanh âm, chính là truyền về, Cơ Liêm trưởng lão, đi trước một bước, người trước đâu vào đấy bọn họ. Cơ Liêm hướng về phía Cơ tên nói một tiếng, rồi sau đó, cả người liền là lấy cực nhanh tốc độ, hướng Long Đồ Thiên bay đi phương hướng bảo vút đi, tốc độ còn như thiểm điện, chớp mắt chính là biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Giờ phút này, vây xem người, cũng là giật mình không thôi, trong hư không. Lâm Tiêu bị Tịch Quyển Chứ bay vút, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, thậm chí đều không so với trước hắn dùng đại lượng linh thạch cùng đan dược đánh vào hư thiên. Phượng Dực chậm, điều này làm cho Lâm Tiêu giật mình, vũ thánh tốc độ, quả nhiên vượt quá tưởng tượng, giật mình đi qua, Lâm Tiêu trước tiên, liền bắt đầu chữa thương đứng lên, tuy nói hắn suýt nữa toi mạng vu cơ ra vũ thánh tay. Thế nhưng uy áp tiêu trừ sau, liền không gặp nguy hiểm, thương thế. Cũng không phải nặng như vậy, đem một quả chữa thương đan dược ăn vào, hắn thương thế trên người, chính là chậm rãi khôi phục như cũ, đợi đến không có gì đáng ngại sau, Lâm Tiêu mới vừa đem mặt nạ gỡ xuống, thu, lộ ra bản thân khuôn mặt, thấy Lâm Tiêu hình dáng, Long Đồ Thiên đến cũng không có liền kinh ngạc, mà là một bên Tịch Quyển Chứ Lâm Tiêu, vừa mở miệng thở dài nói, không hổ là sư xuất đồng môn, sư đệ có năm đó ta phong độ, sư huynh quá khen. Cùng năm đó sư huynh so sánh, ta sợ rằng còn chênh lệch khá xa. Lâm Tiêu trả lời, từ Cơ gia, Thánh Thiên Môn thậm chí còn Thương Long Môn trưởng lão đệ tử thái độ cũng biết. Lúc ấy còn đánh lên Thương Long Môn, làm việc, sợ rằng đều không hắn thiếu. Năm đó, ta dù là phách lối một ít, có thể cũng không có sư đệ như vậy, trực tiếp diệt người ta hai cái phân bộ. Long Đồ Thiên nói, Lâm Tiêu không nói, Long Đồ Thiên cũng không có tiếp tục lại nói chuyện này. Mà là lộ ra nhớ lại về, có chút nhớ thuở xưa vấn đề. Đúng, Thánh Nguyên Học Viện, cho phó viện trưởng bọn họ như thế nào đây? Bọn họ đều rất tốt. U Thiên Ma Cung, bị ta cùng phó viện trưởng bọn họ cho diệt. Bọn hắn bây giờ hẳn trải qua tốt hơn. Ở Thánh Nguyên Học Viện thời điểm, bọn họ thường xuyên nhắc đi nhắc lại sư huynh. Thường xuyên bắt ta cùng sư huynh so sánh. Lâm Tiêu cũng nói lên Thánh Nguyên Học Viện sự tình. Long Đồ Thiên cũng rất có hoài niệm đất cùng Lâm Tiêu bước lên năm đó ở Thánh Nguyên Học Viện kinh. Lịch, Lâm Tiêu cũng là sẽ tiến vào huyền vực, lấy được cửu thiên lôi long linh năng, cùng với tắt U Thiên Ma Cung sự tình, từng cái với Long Đồ Thiên nói một phen, hai người coi như là loại khác, nói chuyện cũ, đương nhiên, cuối cùng, dù là Long Đồ Thiên hôm nay là một tên vũ thánh cường giả, nói chuyện cũng là tương đối thân cận, đối với Lâm Tiêu không thấy chút nào bên ngoài, không nghĩ tới a. Cửu thiên lôi long linh năng, lại bị ngươi cho đến. Long Đồ Thiên thở dài một tiếng, lại đột nhiên nói, đúng, từ Thánh Nguyên Học Viện đi ra người. Thật ra thì cũng không phải chỉ có ta hai mới xông ra danh tiếng. Còn có một người, danh tiếng so với chúng ta cũng xa xa lớn hơn. Thánh Nguyên Học Viện còn có so với ngươi danh tiếng càng đại nhân vật. Lâm Tiêu giật mình, trừ Long Đồ Thiên, Thánh Nguyên Học Viện tới Trung Châu Đại Lục, còn có cường hãn hơn nhân vật. Chương 1320, lại vào tà ác chi vực. Long Đồ Thiên gật đầu nói, là Thánh Nguyên Học Viện khóa này viện trưởng, nghe nói, mấy trăm năm trước, viện trưởng cũng vén lên không nhũ danh đầu. Bất quá, là bị người trấn áp. Theo ta từ Thương Long môn môn chủ nơi đó hỏi thăm được. Viện trưởng bị Thiên Cơ Thánh Địa Thiên Cơ Trấn Ma Tháp trấn áp tại đệ ngũ tầng bên trong. Cái gì? Nghe được cái này, Lâm Tiêu hai mắt lập tức đọng lại. Một cổ lạnh ý, không khỏi lưu truyền ra tới. Thiên Cơ Trấn Ma Tháp, danh như ý nghĩa, chính là trấn áp ma đầu địa phương. Trấn áp toàn bộ đại lục tội ác tày trời người, cùng với tội ác tày trời linh thú. Mẹ hắn, chính là bị mọi người trở thành tội ác tày trời người. Trấn tại Thiên Cơ Trấn Ma trong tháp. Hơn nữa, là đệ lục tầng, lúc này lần nữa nghe Long Đồ Thiên nói tới. Không tự chủ được toát ra lạnh ý, bọn họ Thánh Nguyên Học Viện viện trường, lại cũng bị trấn áp ở trên trời Cơ Trấn Ma Tháp. Bị coi là tội ác tày trời người, tầng số đứng sau mẹ hắn, thấy Lâm Tiêu lạnh ý, Long Đồ Thiên hơi kinh ngạc, bất quá nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, mà là nói, xem ra, sư đệ cũng đúng Thiên Cơ Trấn Ma Tháp có chút biết. Bất quá, Thiên Cơ Trấn Ma Tháp liên quan trọng đại, cực kỳ phức tạp, cho dù là chúng ta những thứ này Thánh Nguyên Học Viện đệ tử có lòng, cũng còn chưa đủ dung chuyển Thiên Cơ Trấn Ma Tháp, vả lại. Bị trấn áp ở trên trời Cơ Trấn Ma Tháp trên trăm năm. Viện trưởng khả năng đã ngã xuống, nếu như không có ngã xuống, đã nói lên lão nhân gia ông ta có ở bên trong sống sót bản lĩnh. Nghĩ đến cũng sẽ không vừa vặn ở mấy năm nay ngã xuống. Nếu như sư đệ có tâm ý này, chờ đến sư đệ bước vào vũ thánh cảnh giới, chúng ta lại cùng đi thử một chút Thiên Cơ Trấn Ma Tháp như thế nào? Long Đồ Thiên cười hỏi, sư huynh, cuối cùng sẽ có một ngày. Ta tất nhiên sẽ đi Thiên Cơ Trấn Ma Tháp. Lâm Tiêu giọng nói vô cùng là khẳng định nói. Thiên Cơ Trấn Ma Tháp. Hắn tự nhiên biết bên trong quan hệ phức tạp. Ban đầu đối với mẹ hắn động thủ người. Trung Châu bá chủ thế lực cũng tham dự trong đó. Muốn động Thiên Cơ Trấn Ma Tháp. Nhất định sẽ đưa tới các thế lực lớn liên thủ. Nhưng vô luận như thế nào. Thiên Cơ Trấn Ma Tháp. Hắn cũng có đi. Hắn sẽ đi cứu ra mẹ hắn. Nhân tiện đem bọn họ viện trưởng cũng cứu ra. Có chí khí. Long Đồ Thiên khen, Vũ Thánh tốc độ, quả thực quá nhanh, không một ngày, Lâm Tiêu cũng không biết, bọn họ bay ra bao nhiêu vạn dặm, đi tới một nơi truyền tống trận, trực tiếp mạnh mẽ xông tới truyền tống trận, truyền tống đến một vị trí khác, đón thêm liên chuyển mấy cái truyền tống trận, rồi sau đó Long Đồ Thiên tịch quyển chứ Lâm Tiêu bay vút. Tổng cộng, chỉ chưa dùng tới 3 ngày, Lâm Tiêu chính là đi tới vốn là cự ly thập phân xa xôi tà ác chi vực cửa vào sơn mạch. Lúc này, mênh mông bát ngát khô chết mộc hoa cỏ bên ngoài, xuất hiện quỷ dị vân thải, đủ loại vân thải không ngừng biến ảo, không trung ô minh, khí tức âm trầm cuồn cuộn, phía trước sâu bên trong, là ánh trăng bóng đêm, mà bên ngoài, chính là mặt trời chói chang, ngày đêm lưỡng trọng thiên, được không quỷ dị, ở ngoài dãy núi vây, có lần lượt từng bóng người, không ngừng ở vào bên trong bay vút đi, Lâm Tiêu không hiểu. Tại hắn diệt cơ ra 38 bộ tòa thành trì kia hỏi thăm được tin tức. Không phải là tà ác chi vực bên trong không nhiều lắm động tĩnh sao? Thế nào bây giờ, động tĩnh huyên náo lớn như vậy, còn có nhiều người như vậy chạy tới. Nếu như hắn không đoán sai lời nói, cơ gia vũ thánh cường giả, cùng với Long Đồ Thiên, cũng hẳn là bởi vì nơi này động tĩnh đưa tới chứ. Tiền trận tử ba thế lực lớn phát hiện một ít dấu hiệu. Suy đoán tà ác chi vực có thể sẽ xuất hiện to biến động lớn. Vũ Thánh cũng sắp có thể tiến vào bên trong, vì vậy, chúng ta mới trước tới nơi này, bởi vì cảm ứng được ngươi phương hướng, ta liền lúc trước đi tìm ngươi. Long Đồ Thiên giải thích, nghĩ đến đã nhiều ngày phát hiện động tĩnh, đã có đại lượng người lập tức chạy tới. Lâm Tiêu Nhiên, đối với Long Đồ Thiên có thể cảm ứng được vị trí hắn, là cực kỳ giật mình, như vậy xa khoảng cách xa, dù là hắn luyện hóa chân long hậu duệ, cũng không trở thành bị cảm ứng được chứ, là cảm ứng được phương hướng. Hướng phương hướng đi trước, đến gần, phương mới thật sự cảm ứng được hắn. Hay lại là, Thương Long môn ở trên người hắn lưu cái gì, có thể làm cho Long Đồ Thiên trước tiên có thể cảm ứng được. Bất quá, vô luận như thế nào, xa xôi như thế cự ly có thể cảm ứng được, Lâm Tiêu đều không thể không thán phục. Vũ Thánh thủ đoạn đáng sợ, cái này so với bất động hòa thượng linh thú mũi, cùng với ma hư tông huyết linh mũi, cũng lợi hại hơn nhiều, cũng may. Long Đồ Thiên không là địch nhân, đương nhiên, cũng là bởi vì như thế, hắn mới nhặt về một mạng, đối với Long Đồ Thiên có thể khoảng cách xa cảm ứng được vị trí hắn. Cũng không phải là chuyện xấu, ta đi thử một chút. Long Đồ Thiên lấy cực nhanh tốc độ, hướng kia Lưỡng Trọng Thiên bên trong dãy núi bay vút mà vào. Nhất thời liền biến mất ở Lâm Tiêu chính giữa, rất nhanh, liền lại hướng Lâm Tiêu bay vút tới. Sau đó, một cổ hơi thở sinh ra, cuốn hướng Lâm Tiêu, lại đem Lâm Tiêu nhanh chóng cuốn vào đến tà ác chi vực bên trong. Quả nhiên Vũ Thánh cũng có thể tiến vào bên trong. Long Đồ Thiên một bên thở dài, một bên tịch quyển chứ Lâm Tiêu, nhanh chóng tiến vào tà ác chi vực bên trong. Chưa đi đến vào bao lâu thời gian, một cái làm người ta khiếp sợ cảnh tượng, liền là xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Phía trước, dưới ánh trăng vạn dặm không mây trên bầu trời, lại có sương trắng ở giữa trời cao phương viên mấy trăm trượng hư không cuồn cuộn toát ra. Sương mù không ngừng trở nên lớn, giống như là có vật gì muốn từ trong hư không nhô ra, mà ở chung quanh lại có đến mấy ngàn nhân mã ở nhìn chăm chú. Trong đó chính là có ba thế lực lớn đội ngũ. Lâm Tiêu ánh mắt lần lượt lướt qua Thương Long Môn bên này, số người tổng cộng có 300-400 người vừa tới, phần lớn đều là mặt lạ hoắc, chỉ có 4 bóng người Lâm Tiêu coi như là quen thuộc, đó chính là Lạc Thiên Thu cùng Độc Tí thanh niên Độc Cô Cách, 2 phong chủ cùng 4 phong chủ, 3 người đứng thẳng ở trong đám người. Lâm Tiêu đều không khỏi giật mình, 2 phong chủ cùng 4 phong chủ, 2 đại phong chủ lại cũng tới. Thánh Thiên Môn nhất phương cũng chênh lệch không sai biệt lắm, 300-400 người vừa tới. Thánh Thiên Môn nhân ngựa, Lâm Tiêu cơ hồ cũng không nhận ra. Nghĩ đến lần trước một nhóm kia tới đội ngũ Đại Đô bị trọng thương, không có lần nữa tới, mà ở Thánh Thiên Môn nhân bầy phía trước nhất chính là đứng thẳng một cái dài lão giả áo bào trắng. Lão giả râu dài tóc trắng, ví da gầy trơ xương, nhìn dáng dấp giống như là sống mấy trăm tuổi người một dạng lão thái long trung. Trên người không có bất kỳ khí tức tràn ngập, bất quá lại để cho người bản năng cảm thấy kỳ thần uy không thể xâm phạm, phảng phất kia già nua thân thể nhúc nhích là có thể bộc phát ra kinh khủng tuyệt luân lực lượng. Vũ Thánh cường giả, Lâm Tiêu trong bụng thầm nói, Thánh Thiên Môn tên lão giả kia, cho hắn cảm giác cùng Cơ Gia tên kia Vũ Thánh cường giả một dạng uy nghiêm khó nén, không thể xâm phạm, tên lão giả kia nhất định là Vũ Thánh cường giả không thể nghi ngờ, Thánh Thiên Môn cao cấp nhất lực lượng, Vũ Thánh cường giả lại cũng tới. Mà một bên chính là người nhà họ Cơ ngựa, Cơ Gia người vừa tới, rõ ràng nếu so với Thương Long Môn cùng Thánh Thiên Môn phải nhiều, lại tới 700-800 người, đều đã là đến gần Thương Long Môn cùng Thánh Thiên Môn hai thế lực lớn người vừa tới tổng cộng. Nhưng mà những này nhân mã cụ thể chiến lược như thế nào vậy liền khác nói. Mà ở người nhà họ Cơ trong đám, Lâm Tiêu cũng tương tự thấy một cái quen thuộc thanh niên khuôn mặt, đó chính là Cơ Nguyệt. Còn có lần trước ở cổ miếu trước cùng Cơ Mẫn đám người đứng một vị thanh niên cửu trọng vũ hoàng, lúc đó người thanh niên này không có tiến vào tà ác cốc vây công hắn, nghĩ đến không có gặp phải tà ác trong cốc quỷ dị bị thương nặng, mà Cơ Nguyệt chỉ sợ là bởi vì có đầy đủ lá bài tẩy, lúc ấy không đụng phải quá lớn bị thương nặng, lần này vẫn có thể lần nữa tới. Đương nhiên người nhà họ Cơ trong đám cũng chưa từng xuất hiện Vũ Thánh cường giả, bất quá Lâm Tiêu nhưng là biết Cơ Gia cũng có Vũ Thánh đến, nhưng mà tốc độ không kịp Long Đồ Thiên, còn đuổi tại lộ thượng. Mà trừ ba thế lực lớn bên ngoài, thế lực khác cường giả cũng không ít, thành đoàn đứng ở các phe, chú ý kia mạo hiểm xương trắng hư không, mà đang ở Lâm Tiêu ánh mắt quét về phía đám người lúc, cũng không thiếu người cũng phát hiện Lâm Tiêu bóng người. Cơ Nguyệt thứ nhất lạnh lẽo lên tiếng nói, Lâm Tiêu, chương 1321, Phù Thiên Cung ở Cơ Nguyệt lên tiếng sau. Ánh mắt mọi người, tất cả đồng loạt hướng Lâm Tiêu nhìn tới, nhất là ba thế lực lớn đội ngũ, bọn họ đều rối rít giật mình, lúc này, Lâm Tiêu lại còn dám tới. Thánh Thiên Môn cùng người nhà họ Cơ càng tức giận, trước một lần, Lâm Tiêu giết bọn họ người nhà họ Cơ, ngay trước nửa bước Vũ Thánh mặt, đem Cơ Dương đánh chết, sau còn dám lẫn vào tà ác chi vực, Lâm Tiêu lại giết bọn hắn không biết cái gì bao nhiêu cường giả. Tử Lý Đào Sinh, bây giờ, Lâm Tiêu lại xuất hiện lần nữa, xuất hiện ở tà ác chi vực chính giữa. Lâm Tiêu, quả nhiên là to gan lớn mật, mà lúc này, Thánh Thiên Môn kia Vũ Thánh cường giả, cũng là hướng Lâm Tiêu nhìn tới, mặt lộ vẻ giận, bất quá hắn sự chú ý, rất nhanh chính là nhìn chăm chú ở Long Đồ Thiên trên người. Thấy Long Đồ Thiên gương mặt, sắc mặt tức giận càng tăng lên, không nhịn được trước tiên phẫn nộ trầm giọng nói, Long Đồ Thiên. Suy, lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người đều rối rít lộ ra kinh ngạc, đều là khó có thể tin nhìn về phía Lâm Tiêu bên cạnh người trung niên nhân kia. Cho dù là Thương Long môn vô số đệ tử, cũng chưa từng thấy Long Đồ Thiên mặt mũi, chỉ nghe nói qua danh tiếng kia. Bây giờ, Long Đồ Thiên xuất hiện, bọn họ đều không thể không khiếp sợ. Cái đó đã từng chấn động toàn bộ Dương Châu nam nhân, lại xuất hiện, người quả nhiên bước vào vũ thánh cảnh giới. Thánh thiên môn vũ thánh cường giả lại ngữ xuất kinh nhân đạo. Mọi người lại sợ, lời này vừa nói ra, chính là chứng thật Long Đồ Thiên thành là võ thánh lời đồn đãi. Ở thành là võ thánh trước, Long Đồ Thiên chính là đồng giai vô địch, thậm chí còn vượt mấy cấp cũng không người là đối thủ. Ở vũ thánh không ra bên dưới, phát động toàn bộ Dương Châu, bây giờ, Long Đồ Thiên thành là võ thánh, thực lực lại có bao nhiêu cường, có thể hay không, lại sẽ lần nữa vén khởi phong vân, làm cho cả Dương Châu chấn động. Vũ thánh cảnh giới đưa tới chấn động, cùng vũ thánh bên dưới đưa tới chấn động, có thể là xa xa không giống nhau. Nếu như Long Đồ Thiên tái hưng nổi gió lãng, sợ rằng Dương Châu thật đúng là muốn động đãng. Vả lại, Dương Châu đã từng nhân vật quan trọng, cùng bây giờ nhân vật quan trọng lại tụ tập chung một chỗ. Hai người lại vừa là sư huynh đệ, cũng không biết hai người sẽ cọ sát ra cái dạng gì. Tia lửa, tới, Chiêm Mông trưởng lão, vẫn khỏe chứ? Ngoài dự liệu đất, Long Đồ Thiên hướng về phía Thánh Thiên Môn Vũ Thánh cường giả mỉm cười chào hỏi, phảng phất giống như là thấy người quen một dạng, giọng rất là khách khí. Cái này cùng Long Đồ Thiên bất kính địa bá đạo tính cách, rõ ràng cực kỳ không hợp, nhất là một ít cường giả thế hệ trước. Năm đó bọn họ cũng không thiếu người, nhưng là bị Long Đồ Thiên đánh, từng có kia đoạn kinh lịch, càng phát giác Long Đồ Thiên từ đầu đến cuối bao lớn biến hóa. Bất quá, dù là Long Đồ Thiên nói chuyện khách khí, cũng tuyệt đối sẽ không thay đổi bọn họ đối với Long Đồ Thiên ý tưởng. Long Đồ Thiên, tuyệt đối hay lại là một nhân vật nguy hiểm, lúc trước là bá đạo hổ, bây giờ, bất quá là một bề ngoài thu liễm tiếu diện hổ mà thôi. Hừ, lão phu có thể cùng ngươi không quen, được đặt tên là Chiêm Ngu Dốt Thánh Thiên Môn Vũ Thánh vẫy vẫy tay. Hừ lạnh nói, sao, liền không có sẽ cùng Long Đồ Thiên nói chuyện. Lúc này, thấy Lâm Tiêu đứng ở Long Đồ Thiên bên người, cơ ra, cùng với Thánh Thiên Môn mọi người, giận không dám nói gì. Có Long Đồ Thiên ở, bọn họ tuyệt đối không động đậy Lâm Tiêu, nhất là cơ ra mọi người, bọn họ cơ ra Vũ Thánh cường giả còn chưa tới. Nếu như Long Đồ Thiên đối với bọn họ động thủ, tuyệt đối là tai họa ngập đầu, mặc dù sẽ đưa tới cơ gia trả thù. Có thể, Long Đồ Thiên cho bọn hắn ấn tượng, chính là không cố kỵ chút nào người. Nếu làm phát bực hắn, tất nhiên sẽ động thủ. Vì vậy, bọn họ dù là lại kỵ hận Lâm Tiêu, cũng chỉ có thể đứng ở một bên âm thầm cắn răng. Thấy lần này tình hình, Lâm Tiêu đáy lòng cũng là vô cùng thoải mái. Đương nhiên, Thương Long môn trong đám người có vài người tâm tình phức tạp, năm đó Long Đồ Thiên nhưng là giết bọn hắn không ít người, thậm chí cùng bọn chúng thân cận người, nhưng hôm nay, Long Đồ Thiên đã là cùng bọn chúng đồng môn, hơn nữa, hoàn thành công đột phá đến vũ thánh cảnh giới, đối với Thương Long cửa nói, là cái thiên chuyện thật tốt, có thể chấn nhiếp khác hai thế lực lớn, phần lớn Thương Long môn trưởng lão đệ tử, thấy cơ gia cùng Thánh Thiên môn bực bội, trong lòng bọn họ càng nhiều là mừng rỡ. Có Long Đồ Thiên tới trấn áp, hai thế lực lớn lúc này, sợ rằng đòi không được bao nhiêu chỗ tốt, bọn họ Thương Long môn, định có thể hung hãn chút cơn giận, làm sao biết không quen đây. Năm đó Chiêm Mông trưởng lão, nhưng là liên thủ công thượng Thương Long môn, vây giết ta một người trong, Chiêm Mông trưởng lão, ban đầu nhưng là tàn bạo rất a, suýt nữa làm cho ta vào chỗ chết. Long Đồ Thiên mỉm cười nói, Chiêm Ngu Dốt sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chúng người thần sắc cũng ngưng trọng đi xuống. Long Đồ Thiên nhắc lên chuyện năm đó, chẳng lẽ là muốn động thủ sao? Bất quá Chiêm Mông trưởng lão yên tâm, ta bây giờ đã không là năm đó ta sẽ không dễ dàng hạ sát thủ. Long Đồ Thiên không để ý chút nào nói, hừ, chiếm miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Chiêm Ngu Dốt thần sắc khó coi hừ lạnh nói, Long Đồ Thiên nói sẽ không dễ dàng hạ sát thủ, liền coi như là nói có thể giết hắn, hắn bước vào vũ thánh cảnh giới chân có vài chục năm, dù là tu vi không thể tiến thêm một bước, thực lực cũng vượt xa một loại vừa bước vào vũ thánh cường giả. Vả lại, cùng là võ thánh cường giả, há sẽ không có gì lá bài tẩy cùng thủ đoạn. Long Đồ Thiên dù là mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể giết được hắn. Có thể thắng hay không qua hắn, hay lại là một chuyện khác. Đương nhiên, đối với Long Đồ Thiên, Chiêm Ngu Dốt vẫn có chút kiêng kỵ, đối phương không động thủ, hắn cũng sẽ không chủ động hướng Long Đồ Thiên động thủ. Vả lại, hắn mục tiêu là tà ác chi vực cơ duyên, bây giờ cơ duyên còn chưa xuất hiện, nếu là bọn họ liền đánh ngươi chết ta sống lời nói. Cái mất nhiều hơn cái được, Chiêm Ngu Dốt không nói nữa, Long Đồ Thiên cũng trầm mặc xuống, toàn bộ tình cảnh cũng trầm mặc xuống, qua ấy giờ sau, kia toát ra sương mù trong hư không, sương mù bốc càng lúc càng kịch liệt, ngay sau đó, một trận âm tiếng vang lên, ung ung, hư không hỗn loạn, vang lớn cuồn cuộn, kinh khủng ba động, từ cái này trong hư không cuồn cuộn đi ra, tất cả mọi người tất cả chấn kinh, rối rít hướng ra phía ngoài bạo lui ra ngoài. Ở đó cuồn cuộn trong thanh âm, một ngôi cung điện khổng lồ, bỗng nhiên từ trong hư không toát ra, phù đứng ở trong hư không, tòa ông điện kia, đạt tới 300 trượng vương viên, tường đỏ ngói vàng, giường cột chạm trổ, khí phái bàng bạc, ở bên dưới cung điện phương, còn có một cái to tảng đá lớn, hòn đá cũng là vương viên 300 trượng trên dưới, chống đỡ toàn bộ cung điện, chỉ bất quá, kia thạch đài, bị mây mù che giấu như ẩn như hiện. Toàn bộ cung điện bên ngoài cũng là mây trôi lượn lờ, nổi bật được toàn bộ cung điện giống như một phủ phù lập ở trên trời tiên cung một dạng phù lập ở trong hư không, một tòa phù thiên cung. Chiêm Ngu Dốt lộ ra vẻ khiếp sợ, mặc dù hắn cũng không biết tòa cung điện này cụ thể là cái gì, nhưng vừa xuất hiện chính là cảm giác tòa cung điện này bất phàm. Cung điện phù thiên, tuyệt vật phi phàm. Long Đồ Thiên cùng với mọi người tại đây cũng rối rít giật mình, Lâm Tiêu cũng là một trận kinh nhiên, một ngôi cung điện khổng lồ từ trong hư không nhô ra. Thật là để cho người không thể tưởng tượng nổi. Chương 1322, cũng không thấy hắn xuất lực. Hưu, chính khi mọi người khiếp sợ thời điểm, chính là có mấy người hướng cung điện kia bay vút qua, có người từ sau phương, có người từ cửa chính phương hướng, nhanh chóng lướt vào, nhưng mà, ở tại bọn hắn tiếp xúc được những thứ kia mây trôi thời điểm, thân thể liền bị đốt tiêu đứng lên, suy, suy, mấy thân thể người, trong nháy mắt liền biến thành hư vô, cấm chế lực, mọi người rối rít giật mình, kia mây trôi, lại là cấm chế, cấm chỉ có người xông vào trong đó, vừa xông vào, liền khiến cho bỏ mạng, lần này, dục dịch người, tất cả rối rít kiềm chế xuống tới, bọn họ rất nhiều người đều không phải là ba thế lực lớn, không có Vũ Thành trấn giữ, chỉ có mạo hiểm dẫn đầu xông vào, mới có cơ hội giành trước lấy được cơ duyên, nhưng mà, cũng tu mạo hiểm tiên phát nguy hiểm. Hưu, lúc này, Chiêm Ngu Dốt bóng người động một cái, chính là hướng cung điện kia bay vút đi, đợi đến kỳ phi lâm mây trôi bên bờ, trên người cuồn cuộn nguyên khí sôi trào, cùng kia mây trôi hướng xích chung một chỗ, phát ra từng trận nóng rực vang, kinh khủng Vũ Thánh uy áp cuồn cuộn trong đó, nhưng mà cuối cùng, Chiêm Ngu Dốt hay lại là rút người ra bảo lui ra ngoài. Thần sắc một trận ngưng trọng, mọi người lại sợ, liền Vũ Thánh đều không cách nào tiến vào. Lúc này, những người khác thì càng thêm không có mạnh mẽ xông tới ý nghĩ. Liền Vũ Thánh đều không cách nào tiến vào, bọn họ lại vọt vào, nhất định chính là tìm chết. Duy có chiếm được cấm chế biến mất, nhưng mà, đợi đến qua một khắc đồng hồ thời gian, tất cả mọi người đều không thấy. Cung điện kia bên ngoài mây trôi, không chút nào một tia biến mất ý tứ. Chẳng lẽ tòa này phù thiên cung bên ngoài cấm chế sẽ không biến mất? Đăng nhập https://tiuyencuatui.net/ để đọc truyện. Cô người không khỏi thở dài nói, một khắc đồng hồ, nếu là cấm chế sẽ biến mất, chắc cũng sẽ có một lũ tản đi dấu hiệu, bọn họ có thể căn cứ tiêu tan tốc độ suy đoán ra cấm chế biến mất thời gian, nhưng mà tòa này phù thiên cung bên ngoài chung quanh mây trôi không chút nào tản đi dấu hiệu, cho dù là bọn họ đợi thêm, chỉ sợ cũng là chờ không, cấm chế này, sợ rằng một mực sẽ không tiêu tan. Lúc này, rốt cuộc có người không nhịn được hướng phù thiên cung xuất thủ. Xuất thủ là một gã cửu trọng vũ hoàng tán tu lão giả. Một đạo to đại trưởng lực cuồn cuộn đến vô cùng ba động, vỗ vào cung điện bên cạnh, suy, suy, để cho người kinh ngạc là, lực lượng kia, lại xuyên thấu qua mây trôi cấm chế, đánh vào thạch đài cùng cung điện bên cạnh thượng. Bộc phát ra một trận âm vang lớn, ngút trời khí lãng bộc phát ra, nhưng mà, cung điện kia, chỉ là mơ hồ chấn động một cái, cũng không có bị rung chuyển, cửu trọng vũ hoàng lực, đều không cách nào rung chuyển, phù thiên cung, quả nhiên bất phàm, lúc này, nhiều người hơn xuất thủ, từng cổ một lực lượng, ùn ùn kéo tới hướng kia phù thiên cung oanh kích, bất quá, nhưng là từ bốn phương tám hướng, đối oanh ở đó phù thiên cung chung quanh, từng trận ầm vang lớn bộc phát ra, ngút trời khí lãng bộc phát ra, phù thiên cung chấn động, bất quá, không biết là kia phù thiên cung tương đối khó lấy dung chuyển, hay lại là các phe lực lượng đối kích nguyên nhân, kia phù thiên cung chỉ là chấn động, cũng không có hướng bất kỳ phương hướng di động, Long Đồ Thiên cùng Chiêm Ngu Dốt cũng không có động, bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, kia phù thiên cung bị công kích sau, sẽ xuất hiện tình hình gì, bất quá, một đám người lực lượng, rõ ràng còn không cách nào dung chuyển kia mảnh nhỏ phù thiên cung, rất có thể, đó là một cái bảo vật, giống như cơ gia trọng khí, xã tác đỉnh như thế bảo vật, lúc này, có tán tu lão giả lên tiếng nói, lời này vừa nói ra, làm cho mọi người rối rít khiếp sợ, trẻ tuổi, rất nhiều người cũng không biết cơ gia trọng khí, nhưng thế hệ trước, nhưng là nghe nói qua, cơ gia xã tác đỉnh, là cơ gia trấn tộc chi bảo, cũng là cơ gia có thể xưng bá Dương Châu, cũng liệt vào đại lục cao cấp nhất thế lực một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, cho dù là thế hệ trước cường giả, rất nhiều người cũng chỉ là nghe qua nói, mà cũng không thực sự được gặp cơ gia xã tác đỉnh. Có người nói ra những lời này sau, Chiêm Ngu Dốt chân mày lập tức nhíu lại, hắn sớm liền có loại đoán này, nhưng mà, cũng không có vạch trần. Bây giờ, đã có người nói ra, như vậy, cho dù là không có phỏng đoán đến Long Đầu Thiên, cũng biết, hắn biết rõ, cơ gia trọng khí phân lượng nặng bao nhiêu, cầm đến trên đại lục, cũng sẽ để cho lớn hơn bá chủ thế lực tranh đoạt. Nặng như vậy bảo, một đám người biết được sau, nhất định sẽ liều mạng cướp đoạt. Hắn muốn nuốt một mình bảo vật, độ khó càng lớn hơn. Lúc này, Chiêm Ngu Dốt cũng động thủ, hoành tay đẩy một cái, đạt tới phù thiên cung lớn nhỏ hạo đại trưởng lực kích phát ra. Uy áp kinh khủng sung mãn đãng trong thiên địa, mênh mông vô cùng lực lượng, khiến cho được hư không chính muốn chiến minh, phát ra kịch liệt gào thét vang. Phía trước hư không, phảng phất đều phải bị chụp sụp đổ. Một sát na này, tất cả mọi người kinh hãi, vũ thánh lực lượng, quả thực quá kinh khủng. Một trường này nếu là hướng của bọn hắn đánh tới đến chỗ đi qua, bọn họ tuyệt đối sẽ không có một người sống. Ung ung, một trận ầm vang lớn, kia 300 trượng phương viên phù thiên cung, quả nhiên bị rung chuyển, bị đánh bay ra mười mấy dặm, toàn bộ phù thiên cung lại xuất hiện dị biến, trở nên thu nhỏ lại hơn 10 trượng phương viên, mà chung quanh cấm chế mây trôi, cũng theo đó thu nhỏ lại, mọi người một lần nữa giật mình, phù thiên cung lại sẽ bởi vì bị lực lượng công kích mà thu nhỏ lại. Chiêm bịt mắt bên trong, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Phù thiên cung, quả nhiên không phải là lực lượng là có thể xua nát. Nếu có thể thu nhỏ lại, vậy liền có cơ hội. Về phần như thế nào khiến cho trả lại như cũ, vậy liền chờ ngày sau sẽ chậm chậm nghiên cứu. Ngay sau đó, Chiêm Ngu Dốt không ngừng xuất thủ. Tay trái hai trưởng liên tục đánh ra, từng đạo to đại trưởng lực đánh phía phù thiên cung, không ngừng đem phù thiên cung đánh bay ra ngoài, đám người cũng là hướng ra phía ngoài chợt lui ra đến. Không ai dám đi theo Vũ Thánh vừa động thủ một cái. Cùng Vũ Thánh tương đối, bọn họ lực lượng lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể, lại đánh một lúc lâu thời gian sau, phe kia tròn 300 trượng phù thiên cung, đã co rút nhỏ hơn một nửa, chỉ có 150 trượng phương viên, mà phù thiên cung vị trí, cũng bị đánh đẩy lui đến bên ngoài mấy trăm dặm. Bất quá, trừ Long Đồ Thiên Tịch quyển chứ Lâm Tiêu, những người khác không dám đến gần chút nào. Long Đồ Thiên, ngươi còn chưa động thủ. Thấy Long Đồ Thiên một bước xem cuộc vui còn muốn đi theo bộ dáng. Kia Chiêm Ngu Dốt ngừng tay đến, hướng về phía Long Đồ Thiên nói, tuy nói công kích này sẽ không tiêu hao tẫn hắn lực lượng, cũng không có bộc lộ ra thực lực của hắn cùng lá bài tẩy. Nhưng, thấy bên cạnh có người mắt lom lom còn không ra ngoài làm việc không xuất lực tình hình, trong lòng có chút không vừa, hắn công kích phù thiên cung, chờ đến phù thiên cung thu nhỏ lại được không sai biệt lắm. Sợ rằng Long Đồ Thiên sẽ nhân cơ hội xuất thủ cướp đoạt chứ. Cơ Liêm trưởng lão cũng tới, cũng không thấy hắn xuất lực. Lúc này, Long Đồ Thiên lại hướng về phía Thánh Thiên Môn Vũ Thánh Cường giả cười nói. Không chút nào xuất thủ ý tứ, lời này vừa nói ra, Chiêm Ngu Dốt thần sắc trầm xuống. Cơ gia Vũ Thánh Cường giả Tây trưởng lão Cơ Liêm cũng tới, hơn nữa, hắn còn không chút nào cảm ứng được. Ngược lại, Long Đồ Thiên cũng đã điều tra được. Hưu, lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ đằng xa hư không bay xẹt tới, tốc nhanh, trong chớp mắt, chính là bay đến mọi người phụ cận, đồng dạng cũng là một tên lão thái long trung bạch phát lão giả. Nhưng trên người cuồn cuộn ra uy áp, lại làm cho chung quanh phương viên mấy trăm dặm đám người đều cảm giác được áp lực cực lớn. Người này, bất ngờ chính là Cơ gia Tây trưởng lão, Cơ Liêm, vũ thánh cảnh giới cường giả. Thấy Cơ Liêm bóng người, Chiêm Ngu Dốt lại cả kinh, Cơ gia vũ thánh, quả nhiên cũng đến, Long Đồ Thiên thần thức cảm ứng, quả thật muốn còn mạnh hơn hắn, mà nếu không phải Long Đồ Thiên phát hiện, Cơ Liêm, sợ rằng còn phải một mực che giấu, chờ chay cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, mọi người cũng là rối rít giật mình, Cơ gia, quả nhiên cũng sẽ không tình nguyện rơi ở phía sau, điều động một tên vũ thánh cường giả, mà Cơ gia mọi người, tất cả rối rít thầm thở phào một cái, bọn họ Cơ gia vũ thánh đến, như vậy, bọn họ âm thầm uy hiếp, liền coi như là giải trừ. Chiêm Mông trưởng lão, vẫn khỏe chứ? Cơ Liêm hướng về phía Chiêm Ngu Dốt nói, về phần Long Đồ Thiên, Cơ Liêm căn bản không nghĩ ra âm thanh. Chương 1323, cướp đoạt Phù Thiên Cung. Tây trưởng lão, nếu đến, vậy liền động thủ đi. Chiêm Mông cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp nói, Cơ Liêm gật đầu một cái, đấm ra một quyền, sáng chói quyền mang giống như cuồn cuộn trường giang, tựa như cuồn cuộn sông lớn một dạng tích tụ không gì sánh nổi lực lượng. Cuồn cuộn đến uy áp kinh khủng, đánh phía kia Phù Thiên Cung, thấy Cơ Liêm xuất thủ, Chiêm Mông cũng động, một trường vỗ ra, 300 trượng phương viên hảo đại trưởng lực, từ bên vỗ về phía Phù Thiên Cung, to lớn nổ vang chi tiếng vang lên, hư không còn tựa như một trận kịch liệt hỗn loạn, kia Phù Thiên Cung, bị xa xa đánh bay mà ra, cả tòa Phù Thiên Cung, lại thu nhỏ lại 20-30 trượng trên dưới, Long Đồ Thiên, ngươi còn chưa động thủ. Thấy Long Đồ Thiên không có xuất thủ, Chiêm Mông có chút không vừa địa đạo, hai vị thỉnh tùy ý. Long Đồ Thiên đáp lời làm cho Chiêm Mông giận quá chừng. Không cần để ý cái người điên kia. Cơ Liêm xúc cau mày, xuất thủ lần nữa, hai quả đấm liên tục đánh ra, từng cổ một ẩn chứa vũ thánh cự lực quyền mang sâu không mà qua. Liên tiếp đánh vào Phù Thiên Cung thượng, Chiêm Mông cũng không có nhìn chằm chằm Long Đồ Thiên, liền liền xuất thủ, đối với vũ thánh mà nói, cho dù là đem điều này Phù Thiên Cung đánh tới thu nhỏ lại thành tấc, bọn họ tiêu hao cũng sẽ không quá lớn, vả lại, bọn họ cũng chỉ là thi triển ra tầm thường công kích mà thôi. Không có thi triển ra bất kỳ lá bài tẩy, bất quá, ở trong mắt mọi người, lại không giống nhau, cho dù là vũ thánh là tùy ý nhất công kích, ở trong mắt bọn hắn, cũng đầy là rung động, vũ thánh lực, quá mức đáng sợ, đang xuất thủ mười mấy thứ công kích sau. Kia vốn là 300 trượng phương viên Phù Thiên Cung, liền thu nhỏ lại đến chớ ước 20-30 trượng phương viên. To lớn Phù Thiên Cung, biến thành tiếp cận với phổ thông đại tiểu cung điện, chỉ bất quá, như cũ phù lập vào hư không, chung quanh, còn có cấm chế mây trôi, Chiêm Mông cùng Cơ Liêm cũng thử vọt vào Phù Thiên Cung. Kết quả, đều không thể không bạo lui ra ngoài, hai người xuất thủ lần nữa, lực lượng kinh khủng, đánh vào kia Phù Thiên Cung thượng. Hai người là đối lập đánh, vì vậy, Phù Thiên Cung cũng không có bị đánh bay ra ngoài, mà lần này đánh sau, Phù Thiên Cung lại ước chừng co rút nhỏ hơn một nửa, chỉ còn lại hơn 10 trượng phương viên. Hơn 10 trượng phương viên Phù Thiên Cung, Vũ Thánh đã là có thể tịch quyển chứ nó nâng đi. Bất quá, hình thể còn có chút quá lớn, vẫn còn có chút bất tiện, nâng hơn 10 trượng Phù Thiên Cung phi hành, tốc độ nhất định sẽ chậm lại, bên cạnh còn có khác lưỡng danh Vũ Thánh. Ai ngờ ký thác đi, cũng cực kỳ không dễ. Vì vậy, bọn họ còn phải tiếp tục công kích Phù Thiên Cung, làm cho Phù Thiên Cung lại lần nữa nhỏ đi. Bất quá lúc này, hai người cũng không hề động thủ, mà là xúc thế đãi phát, chuẩn bị thừa dịp đối phương xuất thủ cướp đoạt. Đồng thời, cũng ở đây đề phòng Long Đồ Thiên, bởi vì, công kích lần nữa trước, kia Phù Thiên Cung sẽ gặp chỉ còn lại mấy trượng lớn nhỏ, bọn họ nâng đi cũng sẽ không có liền ảnh hưởng lớn. Nói cách khác, một lần nữa công kích sau, bọn họ liền muốn bắt đầu chân chính cướp đoạt, cho nên, cũng phải chờ một người khác xuất thủ, chính mình xúc sức chân đo tranh đoạt, chạy trốn, nhưng mà hai người đều có giống vậy ý tưởng, vì vậy đưa đến, không có ai lại tiếp tục động thủ. Hai vị, thế nào không động thủ? Lúc này, Long Đồ Thiên âm thanh âm vang lên, chỉ thấy Long Đồ Thiên tịch quyển chứ lâm tiêu bay tới. Hai người thần sắc cứng lại, vì sao không động thủ? ngươi cũng xông lại, chẳng lẽ ngươi không hiểu? Nếu hai vị không động thủ, như vậy, ta liền không khách khí. Long Đồ Tiên tiếng nói vừa dứt, hai quả đấm tả hữu khai cung, không có công kích về phía Phù Thiên Cung, mà là công kích về phía hai người. Kim quang quyền mang giống như một kim long một dạng kinh không mà qua. Phát ra mơ hồ ô minh vang, mỗi một đạo quyền mang, cũng mang theo kinh thiên lực lượng, phân biệt đánh phía hai người. Ngươi, hai người tức giận, vốn tưởng rằng Long Đồ Thiên muốn đánh Phù Thiên Cung, không ngờ lại trực tiếp đối với hai người bọn họ động thủ. Kia Phù Thiên Cung còn không cách nào hoàn toàn mang đi, liền trực tiếp động thủ, mà làm cho hai người càng tức giận là, ở Long Đồ Thiên động thủ đồng thời, kia hơn 10 trượng phương viên Phù Thiên Cung lại đột nhiên hướng Long Đồ Thiên chỗ phương hướng bay vút qua. Hai người liền vội vàng xuất thủ, vô cùng quyền mang trưởng lực, ngăn trở hướng Long Đồ Thiên công kích. Nhưng mà, cho dù là Long Đồ Thiên phân ra tinh lực, hai người công kích lại không cách nào hoàn toàn đánh tan Long Đồ Thiên công kích, mà là hóa thành ngút trời khí lãng, hướng đụng vị trí trên dưới trái phải hai bên đánh tới. Kinh khủng sóng trùng kích động, ở đó một mặt chung quanh 200 dặm vỡ bờ đi, cũng may kia hai mảnh dọc theo mặt vị trí, không có người ở phụ cận, nếu không chỉ là kia sóng trùng kích động, đạt tới đem bất kỳ vũ thánh bên dưới người đánh chết. Mà cũng đủ để chứng minh, Long Đồ Thiên, lấy sức lực một người, lực kháng lưỡng danh vũ thánh công kích, ở sau một kích, lưỡng danh vũ thánh phản ứng cũng cực nhanh, trong nháy mắt chính là hướng Phù Thiên Cung bay vút mà ra. Thấy kia Phù Thiên Cung bay tới tốc độ, Long Đồ Thiên hưng phấn cười lớn, ha ha ha, Phù Thiên Cung, sẽ để cho hậu bối tới tranh phong đi, ba người chúng ta, Tĩnh Quan Kỳ biến liền có thể. Vừa nói, Long Đồ Thiên không có đi tranh đoạt Phù Thiên Cung, mà là đường vòng cung bay vút qua, công kích về phía hai người. Rất hiển nhiên, kia Phù Thiên Cung, là Lâm Tiêu vận dụng khống chế linh lực, hai người đã sớm thương lượng qua, Long Đồ Thiên nắm giữ cường đại tự tin. Dù là Lâm Tiêu khống chế linh lực không thành công, hắn cũng đúng lúc chuẩn bị lúc này công kích hai người. Mà kết quả, Lâm Tiêu thử thúc dục khống chế linh lực hơn 10 trượng phương viên Phù Thiên Cung thành công. Vậy liền không còn gì tốt hơn nhất. Hơn nữa, lấy khống chế linh lực, tốc độ còn không chậm, hắn liền không vội đem Phù Thiên Cung đánh nhỏ đi, đem cuốn đi, mà là ngăn trở hướng hai người, dẫn ra hai người sự chú ý, làm cho Lâm Tiêu cùng với Thương Long môn trưởng lão đệ tử cùng hai thế lực lớn cùng mọi người tranh hùng. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Lâm Tiêu thúc dục Phù Thiên Cung, sẽ nhảy ra cái dạng gì đợt sóng tới. Nhưng mà, nặng như vậy bảo, Chiêm Mông cùng Cơ Liêm tự nhiên không cam lòng để cho mọi người đi tranh đoạt. Huống chi trước mắt còn rơi vào Lâm Tiêu tay, hai người muốn đi vòng Long Đồ Thiên, hướng Lâm Tiêu chỗ phương hướng bạo vút đi. Bất quá, Long Đồ Thiên hai quyền lần nữa đánh ra. Kinh khủng quyền mang đánh phía hai người né người thi triển ra công kích ngăn trở, nghĩ tưởng tiếp tục hướng phía trước phóng tới, nhưng Long Đồ Thiên quyền mang lại so với gần trước cường đại không ít. Trực tiếp xua nát hai người công kích, đem hai người xa xa đánh bay ra ngoài, hai người trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ, bởi vì Long Đồ Thiên cái này nhìn như tùy ý một đòn, lại ẩn chứa vô cùng lực lượng, đánh được bên trong cơ thể của bọn họ khí huyết cuồn cuộn. Thiếu chút nữa hộc máu, lấy một chọi hai, còn nhẹ dịch đưa bọn họ đẩy lui. Long Đồ Thiên chiến lực, thật không ngờ cường đại, có ta dính vào, hai vị dù là bay đến ngoài ra hai vị trí, cũng không làm gì được Lâm Tiêu chút nào. Long Đồ Thiên hướng về phía hai người nói, hai người thần sắc trầm xuống, Cơ Liêm lập quát lên, người đã muốn nhìn hậu bối tranh hùng, vậy thì khá một chút, nhìn Lâm Tiêu cùng các ngươi Thương Long môn nhân có thể ngăn trở hay không chúng ta Cơ ra công kích. Cơ Liêm hướng Long Đồ Thiên bay vút mà ra, một bên hét lớn, Cơ ra mọi người nghe lệnh, giết Lâm Tiêu, cướp đoạt Phù Thiên Cung. Nếu là Phù Thiên Cung rơi vào Long Đồ Thiên trong tay, để cho Long Đồ Thiên chiếm cứ nước trước, bọn họ muốn cướp đoạt Long Đồ Thiên đồ vật còn có chút không dễ dàng. Bất quá, bọn họ Cơ ra có 700-800 người, nửa bước Vũ Thánh cũng tới 3 vị, cũng không thiếu cửu trọng Vũ Hoàng cường giả. Thương Long môn chỉ có lưỡng danh nửa bước vũ thánh, bọn họ Cơ gia hoàn toàn có thể đè Thương Long môn đánh. Hơn nữa Thánh Thiên môn mọi người khẳng định cũng sẽ động thủ. Hai thế lực lớn, trong đó còn có một cổ ưu thế thế lực, nhất định có thể nghiền ép Thương Long môn. Loại phương thức này, theo lý thuyết là hắn hy vọng nhất thấy, nếu Long Đồ Thiên dẫn đầu muốn dùng loại phương pháp này, Như vậy, vậy hắn liền đáp ứng. Chiêm Mông cũng có giống vậy ý tưởng. Bọn họ muốn giết Lâm Tiêu, nghĩ tưởng đoạt Phù Thiên Cung. Bây giờ Phù Thiên Cung còn có hơn 10 trường, còn chưa phải là bọn họ chân chính tranh đoạt thời điểm. Nếu Long Đồ Thiên làm như thế, đem Năng Thủ Sơn dụ giao cho Lâm Tiêu, hắn liền vui nghĩ tưởng kỳ thành. Vả lại, hai người bọn họ cũng rất muốn thử một chút Long Đồ Thiên chiến lực. Bọn họ còn không tin, lưỡng danh Vũ Thánh cường giả còn không bắt được một cái Long Đồ Thiên. Chương 1324, bắt người thử bảo. Mà lúc này, Lâm Tiêu đã là khống chế hơn 10 trượng phương viên Phù Thiên Cung, hướng ra bên ngoài bạo vút đi. Cơ gia cùng Thánh Thiên Môn mọi người rối rít lên đường, hướng Lâm Tiêu thật sự bay vút phương hướng bạo hướng tới. Từng cổ một lực lượng phô thiên cái địa như vậy hướng Lâm Tiêu công kích mà ra. Cùng lúc đó, Thánh Thiên Môn nhân cũng động. Đây là chuyện liên quan đến một đại trọng khí, đương nhiên sẽ không có giữ lại. Hơn nữa, bọn họ vốn là muốn giết chết Lâm Tiêu. Đương nhiên, Thương Long Môn nhân tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, rối rít công kích về phía hai người thế lực đội ngũ. Đi trước ngăn trở, cho dù là bọn họ có người đối với Lâm Tiêu có ý kiến, đối với Long Đồ Thiên có ý kiến, cũng không xuất thủ không được. Phù Thiên Cung, nếu có thể so với cơ gia trọng khí, vậy liền quan hệ toàn bộ Thương Long trước cửa đường. Lâm Tiêu đem kia Phù Thiên Cung khống chế đến phía sau mình, ngăn trở hướng kia từng đạo công kích, mình thì là về phía trước nhanh chóng bay vút. Phù Thiên Cung bị một đám cường giả công kích, lại không có bị dung chuyển bao nhiêu cự ly, làm cho Lâm Tiêu đều có chút ngoài ý muốn. Vũ Thánh cùng Vũ Thánh bên dưới so sánh, cho dù là số người đông đảo, cũng xa không thể thành. Ba thế lực lớn bên ngoài còn lại người cũng không có động thủ, bọn họ cũng không dám động thủ. Dù sao ba thế lực lớn có Vũ Thánh ở chỗ này, nếu là bọn họ cướp, Tam Đại Vũ Thánh khẳng định cũng sẽ động thủ, bọn họ trốn không. Vả lại, ba thế lực lớn đánh, bọn họ cho dù là muốn cướp, cũng phải chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Chờ ba thế lực lớn đánh không sai biệt lắm, xuất hiện cướp đoạt cơ hội thời điểm, bây giờ đi lên, vô luận đứng ở thế lực kia nhất phương, bọn họ cũng chỉ cho ba thế lực lớn đồ làm áo cưới mà thôi. Lúc này, bay về phía trước cướp mà ra Lâm Tiêu, cho là Phù Thiên Cung phải bị xa xa chấn bay ra ngoài. Kia đoán Phù Thiên Cung không có bị đánh bay bao nhiêu cự ly, chỉ có thể tự thúc dục linh lực, làm cho Phù Thiên Cung tiếp tục cùng đến chính mình đi trước. Lâm Tiêu đảo cũng cảm thấy kỳ quái, kia Phù Thiên Cung lực va đập đo khó mà dung chuyển, tại hắn linh lực bên dưới, lại còn có thể đủ di chuyển nhanh chóng. Nói cách khác, hắn linh lực nâng Phù Thiên Cung, căn bản không ảnh hưởng hắn nguyên lực tốc độ. Lấy hắn bây giờ càn quét cửu trọng vũ hoàng chiến lực nguyên lực tốc độ, phía sau truy kích tới phần lớn người, tuyệt đối không cách nào đuổi kịp. Vì vậy, Lâm Tiêu trước tiên lựa chọn chạy trốn. Nếu không, phía sau cho dù là Thương Long Môn nhân ngăn trở một số nhân mã, ít nhất cũng còn phải sẽ có 500-600 người truy kích mà tới. Người nhà họ Cơ, quả thực quá nhiều. Mà thôi, Lâm Tiêu bây giờ tốc độ, có Phù Thiên Cung ở sau lưng ngăn trở công kích, lại có thể duy trì nguyên lực tốc độ, sợ rằng cũng chỉ có nửa bước Vũ Thánh cùng số rất ít cửu trọng Vũ Hoàng có thể đuổi kịp. Cơ gia tới vài tên nửa bước Vũ Thánh, Lâm Tiêu bây giờ còn không rõ ràng lắm. Bất quá, ít nhất cũng sẽ không so với Thương Long Môn thiếu. Thương Long Môn hai vị phong chủ ngăn trở lưỡng danh nửa bước Vũ Thánh, Thánh Thiên Môn cùng Cơ gia, ít nhất cũng sẽ có lưỡng danh nửa bước Vũ Thánh chống ra. Nói cách khác, Lâm Tiêu rất có thể liền muốn được đối mặt lưỡng danh nửa bước Vũ Thánh cùng vài tên tốc độ cực nhanh cửu trọng Vũ Hoàng cường giả. Nếu là bị kéo, rất có thể còn sẽ gặp phải nhiều người hơn vây công. Lâm Tiêu nhất thời đều có loại mắng Long Đồ Thiên xung động. Rõ ràng mình có thể với lưỡng danh Vũ Thánh tranh đoạt, nhưng phải đem Phù Thiên Cung cái này Năng Thủ Sơn dụ ném tới hắn nơi này. Đương nhiên, hắn cũng hiểu Long Đồ Thiên cách làm. Chỉ cần hắn chạy ra khỏi hai vị Vũ Thánh có thể phát giác phạm vi, Long Đồ Thiên lại tùy thời có thể tìm tới hắn, kia Phù Thiên Cung liền hoàn toàn rơi vào trong tay bọn họ. Tuy nói Long Đồ Thiên chiến lực cường đại, nhưng đối mặt hai vị Vũ Thánh cường giả, sợ rằng còn khó có thể đem Phù Thiên Cung cuốn đi. Chỉ bất quá, đây đều là Lâm Tiêu chính mình suy đoán, cụ thể như thế nào, còn khó có thể định luận. Mà bây giờ Lâm Tiêu đến cũng không có liền sợ hãi nửa bước Vũ Thánh. Bước vào Vũ Hoàng cảnh giới sau, hắn đã là cảm nhận được trong cơ thể lực lượng cường đại. cộng thêm linh lực, dù là không địch lại nửa bước vũ thánh, cũng không trở thành sẽ bị đối phương tùy tiện lưu lại mức độ. Nhưng mà, nếu là lưỡng danh, cộng thêm mấy tên cửu trọng vũ hoàng cao thủ lời nói, vậy hắn phiền toái có thể to lắm. Hiu, hiu, hiu, ở Lâm Tiêu về phía chân trời bạo cướp lúc, quả nhiên có mấy đạo nhân ảnh, lấy cực nhanh tốc độ, hướng hắn truy kích tới, trong đó có ba đạo nhanh nhất, rất nhanh thì đuổi sát đến Lâm Tiêu sau lưng mười mấy dặm bên trong, https://tiuyencuatui.net/ bọn họ không có công kích Phù Thiên Cung. Công kích Phù Thiên Cung, chỉ có thể kéo chậm chính mình tốc độ, đối với Lâm Tiêu lại không có bao nhiêu ảnh hưởng, mà là lấy tốc độ nhanh nhất truy kích, ở ba người, cùng với phía sau mấy người phía sau, cũng có đại lượng đám người ở truy đuổi, nhưng mà, bọn họ cự ly dần dần bị kéo ra nổi, ba vị nửa bước vũ thánh cường giả, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, hai vị, hắn đã quá phiền toái, ba vị, vậy hắn phiền toái có thể to lắm, hiu, chẳng được bao lâu thời gian, có một vị nửa bước vũ thánh cường giả, bỗng nhiên từ Phù Thiên Cung phía sau cách đó không xa, đột nhiên lướt về phía bên cạnh, từ bên cạnh muốn hướng Lâm Tiêu tập kích, bắt ngươi thử bảo, Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nổi lên 10 phần linh lực, đất khống chế Phù Thiên Cung động một cái, hướng bên cạnh vị kia người mặc cơ gia quần áo trang sức nửa bước vũ thánh lão giả đập tới. Kia cơ gia nửa bước vũ thánh nhướng mày một cái, vốn tưởng rằng đánh bất ngờ sẽ để cho Lâm Tiêu ứng phó không kịp. Không nghĩ tới vẫn bị Lâm Tiêu phát hiện, bây giờ, biến thành Lâm Tiêu đối với hắn đánh bất ngờ, hắn liền tranh thủ sắp thi triển hướng Lâm Tiêu công kích. Đánh phía Phù Thiên Cung, vô cùng kiếm mang, ngăn trở hướng Phù Thiên Cung. Cùng lúc đó, thân thể của hắn, hướng ra phía ngoài chợt lui, oanh suy, cơ gia nửa bước vũ thánh lão giả lực lượng, xuyên thấu qua mây trôi, đánh vào hơn 10 trượng Phù Thiên Cung thượng, nhưng mà, lực lượng kia đối với Phù Thiên Cung căn bản không có bao lớn ngăn trở tác dụng. Phù Thiên Cung như cũ ở Lâm Tiêu dưới sự khống chế, nhanh chóng đập về phía cơ gia nửa bước vũ thánh. Cơ gia nửa bước vũ thánh bởi vì muốn đánh lén Lâm Tiêu mà núp ở Phù Thiên Cung phía sau truy đuổi. Từ bên cạnh mâu thuẫn tập, cự ly Phù Thiên Cung vốn cũng không xa, công kích lại không cách nào ngăn trở chút nào. Lâm Tiêu khống chế linh lực Phù Thiên Cung đập tới tốc độ công kích vừa nhanh. Hắn căn bản không có không kịp tránh đi ra ngoài, liền bị Phù Thiên Cung đập về phía thân thể. Cơ gia nửa bước vũ thánh cầm kiếm hoành ngăn cản, trên người thật lớn hộ thể nguyên khí cuồn cuộn mà ra. Nhưng mà kia mây trôi cấm chế, trực tiếp xuyên thấu qua đi, ảnh hưởng đến ở trên người, mà ngay sau đó, Phù Thiên Cung bên cạnh cung điện tường, lại nặng nặng nện ở bị mây trôi cấm chế ảnh hưởng đến cơ gia nửa bước vũ thánh trên người. Đối với hơn 10 trượng cung điện, hắn thanh kiếm kia đã là mất đi tác dụng, một tiếng vang lớn, một đạo cơ hồ gần nửa vòng, máu thịt be bét thân thể, từ bên cạnh bay rớt ra ngoài, kia máu thịt be bét. Ở bay rớt ra ngoài thời điểm, đã không có bất kỳ sinh cơ, nửa bước vũ thánh cường giả, ở Phù Thiên Cung oanh tạp bên dưới, một đòn toi mạng, cái gì, truy kích đến phía sau, một gã khác cơ gia nửa bước vũ thánh, cùng Thánh Thiên Môn nửa bước vũ thánh cường giả nhất thời kinh hãi. Lâm Tiêu, lại trực tiếp đập chết một tên nửa bước vũ thánh cường giả. Nói cách khác, nắm giữ Phù Thiên Cung Lâm Tiêu, có thể đánh chết nửa bước vũ thánh cường giả. Đây chẳng phải là, bọn họ cũng rất nguy hiểm. Chương 1325, đại thủ, nhưng mà Phù Thiên Cung gần đánh đập mà thôi. Công kích, cơ gia nửa bước vũ thánh lão giả lạnh rên một tiếng. Nhất kiếm nhô lên cao chém ra, vô cùng kiếm mang, hướng không có Phù Thiên Cung ngăn ở phía sau Lâm Tiêu chém tới. Hư không phảng phất đều phải chấn động đứng lên, phát ra một trận kịch liệt hô khiếu chi thanh, dù sao cũng là nửa bước vũ thánh cường giả. Giống vậy giỏi về nắm chặt chiến đấu cơ, dù là xuất hiện biến cố, cũng sẽ không trì hoãn bao nhiêu thời gian. Thánh Thiên Môn nửa bước vũ thánh cường giả ngay sau đó thi triển ra công kích. Một đạo đao mang, nhô lên cao chém về phía Lâm Tiêu, gần đánh nện vào, Phù Thiên Cung trên có cấm chế. Tự nhiên nguy hiểm, nhưng chỉ cần không tiếp cận Phù Thiên Cung, Lâm Tiêu liền không cách nào uy hiếp được bọn họ. Lúc này, Lâm Tiêu cũng là giật mình với Phù Thiên Cung uy lực. Hắn đều không nghĩ tới, đập một cái bên dưới, liền có thể đem một tên nửa bước vũ thánh cường giả đập chết. Đây quả thực là lợi khí giết người. Như vậy thứ nhất, hắn ứng đối nửa bước vũ thánh, cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ. hắn thậm chí cũng đang hoài nghi, Long Đồ Thiên có phải hay không biết Phù Thiên Cung chỗ dùng mới vừa ném tới trong tay hắn. Khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, Lâm Tiêu cũng đương nhiên sẽ không cả kinh không cảm ứng được hai người công kích. Lúc này Phù Thiên Cung đã là đập ra một chút khoảng cách, không kịp khống chế về đỡ, Lâm Tiêu chỉ đành phải trong nháy mắt thúc dục Không Khô Không Phá Vỡ ngự vũ kỹ, đem kết lân như vậy phòng ngự vững chắc màn hào quang chống đỡ đi ra. Hắn hiện tại tại thân thể, trên thực tế là đưa lưng về phía hai người, nghiêng đầu nhìn bên người, bất quá, Không Khô Không Phá Vỡ ngự vũ kỹ, hạo nhiên lực ngưng kết thành bình chướng bao phủ toàn thân. Năng lực phòng ngự cũng không có phương hướng chi biệt, cùng lúc đó, hắn đã là dừng lại đối với Phù Thiên Cung khống chế. Một đạo linh lực bình chướng, ở hai tay chống ra kim quang bình chướng bên trong ngưng kết, tạo thành lượng nặng phòng ngự, đã là hắn phòng ngự mạnh nhất. Đối mặt lưỡng danh nửa bước vũ thánh công kích, hắn không thể không toàn lực phòng ngự. Ung ung, ung ung, lúc này, kiếm mang ánh đao, liên tiếp đánh vào Lâm Tiêu phòng ngự bình chướng thượng. Đạo thứ nhất nửa bước vũ thánh kiếm mang, Lâm Tiêu hoàn toàn phòng ngự ở, thân thể cũng không chút nào động một cái. Mà đạo thứ hai đao mang đánh lúc, Lâm Tiêu liên đới phòng ngự bình chướng, bị đánh bay ra ngoài. Ở đao mang hoàn toàn tan vỡ mở sau, Lâm Tiêu bên ngoài thân vẫn còn có nhàn nhạt phòng ngự kim quang bình chướng. Nói cách khác, Lâm Tiêu phòng ngự vũ kỹ hoàn toàn phòng ngự ở hai vị nửa bước vũ thánh tập kích kia, sợ không phải hai người tối cường lực lượng, không phải là đồng loạt công kích đã là phi thường không được. Cũng từ mặt bên nói rõ, đột phá vũ hoàng cảnh giới Lâm Tiêu nguyên lực chiến lực trên thực tế đã cách nửa bước vũ thánh không xa, cộng thêm linh lực thậm chí cũng có thể hoàn toàn cùng một danh nửa bước vũ thánh tranh phong. Đối với lần này, Lâm Tiêu cũng có chút ngoài ý muốn, không nhịn được cười lớn, nửa bước vũ thánh, cũng không gì hơn cái này, ha ha ha, hai người chính là đại cao mày, dù là không có Phù Thiên Cung ngăn trở, hai người bọn họ công kích, lại cũng không cách nào công phá Lâm Tiêu phòng ngự. Trước một lần ở tà ác chi vực, Lâm Tiêu không phải là một nửa khoảng cách ngắn thánh đô không chút nào chống đỡ lực sao? Thế nào lúc này mới hai tháng, Lâm Tiêu lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Hắn đột phá đến vũ hoàng cảnh giới. Lúc này, cơ gia nửa bước vũ thánh phát hiện nguyên nhân, vẻ mặt nghiêm túc, trong cơ thể hắn càng cường đại hơn nguyên lực vận chuyển. Trường kiếm trong tay lần nữa chém ra, lần này, hắn trực tiếp đem cơ gia tuyệt cường vũ kỹ, chiêu thiên kiếm đệ nhất thức thúc dục đi ra. Thánh thiên môn nửa bước vũ thánh cường giả, cũng tương tự thi triển ra cực kỳ đáng sợ vũ kỹ. Kinh khủng đao mang như trải qua ngày dài hồng, tựa như nhảy lên không thiểm điện, lần nữa chém về phía Lâm Tiêu, mà Lâm Tiêu ở chặn hai người trước một đòn một khắc kia, cũng đã bắt đầu thúc dục linh lực ghé vào Phù Thiên Cung thượng, khống chế Phù Thiên Cung dày đặc không trung, vừa vặn ở hai người công kích tới lúc, hoành ngăn ở hai người kiếm mang cùng đao mang thượng, hai người lực lượng bị Phù Thiên Cung ngăn trở đỡ được. Có thể ngay sau đó, Lâm Tiêu chân mày lại lập nhíu lại, bởi vì ở lưỡng danh nửa bước vũ thánh phía sau, đã là có mấy tên cửu trọng vũ hoàng cường giả chạy tới. Có Phù Thiên Cung, lưỡng danh nửa bước vũ thánh, hắn vẫn có thể ngăn trở, nhưng hơn nữa mấy tên cửu trọng vũ hoàng, vậy coi như khó khăn. Hơn nữa, ở mấy tên cửu trọng vũ hoàng cường giả phía sau, còn có mảng lớn đội ngũ. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, quay người lại, chính là hướng chân trời bạo vút đi, kia Phù Thiên Cung, cũng bị hắn khống chế. Theo sát sau lưng tự mình cách đó không xa, để ngừa công kích, nhưng mà đang lúc này, Lâm Tiêu phía trước bên ngoài mấy trăm dặm, phía trước một cái hơn 10.000 trượng dọc theo hư không, bỗng nhiên toát ra cuồn cuộn xương trắng sau, một viên đạt tới cao vạn trượng, trăm trượng to lớn cây như ẩn như hiện, chỉ là một hồi thời gian, kia xương trắng chính là tiêu tan, một cái cao vót thiên đại thụ, rõ ràng xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Lúc này, Lâm Tiêu cùng kia đại thụ cự ly, đến gần đến 200-300 dặm, đại thụ che trời đột nhiên xuất hiện, Lâm Tiêu rất là giật mình, mà để cho hắn hơn giật mình là, kia trăm trượng to cao vạn trượng đại thụ trung gian, nứt ra một đầu dài dài khe hở, tối vị trí chính giữa, bất ngờ đứng thẳng một người, nói chính xác, đây chẳng phải là cá nhân, thân thể, cao hơn người bình thường lớn gấp 2. Người mặc bị nhuộm máu biến hóa liên quan sau quái dị liền tầng sắc lam lũ cổ bào, đầu đã phá toái một nửa, tả nhãn tay trái đều đã biến mất, chỉ còn lại còn có hoàn chỉnh lỗ mũi và môi phân nửa bên phải mặt. Nửa bên mặt diện mục dữ tợn, cơ hồ cũng không nhìn ra cá nhân dạng, còn sót lại phía bên phải đầu sợi tóc màu trắng buông xuống. Tóc dài tới eo, mà ở nơi ngực, có một cái trắng hếu lổ lớn, toàn bộ tim bị móc sạch, chung quanh tất cả đều là tử bạch sắc nhục cùng trắng hếu xương. Kỳ Hạ Phương phần eo liền bụng, còn có trên dưới còn dài hình vết thương khổng lồ, liền xương sườn đều lộ ra hai hàng. Lúc này, hai tay, tả hữu chống giữ kia đại thụ, giống như là muốn đem đại thụ vỡ ra tới, nhưng mà, không thấy được kia đại thụ che trời lại nứt ra, cũng không có bất kỳ xé động tĩnh. Bất quá, thấy bên trong thân thể kia sau, Lâm Tiêu lập tức hoảng hốt, không nhịn được kinh hô lên, âm ma, kia đại thụ trong khe gian, bất ngờ chính là âm ma. Lúc trước, ở Đông Nam vực, ma xì hơi, làm cho trong vòng ngàn dặm chút nào vô sinh cơ âm ma. Tại hắn đem âm ma dẫn nhập ma tông sau, bị Đông Nam vực vận mệnh thần điện điện chủ vận dụng truyền tống trận, đem âm ma ném vào Đông Nam vực cùng Trung Châu đại lục cách biển cấm. Cho dù là từ trong truyền tống trận, cũng có không gian cấm chế, thực lực quá mạnh, không cách nào thông qua, sẽ gặp bất trắc, mà âm ma lại vọt tới Trung Châu đại lục, thân thể nhìn qua cũng không có gặp phải biến hóa gì. Âm ma sợ rằng đã vượt qua cấm chế hạn chế, mà cũng để cho Lâm Tiêu thập phân không hiểu là âm ma từ Đông Nam vực tới, lại xuất hiện ở Tà Ác chi vực, hơn nữa còn xuất hiện ở một cây đột nhiên nhô ra đại thụ che trời chính giữa, giống như là bị kẹp lại. Bất quá Lâm Tiêu nhưng cũng không cho là cây đại thụ có thể hoàn toàn đem âm ma đứng im. Ở sau cơn kinh hãi, Lâm Tiêu liền vội vàng xoay người, từ bên cạnh bay ra một đường vòng cung, chuẩn bị quay đầu, suy suy. Mà lúc này, kia đại thụ che trời bỗng nhiên sinh ra vô số nhánh cây, đột nhiên hướng bọn họ cái phương hướng này lan tràn đưa tới. Tốc nhanh, có thể so với thiểm điện, trong chớp mắt, có mấy đạo nhánh cây hướng Lâm Tiêu đâm tới.